Chương 981, An tiểu quý phi chương 981, An tiểu quý phi ta lặng lẽ thi triển ẩn chi đạo thần thông, quanh thân khí tức trong nháy mắt biến mất, liền cái bóng cũng biến mất không thấy, người chung quanh đang chuyên chú vào ca múa, hoàn toàn không có người phát hiện. Ta giống như một trận gió, lặng yên không một tiếng động đi tới Giác Kiều Kiều bên người, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói một câu, "Quý phi nương nương, mượn một bước nói chuyện, liên quan tới Kim Sương chuyện, ta có phát hiện mới." Giác Kiều Kiều thân thể hơi cứng đờ, ngay sau đó bất động thanh sắc buông xuống chén ngọc, đứng dậy hướng phòng cây phương hướng đi tới. Ta đi theo sau nàng, tránh ánh mắt của mọi người, xem nàng đi vào một đóa nở rộ phòng cây hoa bên trong. Đợi nàng sau khi tiến vào, ta cũng nhanh chóng lắc mình tiến vào. Hoa phòng bên trong không gian không lớn, ngân hồ nhung đệm mềm mại dễ chịu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, quả nhiên không nghe được bên ngoài bất kỳ tiếng vang. Hoa phòng cửa mới vừa đóng lại, Giác Kiều Kiều liền xoay người nhìn về phía ta, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh ngạc cùng tò mò. "Phò Mã, ngươi lại vẫn lĩnh ngộ ẩn chi đạo? Còn có, Kim Sương có cái gì phát hiện mới?" Ta nhìn nàng gần trong gang tấc gương mặt, tim đập không tự chủ được tăng nhanh, nhẹ giọng nói, "Kim Sương bên trên trường sinh quyết ta lại phá dịch ra một chút nội dung, nhưng còn không đầy đủ, không biết nương nương tu luyện thứ nhất tầng có cái gì tiến triển?" Giác Kiều Kiều nghe vậy, đáy mắt trong nháy mắt lóe ra nhảy cơn quang, trên ngón tay mơn trớn nhắn nhủi như sứ da thịt, vui vẻ nói, "Phò Mã, trường sinh quyết dù không có hoàn toàn luyện thành thứ nhất tầng, nhưng thọ nguyên đã nhiều gần trăm năm, da cũng so từ trước non không ít, ngươi nhìn, liền bệ hạ Đô Thiên ngày đem ta mang theo bên người, tối nay cái này đến hội vốn là hoàng thất con em cùng quan viên trường hợp." Hắn lại cứng rắn nói thiếu hái phi liền không có thú vị nhất định phải kéo ta tới đâu. Ta theo lời của nàng quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện biến hóa của nàng so tưởng tượng rõ ràng hơn, vốn là 22 tuổi, giờ phút này da thịt hiện lên nhàn nhạt bánh quang, giống như mới vừa bóc vỏ vải, liền cằm tuyến cũng lộ ra nhu hòa hơn, đôi mắt mị thái trong nhiều hơn mấy phần thiếu nữ sống động, cười lên lúc, lúng đồng tiền trong phảng phất được lấy ánh sao, quanh thân bấn bít mùi thơm cũng càng nồng nặc, là đan chi đạo chiết xuất sau linh thơm cùng nàng bản thân mị cốt linh thể mùi thơm đan vào. Nghe cũng làm người ta tâm thần dập dờn. Nàng vốn là nắm giữ đan, đẹp, mị, thơm, múa, ca, nhu, nước tám loại nói, giờ phút này trường sinh quyết tư dưỡng thân thể, càng là đem trời sinh vưu vật bốn chữ thuyết minh đến cực hạn. Sắc thực càng ngày càng mê người, ngay cả ta cũng mau mắt long long. Ta trong thâm tâm khen ngợi, vừa dứt lời, nàng liền chủ động nhón chân lên, hai cánh tay vòng lấy cổ của ta, mềm mại cánh môi mang theo linh mật vậy ý nghĩ ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn của nàng nóng bỏng lại lớn mật, giống như một đoàn đốt ngọn lửa, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra môi của ta, mang theo không che giấu chút nào chủ động. Ta cũng nữa khắc chế không nổi, trở tay ôm hông của nàng, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nàng bên hông mềm mại đường cong, đáp lại sự nhiệt tình của nàng. Một cái ngọt ngào hôn nồng nhiệt kết thúc, hai chúng ta đều có chút muốn ngừng mà không được, khát vọng không dứt. Tối nay đến hội náo nhiệt như vậy, nhiều người như vậy, khí tức hỗn loạn, nếu ngươi nghĩ vậy, có thể muốn làm gì thì làm, hắn không thể nào nhìn ra. Mà ngươi là ẩn thân mà tới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Góc quý phi là gan rất lớn, ở bên thai của ta thổ khí như lan đạo. Hiển nhiên, bởi vì thiên phú của ta quá cao, nàng nghĩ cấu kết ta. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, ta nhất định phải nắm chặt. Ta cũng là vô cùng động tâm. Ta vốn là muốn đem nàng biến thành người của ta, chỉ có lên giường mới tính, cũng mới tốt thi triển trong lòng ta kế hoạch, cho nên ta không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, nàng cũng là ngượng ngùng mong đợi ôm cổ của ta. Ta đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, bắt đầu cùng nàng nóng bỏng triền miên. Lặng lẽ giữa, quần áo giống như cánh hoa vậy rối rít bay xuống. Ngân hồ nhung đệm mềm mại phải nửa người trầm luân, 2 giờ sau, Giác Kiều Kiều sủi lơ trong ngực ta, gò má ửng đỏ như chín mùi xuân nào, sợi tóc xốc xếch địa dính vào cái trán, liền hô hấp đều mang dồn dập hơi nóng. Nàng thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua ngực của ta, bị nhãn như tờ, "Phò Mã, ngươi so bệ hạ lợi hại nhiều lắm, ta đổ tương lai ngươi không chỉ có thể vượt qua bệ hạ, cũng nhất định có thể vượt qua lão tổ, đến lúc đó, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, chỉ là ngươi." Lời của nàng giống như một cây lông chim, nhẹ nhàng gãi ở tâm ta bên trên. Ta trong nháy mắt hiểu nàng tính toán, nàng là cái rất có giá tâm nữ nhân, nhìn thấu giác tộc người mạnh là vua quy tắc, bây giờ leo lên ta cái này tiềm lực vô hạn thiên tiêu vừa là vì trường sinh quyết sau này công pháp, càng là vì tương lai có thể dựa dẫm mạnh hơn thế lực, thoát khỏi hoàng đế phi tần tầng này lúc nào cũng có thể bị thay thế thân phận. Ta khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, giọng điệu mang theo vừa đúng mong đợi, "Kiều Kiều, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng dưới mắt có chuyện, chỉ có ngươi có thể giúp ta chỉ hoãn tấn công địa cầu thời gian, ít nhất một tháng. Khi đó, ta liền có thể đột phá 5 lần cực hạn, thăng cấp kim đan, sau đó cùng công chúa cùng nhau dẫn quân xuất chinh, đến lúc đó quân công có ta một nửa, cũng có một phần của ngươi." Ta rất rõ ràng, trực tiếp để cho Giác Càn Khôn hủy bỏ kế hoạch không thực tế, nhưng chỉ hoãn một tháng, ta hoặc giả có thể đột phá cảnh giới cao hơn, thậm chí tìm được hoàn toàn ngăn cản chiến tranh biện pháp. Giác Kiều Kiều nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, nàng lập tức gật đầu, "Cái này có cái gì khó? Bệ hạ nhất nghe lời của ta, ta chỉ cần tìm chút lý do, thì như xuất chinh trước cần tế tự tổ tiên để cho quân đội tái diễn luyện mấy ngày bảo đảm bạn vô nhất thất luôn có thể kéo lên một tháng." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Nếu là hắn thúc giục gấp, ta còn có thể nói muốn tự mình đi Thái Dương hệ nhìn một chút, hắn thương ta như vậy, khẳng định không nỡ ta mạo hiểm, nói không chừng sẽ còn đem xuất binh thời gian đẩy về sau." Trong lòng ta đại an, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, hoa phòng cửa đột nhiên bị gõ, Giác Càn Khôn mang theo say thanh âm truyền bảo, "Thái phi, núp ở bên trong làm gì? Chấm đến buổi ngươi. Tối nay chúng ta ở nơi này trong phòng hoa, cùng dân cùng vui, thật tốt hưởng thụ cái này đẹp ngày cảnh đẹp." Ta trong nháy mắt cứng đờ. Giác Càn Khôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không biết, nhưng nếu có thể làm hoàng đế, đương nhiên là siêu cấp hùng mạnh cùng đáng sợ. Cho dù đan điền không có 1.990.000 hồ, nhưng đoán chừng cũng kém cách không lớn. Hơn nữa nhất định là kim đan hậu kỳ, sức chiến đấu nên là giác tộc lao tổ dưới thứ nhất người. Hắn nếu đi vào vậy, có rất lớn có thể phát hiện ta. Dĩ nhiên, ta có thể thông qua tài giới lối đi rời đi, nhưng liền giác càn khôn thực lực kinh khủng, nhất định có thể cảm ứng được không gian ba động, biết có người rời đi, như vậy, giác tiểu kiểu phiền toái liền lớn. Ta còn muốn dựa vào nàng trì hoãn thời gian, cho nên ta không thể trốn đi. Giác Kiều Kiều sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, luôn cuống tay chân đẩy ra ta, hạ thấp giọng đội la lên, nhanh nhận thân, tuyệt đối đừng bị hắn phát hiện. Chớ khẩn trương, chúng ta có thể ẩn nút đi qua. Ta an ủi một câu, liền thi triển ẩn chi đạo thần thông, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, liền cái bóng cũng dung nhập vào hoa phòng trong bóng tối. Chương 982, Giác Càn Khôn bắt gian. Chương 982, Giác Càn Khôn bắt gian. Giác Kiều Kiều thì nhanh chóng sửa sang lại gấu váy nàng, toàn lực thúc dục thơm chi đạo, một cỗ hòa lẫn linh lan cùng tuyết liên nồng nặc mùi thơm tràn ngập ra, đã che giấu trong không khí lưu lại mập mờ khí tức, lại có thể làm cho tâm thần người bâng lòng, chính là nàng thường ngày dùng để lấy lòng Giác Càn Khôn thủ đoạn. Làm xong đây hết thảy, nàng mới hít sâu một hơi, cố giả bộ chấn định mở ra cửa. Giác Càn Khôn ăn mặc màu vàng sáng long bào, cổ áo hơi mở, mang theo vài phần say, ánh mắt mê ly đi vào. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống tại trên người Giác Kiều Kiều, trong nháy mắt liền sáng lên, đâu còn có nửa phần đế vương uy nghiêm. Ái phi hôm nay thật đẹp, mùi thơm này cũng so ngày xưa càng câu người. Hắn trở tay đóng cửa lại, nắm ở Giác Kiều Kiều eo, đầu ngón tay không an phận địa xẹt qua nàng eo thon, châm tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai trốn ở chỗ này tranh thủ thời gian. Giác Kiều Kiều đè nén trong lòng hốt hoảng, trên mặt nặn ra mềm mại đủ cười, chủ động nhón chân lên ở hắn trên môi hôn một cái, đồng thời toàn lực thi triển đẹp chi đạo cùng mỹ chi đạo, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm mượt mà, khóe mắt đuôi mày đều mang câu người mỹ ý, quên thân quang văn hiện lên trắng nhạt sáng bóng, thanh âm nhu được có thể bóp ra nước. Bệ hạ, thần thiếp vừa rồi tại luyện tập mới học múa, nghĩ nhảy cho ngài nhìn đâu. Ngài có phải hay không ngồi xuống, một bên uống linh tửu một bên thường múa. Nàng đoán chắc Giác Càn Khôn si mê nàng dáng múa, cố ý dùng khiêu vũ rời đi sự chú ý của hắn. Giác Càn Khôn quả nhiên mắc câu, cười gật đầu, tốt. Chấm ngược lại muốn xem, ái phi vừa học cái gì tốt bản lãnh. Hắn ngồi ở ngân hồ nhung trên nệm, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bầu màu hổ phách linh tửu, rót hai ly, ánh mắt nhưng thủy chung dính vào Giác Kiều Kiều trên người. Giác Kiều Kiều hít sâu một hơi, xoay người nhảy múa. Nàng toàn lực thi triển múa chi đạo, gấu bay giống như nở rộ cánh hoa vậy triển khai, mỗi một cái xoay tròn đều mang lưu loát quang văn, mũi chân điểm ở nhung trên nệm, nhẹ nhàng giống một mảnh lông chim. Đồng thời, nàng mở miệng hát lên ca, ca chi đạo thần thông để cho tiếng hát réo rắt êm tai, giống như thanh tuyển chảy qua đá khe, lại mang mấy phần lưỡi biếng mỹ ý, mỗi cái âm phủ đều giống như lưỡi câu, câu dẫn người ta thần hồn điên đảo. Nàng còn cố ý đến gần Giác Càn Khôn, xoay tròn lúc gấu bay quét qua cánh tay của hắn, sợi tóc phất qua gò má của hắn, đem đẹp, mỹ, múa, ca bốn đạo thần thông dung hợp được vừa đúng. Ta ẩn ở góc, nhìn trước mắt một màn, đan điền chân khí cũng thiếu chút nữa mất khống chế. Liên thân chỗ hiểm cánh ta, đều bị cái này dáng múa câu được tâm thần dập dờn. Giác Càn Khôn càng là thấy ngươi dại, chén rượu trong tay cũng quên đưa tới mép, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào Giác Kiều Kiều, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ai phi, ngươi thật là chấm bà bối. Cái này múa so với lần trước ở hoàng cung nhảy còn phải đẹp." Một điệu vũ xong, Giác Kiều Kiều thở hào hẹn, tựa sát tiến Giác Càn Khôn trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực của hắn, giọng điệu mang theo làm lũng thử dò xét, "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Thái Dương hệ địa cầu có rất nhiều kỳ quái phong cảnh, thiếp thân muốn theo cùng đại quân cùng đi, du lịch giải sầu. Nghe nói nơi đó biển là màu xanh da trời, so chúng ta Giác Tinh Linh Hồ đẹp mắt nhiều." Ta đương nhiên hiểu ý của nàng, nếu là Giác Càn Khôn đáp ứng, nói không chừng sẽ trực tiếp chỉ hoãn xuất binh, bởi vì nhất định phải chuẩn bị càng kỹ hơn, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù không có, nàng cũng có biện pháp khác chỉ hoãn thời gian, nói thí dụ như ngã bệnh, hôm nay không thoải mái, hoặc là du ngoạn quên đi thời gian chờ. Nhưng Giác Càn Khôn lại lắc đầu một cái, nhéo một cái cằm của nàng, giọng điệu mang theo không thèm, địa cầu bất quá là cái không có linh khí man hoang tinh cầu, có cái gì tốt chơi? Lại nói nơi đó còn có am hiểu không gian đạo tu sĩ, vạn nhất đả thương ái phi làm sao bây giờ? Chấm nhưng không nỡ cho ngươi đi mạo hiểm. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chờ quân đội đem người địa cầu cũng trộm tới làm nô lệ, chấm cho ngươi chọn mấy cái biết hội họa, để bọn họ đem địa cầu tranh phong cảnh xuống cho ngươi xem. Vậy. Giác Kiều Kiều đấy mắt thoáng qua một tia mất mát, lại rất nhanh che giấu đi qua, tiếp tục dùng nhu mỉ giọng điệu dỗ dành Giác Càn Khôn, bệ hạ đối thần thiếp thật tốt. Kia thần thiếp cũng không suy nghĩ lung tung, an tâm chờ bệ hạ tin tức tốt. Ta nuốt ở góc, tâm một chút xíu chìm xuống. Xem ra Giác Càn Khôn đối tấn công địa cầu chuyện đã sớm quyết định chủ ý, liền Giác Kiều Kiều bên gối phong đều thổi bất động. Làm sao bây giờ đâu? Chợt Giác Càn Khôn cùng Giác Kiều Kiều liền bắt đầu kích tỉnh, nhìn Giác Càn Khôn thần hồn điên đảo, không biết đông tây nam bắc dáng vẻ, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, không bằng giết chết hắn. Ta giả mạo hắn, có góc quý phi che giấu, hoặc giả có thể thành công, như vậy, ta liền có thể trực tiếp hủy bỏ tấn công địa cầu kế hoạch. Ta lặng lẽ nắm chặt quả đấm, bên trong đan điền 4.990.000 hồ chân khí bắt đầu vận chuyển, màu vàng nhạt quang văn ở đầu ngón tay ngưng tụ, bằng vào ta 8 triệu cân quyền lực, lại ra chỉ lực chi đạo thần thông, hoặc giả liền có thể đấm một nhát chết tươi hắn. Trong phòng hoa linh lan mùi thơm còn vấn vít ở trong mũi, ngân hồ nhung đệm mềm mại xúc cảm từ đầu ngón tay chuyển tới, Giác Càn Khôn trầm thấp cười nói cùng Giác Kiều Kiều mềm mị đáp lại thỉnh thoảng bay vào trong thai, nhưng ta nhìn chằm chằm cái kia đạo màu vàng sáng long bào bóng lưng ánh mắt, nhưng dần dần lạnh xuống. Nếu giết đua thất bại sẽ có hậu quả gì? Ta vừa cẩn thận địa nghĩ ngợi đứng lên. Ta có thần kỳ tài giới, nên là có thể bỏ trốn. Nhưng phò mã thân phận đoán chừng cũng giả mạo không nổi nữa, bởi vì có năng lực ám sát Giác Càn Khôn, chỉ có phò mã. Nhưng nghĩ lại, ta đã dùng phò mã thân phận lấy được đủ nhiều chỗ tốt, là thời điểm trở về địa cầu đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, hoặc là chính là đi phiêu miểu tinh tìm nhiều hơn hùng mạnh trợ thủ. Vẫn thật là không tin không đối kháng được giác tộc. Về phần giác tiểu kiều kết quả, là chết hay là sống, không liên quan ta chuyện. Hoặc giả ta còn muốn nghĩ biện pháp giết nàng diệt khẩu, tránh cho nàng tiết lộ trường sinh quyết thứ nhất tầng công pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng ta cuối cùng một chút do dự hoàn toàn tiêu tán. Ta lặng yên không một tiếng động chuyển qua phía sau hai người, nhìn chằm chằm giác càn khôn lưng, liền hô hấp cũng hoàn toàn đình trệ. Hoa phòng bên trong linh lan thơm lẫn vào hai người khí tức, nồng nàn cực kỳ, lãng mạn vô cùng. Ta không chỉ hoan nữa, tay trái đột nhiên lộ ra, năm ngón tay như kìm sắt vậy khống chế giác càn khôn cổ, điều dụng toàn lực lượng, lực chi đạo cùng giáp chi đạo đồng thời thúc dụng, 30 triệu cân tự lực trong nháy mắt bùng nổ. Cùng lúc đó, gia trì tốc độ đạo cùng lực chi đạo thần thông tuyết bay kiếm từ trong miệng bắn nhanh mà ra, mang theo xé gió duệ vàng bắn về phía sau gót của hắn. Gia trì lực chi đạo cùng tốc độ chi đạo quyền phải, hung hăng đánh phía sau lưng của hắn. Ông, ta trận chi đạo cùng không gian đạo đồng thời triển khai, trong nháy mắt đem hoa phòng hoàn toàn phong tỏa, ngăn cách toàn bộ tiếng vang, thời gian đạo cũng bị ta thúc dụng, hoa phòng bên trong tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh, để cho động tác của ta nhanh gấp mấy lần. Giác Càn Khôn dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, sống chết trước mắt, quanh người hắn dâng lên đạm kim quang lồng, chân khí bên trong đan điền điên cuồng vận chuyển. Thời gian đảo lưu, hắn gào thét một tiếng, quanh thân thời gian đạo văn kịch liệt chấn động, cố gắng đem cục diện kéo về trước trạng thái. Chương 983, thay thế Giác Càn Khôn. Chương 983, thay thế Giác Càn Khôn. Trong nháy mắt, hai loại thời gian thần thông va chạm, hoa phòng bên trong quang ảnh trong nháy mắt và mèo, bàn ghế bên trên linh tiểu thậm chí bắt đầu đảo lưu trở về bầu rượu. Hiển nhiên, Giác Càn Khôn thời gian đạo thần thông ở kim đan gia trì hạ, vượt qua xa ta. Đáng tiếc, ta đã sớm bắt được cổ của hắn, tay trái điên cuồng dùng sức, gia trì lực chi đạo thần thông, mấy chục triệu cân cự lực đột nhiên bùng nổ. Uy lực quá mức khủng bố. Giáp giáp một tiếng vang lên, Giác Càn Khôn nổi lên bên ngoài thân khôi giáp ứng tiếng mà nát, cổ cũng hoàn toàn gãy lìa, lấy quỷ dị góc độ uốn cong. Thời gian của hắn thần thông trong nháy mắt rối loạn, ta tuyết bay kiếm nhân cơ hội đột phá ngăn trở, hung hăng bắn vào sau gót của hắn, lại bị một tầng đột nhiên hiện lên vàng nhạt cứng rắn màng ngăn trở, thân kiếm chỉ không có vào nửa tức liền không cách nào lại tiến. Phong ngự đạo. Trong lòng ta cả kinh, quyền phải cũng đã hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn. Phanh. Trong tiếng nổ, Giác Càn Khôn sau lưng khôi giáp sụp đổ, hiện lên vảy màu vàng kim cũng vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể như diều đứt dây nhào về phía trước, trong miệng phun ra máu tươi ở tại ngân hồ nhung trên nền, nhiễm đỏ mảng lớn nhung mao. Hắn dãy rủa mong muốn xoay người, ta lại không cho bất cứ cơ hội nào. Quyền phải như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền cũng ngưng tụ toàn thân lực đạo, phanh phanh phanh tiếng vang trầm đục trong, hắn sau lưng xương cốt tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Cuối cùng một quyền, ta nhắm ngay tuyết bay kiếm trôi kiếm hung hăng nện xuống, rát rát. Thân kiếm hoàn toàn sọ xuyên qua sọ đầu của hắn, màu vàng nhạt óc lẫn vào máu tươi từ vết thương xông ra. Giác Càn Khôn thân thể run lên bần bật, ngay sau đó hoàn toàn cứng đờ, trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm. Ta không dám trì hoãn, tay trái hất một cái, đem hắn thi thể thu nhập tài giới, động tác mau không lưu dấu vết. Ngươi lại dám giết vua? Giác Kiều Kiều đã sớm bị dọa sợ đến nút ở góc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run giống như run rẩy, liền âm thanh đều mang nước nở. Nàng nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên không ngờ tới ta vậy mà như thế hung tàn. Ta thu hồi thần thông, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, cố ý lộ ra thần sắc hối tiếc, ôn nhu địa lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, thật xin lỗi, mới vừa rồi thấy được hắn cùng ngươi thân thiết, ta ghen ghét đến mất đi lý trí. Ngươi thật đẹp, ta không thể chịu được bất kỳ nam nhân khác chấm mức ngươi. Ngươi nhất định phải chỉ có thể thuộc về một mình ta. Lời nói này nửa thật nửa giả, lại vừa vặn đâm trúng Giác Kiều Kiều chỗ yếu. Sợ hãi của nàng giảm xuống, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp tâm tình, run giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ chết rồi, chúng ta đều sẽ bị xử tử. Đừng hoảng hốt, ta thi triển biến chi đạo, quanh thân xương cốt cùng bắp thịt bắt đầu cơ cấu lại, màu vàng nhạt quang văn lưu chuyển ở giữa mặt mũi của ta, thân hình dần dần cùng Giác Càn Khôn trọng hợp. Đợi quang văn tàn đi, ta thay hắn vàng sáng long bảo, liền giọng điệu cũng bắt trước được sống động như thật. Ai phi chấm dáng vẻ giống như sao? Giác Kiều Kiều hoàn toàn sợ ngây người, miệng há được có thể nhét vào một viên linh quả, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, ngươi đã sớm nghĩ xong muốn thay thế bệ hạ, cho nên đột hạ sát thủ, bởi vì ngươi nắm giữ biến chi đạo. Ta chẳng qua là nhất thời xung động. Ta ôm nàng kia yêu kiều nắm chặt eo thon, xúc cảm nhắn nhủi mềm mại, giống như dương chi bạch ngọc. Ngữ khí của ta mang theo vài phần đầu độc, nhưng việc đã đến nước này, không bằng mượn nước đẩy thuyền. Ta thay thế hắn làm hoàng đế, chỉ biết so hắn tốt hơn, không chỉ có thể để ngươi tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có thể giúp ngươi tu thành trường sinh quyết cùng ta cùng nhau trường sinh bất lão, không tốt sao? Ánh mắt của nàng dao động, lại vẫn có băn khoăn, nhưng ngươi liền kim đan đều không phải là, bệ hạ là kim đan hậu kỳ, cung phụng cùng bọn thị vệ rất dễ dàng là có thể nhìn ra sơ hở. Ta tự có biện pháp. Ngược ta thành công chúc địa mở miệng, chờ chút chúng ta khiêm tốn hồi cùng, ngươi giúp ta che giấu dọc theo đường đi chi tiết, đừng để cho bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường. Sau đó ta liền tuyên bố bế quan một tháng, nói là đối linh hồn đạo hữu trọng đại cảm ngộ. Trong vòng một tháng này, ta sẽ đột phá 5 lần cực hạn, thăng cấp kim đan, đến lúc đó ai còn có thể hoài nghi ta? Một tháng? Giác Kiều Kiều trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, đột phá 5 lần cực hạn lại tấn cấp kim đan, chính là lao tổ năm đó cũng dùng nửa năm, ngươi làm sao có thể? Ta tự có biện pháp. Ta cắt đứt lời của nàng, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi chỉ cần tin tưởng ta, giúp ta vượt qua cửa ải này. Sau này, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng yên lặng chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, nàng rất rõ ràng, Giác Càn Khôn đã chết, nàng nếu không cùng ta hợp tác, chỉ biết rơi vào chết không có chỗ chôn kết quả. Sau đó, Giác Kiều Kiều nhanh chóng giải quyết hậu quả. Nàng thi triển thủy chi nói, màu lam nhạt và nước bao trùm toàn bộ hoa phòng, đem vết máu cùng đánh nhau dấu vết hoàn toàn xóa đi, lại chỉnh lý tốt xốc xếp nhung đệm cùng bàn ghế, bảo đảm không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Ta thì âm thầm chú ý tại trong nhận tình huống, Giác Càn Khôn thi thể mới vừa được thu vào, chân khí bên trong đan điền cùng kim đan liền hóa thành thác lũ tràn vào linh khí đại dương, trực tiếp mới tăng 1.900.000 hồ chân khí, càng làm cho ta vui mừng chính là, tài giới chữa trị lực lượng đang nhanh chóng vận chuyển, hắn cái hốt vết thương cùng vỡ vụn xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, một lát sau, hắn hoàn toàn chậm rãi mở mắt. Vậy mà, sống lại sau hắn đã mất nửa phần chân khí, liền đạo pháp đều không cách nào thi triển, chỉ còn dư một thân man lực. Hắn tức giận gào thét, nghịch tặc, ngươi là ai? Lại dám giết vua? Chờ ta thoát khốn, nhất định phải tru cửu tộc của ngươi. Ta cười lạnh một tiếng, ý niệm động một cái, không gian lồng giam đem hắn bước vàng vây khốn. Giữ lại hắn còn hữu dụng, ít nhất có thể từ trong miệng hắn hỏi ra hoàng thất bí mật, tạm thời không thể giết. Xử lý xong đây hết thảy, Giác Kiều Kiều lấy ra máy truyền tin, liên lạc bên ngoài cung thị vệ, để bọn họ chuẩn bị xong thiên mã siêu xe. Một lát sau, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa chuyển tới, một chiếc từ sáu thất trắng như tuyết thiên mã dẫn dắt siêu xe dừng ở hoa phòng ngoài, thân xe từ lưu ly tinh thạch chế tạo, hiện lên nhàn nhạt lam vàng, vùng xe rộng rãi như cỡ nhỏ căn phòng, chính là Giác Càn Khôn thường ngày dùng để cùng phi tần hưởng lạc tuần du xe. Ta ôm Giác Kiều Kiều, cố làm thân mật đi ra hoa phòng, ngồi lên siêu xe. Thị vệ cùng cung phục nhóm thấy bệ hạ cùng quý phi cử chỉ thân mật, rối rít cúi đầu, không dám nhìn nhiều, ai cũng không có phát hiện dị thường. Thiên mã nâng lên đệ tử, bay lên trời, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Từ Vạn Hoa lâu đến Tiểu Phi điện, cần xuyên qua hơn nửa hoàng cung. Trong bóng đêm hoàng cung đẹp lấp lánh, linh thụ cánh hoa theo gió bay xuống, giống như một trận màu hồng tuyết, đèn cung đỉnh quang mang như đầy sao vậy tô điểm ở lầu cấp giữa, phản chiếu ngói lưu ly hiện lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, linh khí nồng nặc khiến cho người tâm thần thanh thản, hút vào trong phổi, đều mang nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào. Giác Kiều Kiều tựa vào ta trong ngực, thấp giọng nhắc nhở ta chú ý hoàng thất lễ nghi chi tiết, ta từng cái ghi ở trong lòng, bắt trước Giác Càn Khôn tư thế, tình cờ giơ tay lên đáp lại thị vệ hành lễ. Rất nhanh, siêu xe dừng ở ngoài Kiều Phi điện. Tòa cung điện này so phủ công chúa xa hoa hơn, cửa điện từ bạch ngọc chế tạo, phía trên điêu khắc phồn phục phượng văn chương 984, tinh hà đồ cùng linh hỏa kính chương 984, tinh hà đồ cùng linh hỏa kính, cửa cung điện đỉnh đỉnh ngọc lập 72 tên cung nữ, người người dung mạo tinh xảo, dáng người bốc lửa, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Các nàng ăn mặc màu hồng trang phục cung đình, gấu váy thêu nhỏ vụn kim cương, trên người mùi thơm đan vào một chỗ, hô hấp một hớp thấm vào ruột gan. Các nàng thấy bệ hạ đến, rồi rít đốn gối hành lễ, thanh âm chát chúa như bánh gáy, cung nên bệ hạ. Á đủ, chỉ là một cái quý phi điện, liền có như thế nhiều tuyệt sắc cung nữ. Ta âm thầm rung động cùng cảm thán. Không hổ là ngân hà hệ bá chủ, a ta không động thanh sắc, ôm Giác Kiều Kiều thẳng đi vào trong điện. Mặt đất giải ngân hồ nhung thẳng sàn, đạp lên mềm mại không tiếng động, treo trên vách tường dùng linh tinh vây quanh bức vẽ, vẽ chính là giác tinh núi non sông ngòi, trong đình viện trồng đầy kỳ hoa dị thảo, phần lớn đều là khó gặp linh dược, trung ương linh tuyển hồ tắm mạo hiểm ấm áp hơi nước, trong suối nước còn nổi lơ lửng mấy miếng màu hồng cánh hoa. Ta cố làm uy nghiêm địa mở miệng, chấn đối linh hồn đạo hữu trọng đại cảm ngộ, cần bế quan một tháng. Khoảng thời gian này, toàn bộ triều chính do thừa tướng tạm thay, cung phụng đường phụ trách hoàng cung an toàn, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu trong bế quan. Là bệ hạ. Giác Kiều Kiều cùng các cung nữ cùng kêu lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, không ai hoài nghi trước mắt bệ hạ là giả. Ta không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi vào đoạn hậu tu hành căn phòng bí mật. Cửa mật thất chậm rãi đóng lại, ngăn cách bên ngoài hết thảy tiếng vang, ta mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính vào long bào bên trên, mang theo lạnh buốt xúc cảm. Không dám có chút trì hoãn, ta lấy ra máy truyền tin, bấm Giác Giả Tuyết dãy số. Ta ấy nay nói, Che Tuyết, ta cần đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, tìm được đột phá 5 lần cực hạn cơ hội, sợ ngươi lo lắng, cũng không từ chia tay. Ngươi chiếu cố thật tốt bản thân, chờ ta trở lại. Nói xong, không đợi nàng đáp lại, ta liền bóp nát máy truyền tin, phò mã thân phận từ giờ trở đi, chính thức thối lui ra lịch sử võ đài. Sau này, ta chính là Giác tộc hoàng đế Giác Càn Khôn. Trong mật thất, ta khoanh chân ngồi xuống, nội thị đan điền, 4.990.000 hồ chân khí rồi rào như nước thủy triều, 5 lần cực hạn bình chướng gần ngay trước mắt. Tài trong nhẫn, Giác Càn Khôn lồng giam vẫn vậy vững chắc, linh khí trong hải dương chân khí đã đạt gần 8 triệu hồ. Tài giới, giám định Giác Càn Khôn. Ta ở trong lòng mặc niệm. Giám định tin tức hiện lên, Giác Càn Khôn, Giác tộc hiện đảm nhiệm hoàng đế, kim đan hậu kỳ tu vi. Lĩnh ngộ thời gian, không gian, tốc độ, tử vong, hắc ám, tàn sát, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phòng ngự 12 loại nói, đều đạt đan đạo hậu kỳ, đối linh hồn đạo hữu bước đầu cảm ngộ, linh hồn cường độ vượt xa cùng giai tu sĩ. Hung tai đại lược, hung tàn ác độc, tại vị trong lúc huyết trương Giác tộc cương vực 1/3, được khen là một đời hùng quân. Hoàn toàn lĩnh ngộ 12 loại nói, còn chạm đến linh hồn đạo. Trong lòng ta âm thầm thán phục, cũng có chút sợ. Có thể giết chết hắn, xác thực có mấy phần bận khí thành phần, nếu không phải hắn đắm chìm trong ôn nhu hương trong không có chút nào phòng bị, ngay mặt chống lại, ta tuyệt không phần thắng. Căng thẳng thần kinh trầm tĩnh lại, mọi mệnh dần dần xung lên. Á đủ ở linh mục trên ghế, bất chi bất giác liền rơi vào trạng thái ngủ say. Trong động, ta phản phất hóa thành Giác Càn Khôn, từ thiếu niên lúc đang tu luyện trong tháp khổ tu, đến thanh niên lúc dẫn quân chinh chiến ngân hà hệ, lại đến lên ngôi sau lấy bàn tay sát thủ đoạn củng cố quyền lực, mỗi một lần ngộ đạo cảm ngộ, mỗi một tràng chiến dịch nhũ lược, mỗi một lần quyền lực đánh cuộc chi tiết, cũng rõ ràng hiện ra trong đầu. Làm ta tỉnh lại lần nữa lúc, thời gian đã qua 3 ngày. Ta cảm nhận được rõ ràng biến hóa trong cơ thể, kim chi đạo sắc bén, mộc chi đạo sinh cơ, giống như bẩm sinh vậy dung nhập vào kinh mạch. Nói cách khác, ta lại nhiều lĩnh ngộ hai loại đạo. Ngược lại, giác càn khôn 12 loại nói, ta đều đạt đan đạo hậu kỳ, hơn nữa, giác càn khôn liên quan tới triều chính, tu luyện, thậm chí hoàng thất bí tân trí nhớ, cũng rõ ràng xuất hiện ở trong trí nhớ của ta, phản phất ta thật hợp lý mấy chục năm giác tộc hoàng đế. Quá tốt rồi. Ta kích động đến nắm chặt quả đấm, có những thứ này đạo cùng trí nhớ, chỉ cần thăng cấp kim đan, trên người tản mát ra kim đan kỳ khí tức, lại bắt chước giác càn khôn lời nói hành động, cung phụng cùng bọn thị vệ tuyệt khó phát hiện sơ hở. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể an ổn làm hoàng đế, còn có thể trực tiếp hủy bỏ tấn công địa cầu kế hoạch, thậm chí mượn giác tộc tài nguyên bồi dưỡng địa cầu thiên tiêu. Nhưng ta cũng không thỏa mãn, năm lần cực hạn bình chướng vẫn để ngang trước mắt, đan điền 4.990.000 hồ chân khí dù đã dồi dào, nhưng thủy chung chênh lệch bước chạm bóng cuối cùng. Nếu có thể đột phá 5 lần cực hạn, đan điền đạt 5 triệu hồ, lại tấn cấp kim đan, thực lực nhất định có thể trở lên một cái bậc thềm, ứng đôi giác thông tiên cũng nhiều mấy phần lòng tin. Trong lòng ta nghĩ ngợi, đứng dậy đi vào tài giới không gian, xuất hiện ở giác càn khôn trước mặt. Giác càn khôn trong mắt trong nháy mắt giấy lên oán độc ngọn lửa, dãy rủa mong muốn nhào tới, lại bị ta khí thế khổng lồ ngăn trở. Nghịch tặc, ngươi lại dám thủ quân? Hắn gào thét. Ta lười cùng hắn nói nhảm, đưa tay chộp một cái, trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ liền bay đến trong tay ta. Thi triển bí pháp, cưỡng ép xóa đi trên mặt nhẫn nhận chủ ấn ký, lại dỉ máu luyện hóa, làm chiếc nhẫn cùng ta thành lập liên hệ trong nháy mắt, trong mắt ta thoáng qua mừng như điên. Bên trong chiếc nhẫn không gian vượt xa tưởng tượng, chất đầy các loại báu vật, 10 triệu viên linh thạch cực phẩm chỉnh tề chống chất, giống như một tòa trắng bóng núi nhỏ, mấy trăm bình ngọc bên trong chứa các loại phát triển đan điền đang lượng, còn có mấy chục món pháp bảo cùng khôi giáp, một món trong đó màu vàng chiến giáp bên trên, hình rồng đường vân trông rất sống động, tản ra bàng bạc uy áp. Ta dùng tài giới giám định, rất nhanh liền tìm được hai kiện chí bảo. Một bức tinh hà đồ quyển tranh triển khai sau, nội bộ lại là một mảnh chân thật tiểu thế giới, có sao trời lưu chuyển, thiên hà chạy trồm, không chỉ có thể tồn trữ vật còn sống, còn có thể gia tốc tu luyện, là linh hồn đạo tu sĩ buồn mạng chí bảo. Chẳng qua là trước mắt ta chưa lĩnh ngộ linh hồn nói, tạm thời không cách nào hoàn toàn luyện hóa, một mặt linh hỏa kính mặt kiếng xưa cũ, có thể phóng ra đặc thù linh hỏa, nhanh chóng xóa đi cường đại tồn tại máu thịt bên trong ý chí, vừa và có thể giải quyết cổ thần huyết mầm họa, ấn tài giới giám định, nếu dùng thường quy phương pháp xóa đi cổ thần ý chí, cần tốn thời gian 100 năm, mà linh hỏa kính chỉ cần mấy giờ. Ngươi là ai? Lại dám giả mạo chấm, còn dám mơ ước chấm báo vật. Giác Càn Khôn nhìn ta luyện hóa chiếc nhẫn, dẫn đến cả người phát run, hàm răng cắn được khanh khách vang dội. Ta gọi Trương Dương, đến từ địa cầu. Ta thu hồi chiếc nhẫn, nhàn nhạt mở miệng, nếu không phải ngươi cố ý muốn tấn công địa cầu, đuổi tận giết tuyệt, ta cũng sẽ không mạo hiểm giết ngươi. Bây giờ, đế quốc của ngươi thuộc về ta, ngươi máu bật, nữ nhân thuộc về ta, vận mệnh của ngươi cũng từ ta nắm giữ. Địa cầu? Cái đó man hoang tinh cầu lại có ngươi như vậy tu sĩ? Giác Càn Khôn đầy mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nghĩ tới sao? Ta nhìn hắn như vậy một bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên nồng nặc khoái ý, ngươi chỉ có một cái tu sĩ kim đan, liền linh hồn đạo cũng không nhập môn, liền dám như thế cuồng vọng, mong muốn tấn công địa cầu. Muốn chết đâu? Chương 985, đánh vỡ 5 lần cực hạn. Chương 985, đánh vỡ 5 lần cực hạn. Địa cầu có rất nhiều người cường đại như vậy tu sĩ. Giác Càn Khôn đầy mặt không dám tin, nhất định phải thăng cấp linh hồn đạo mới có thể đối kháng. Ngươi không cần biết quá nhiều. Ta cười lạnh một tiếng, sau này, ngươi liền ở lại tài trong nhẫn, đi theo Tôn Vĩnh Quân bọn họ cày ruộng lao động, hoặc giả còn có thể sống lâu mấy năm. Về phần ngươi giác tộc, ta sẽ thay ngươi thật tốt quản lý, ngươi phi tần, ta cũng biết thay ngươi thật tốt chiếu cố. A, ta muốn giết ngươi. Giác Càn Khôn tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Ta không để ý tới nữa hắn, thu hồi không gian lồng giam, đem Tôn Vĩnh Quân cùng Tống Văn Vân gọi đến. Phân phó nói, hắn là giác tộc hoàng đế Giác Càn Khôn, không nên quá bạc đãi hắn, nhưng nhất định phải để cho hắn cố gắng cày ruộng. Trương Dương, ngươi quá ngu bức, lại đem hoàng đế đều bắt tới, ngươi đây là muốn thay thế hắn. Tôn Vĩnh Quân cùng Tống Văn Vân trợn mắt há mồm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng sùng bái. Không có biện pháp, cái này cậu hoàng đế nhất định phải đi tấn công địa cầu, còn muốn đem địa cầu hoàn toàn xóa đi, ta chỉ có thể cho cùng dứt dậu tập kích hắn, kết quả thành công. Sau này ta chính là giác tộc hoàng đế, địa cầu nguy cơ mặc dù còn không có đi qua, nhưng nên có thể trì hoãn. Ta cười nói. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì còn có giác tộc lão tổ giác thông thiên, đó là linh hồn đạo kinh khủng tồn tại, quá mức hùng mạnh cùng đáng sợ. Một khi giác tộc đã xảy ra biến cố gì, hắn là sẽ trở lại. Kia cục diện không phải ta có thể khống chế. Ngay, ngươi phải làm giác tộc hoàng đế, ta cung lục viện 72 phi tần A, ngươi nếu ngủ không tới, để chúng ta cũng nếm thử một chút tươi. Tống Văn Bân hưng phấn địa hô to, đầy mặt thô bị chi sắc. Người ta là ngân hà hệ chiếm đoạt 1,000 tỷ nhân khẩu, đường đường hoàng đế, không phải chỉ như vậy một ít nữ nhân, hơn nữa cũng đều là tuyệt sắc. Trương Dương ngươi muốn thoải mái chết được. Tôn Vĩnh Quân cũng là hâm mộ nói. Sơ ý một chút chính là thân tử đạo tiêu kết quả, nào có các ngươi nghĩ hương diễm như vậy. Ta tức giận chừng hai người bọn họ một cái. Nhanh đi ra ngoài. Ta lấy ra linh hỏa kính, mặt kiếng hiện lên nhàn nhạt ngân quang, ranh giới điêu khắc phức tạp ngọn lửa đường vân. Dựa theo tài giới nhắc nhở phương pháp, ta nhỏ máu nhận chủ, đọc tiếp tụng thượng cổ thần chú. Ông, linh hỏa kính trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng dịu dịu, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đan điền của ta, trôi lơ lửng tại chân khí trong hải dương ương. Đợi linh hỏa kính hoàn toàn thích ứng khí tức của ta, lại cắn nuốt ta không ít chân khí, ta đưa nó lấy ra, tâm niệm vừa động, mặt kiếng trong nháy mắt mở rộng đến 50 mét vuông, hiện lên thanh lanh ánh sáng chạch. Ta mở ra giả vờ cổ thần huyết bình ngọc, đem nửa bình màu đỏ sẫm huyết dịch gục xuống trên mặt kiếng. nhạt màu trắng linh hỏa liền trong nháy mắt dấy lên, bọc lại huyết dịch, lại không có chút nào cảm giác nóng rực. Xì xì, trong máu cổ thần ý chí bị linh hỏa đốt, một cái mông lung hư ảnh chậm rãi hiện lên, hư ảnh cao tới mấy trượng, quanh thân vấn vít vàng bạc thần tính uy áp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, "Tiểu tử, ngươi lại có linh hỏa kính. Nay kính chính là thượng cổ thần vật, một mình ngươi người phàm cũng xứng sử dụng." Ta không để ý đến hắn, tiếp tục thúc dục linh hỏa. Hư ảnh thấy vậy, giọng điệu trở nên dụ dỗ, "Nếu ngươi dừng lại, đem máu của ta đưa cho cái khác thiên kiêu dùng, đối đãi ta đoạt thể trọng sinh, định thưởng ngươi vĩnh sinh bất tử cơ duyên, để ngươi trở thành vũ trụ bá chủ." Thấy ta không chút lay động, hư ảnh lại bắt đầu uy hiếp, "Ngươi nếu cố ý xóa đi ý chí của ta, ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Ta ở trong vũ trụ lưu lại 1 triệu giọt thần huyết, sớm muộn sẽ xuống lại, đến lúc đó thứ nhất cái liền muốn đưa ngươi luyện chế thành hồn viên, chọn đời hành hạ." Hắn còn không ngừng khoe khoang bản thân qua lại, "Nhớ năm đó, ta chấp trưởng triệu thần quân, quét ngang 3,000 tinh hệ, ngay cả thượng cổ tu sĩ đều muốn đối ta cúi đầu xưng thần. Ngươi dám cùng ta là địch, đơn giản là tự tìm đường chết." Ta thủy chung không chút lay động, toàn lực thúc dục linh hỏa kính. Nhạt màu trắng linh hỏa càng ngày càng vượng, hư ảnh đường nét dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Trong cổ thân huyết ý chí bị triệt để xóa đi, chỉ còn dư lại thuần túy năng lượng, hiện lên kim quang nhàn nhạt. Ta lấy ra trọng lực tháp, chỗ ngồi này màu đen tầng 9 tháp, thứ nhất tầng trọng lực 1,000 lần, thứ 9 tầng có thể đạt tới gấp 1 vạn lần, là luyện thể tuyệt hảo bảo vật. Ta đi vào thứ nhất tầng, trọng lực trong nháy mắt đè ở trên người, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ta khoanh chân ngồi xuống, dùng một giọt tịnh hóa sau cổ thân huyết, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tràn vào toàn thân, thân thể dường như muốn bị xé nứt, thật may là tài giới chữa trị lực lượng kịp thời vận chuyển, chữa trị bị tổn thương tế bào. Ta đồng thời vận chuyển trường sinh quyết thứ nhị tầng, chất khí màu vàng kim nhạt cùng cổ thần huyết năng lượng đan vào, ở trọng lực áp bách dưới, không ngừng rèn luyện thân thể. Từ thứ nhất tầng đến thứ nhị tầng, từ 1,000 lần trọng lực đến 2,000 lần trọng lực, ta điên cuồng rèn luyện thân thể, điên cuồng dùng thần huyết tu hành trường sinh quyết. Nửa tháng sau, thần huyết dùng xong, trường sinh quyết thứ nhị tầng hoàn toàn đại thành, tuổi thọ của ta lại tăng 1.000 năm, thân thể cường độ cũng vượt xa từ trước. Mà căn cứ trường sinh quyết đi lại, muốn tu luyện thành thứ nhị tầng, cần ít nhất thời gian 1.000 năm. Nhưng ta chỉ dùng nửa tháng, không phải ta thiên phú cực tốt, là bởi vì có trọng lực tháp cùng thần huyết phụ trợ. Bây giờ nên đánh vào 5 lần cực hạn. Ta đi ra trọng lực tháp, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lấy ra một cái từ giác càn khôn trong chiếc nhẫn tìm được phá hạn đan ăn vào sau, chân khí bên trong đan điển trong nháy mắt sôi trào. 4.990.000 hồ chân khí điên cuồng đánh thẳng vào bình chướng, màu vàng nhạt quang văn ở đan điển trên vách lưu chuyển, trường sinh quyết thọ nguyên lực cùng cổ thần huyết rèn luyện lực đan vào, bình chướng hoàn toàn chậm rãi trở nên mềm mại. Ông, bên trong đan điển truyền tới một tiếng rất nhỏ rung động, bình chướng hoàn toàn vỡ vụn, đan điển không gian như bị khí cầu thổi phồng, nhanh chóng quyết trường, 5 triệu hồ, 5.100.000 hồ, 5.300.000 hồ. Cho đến đan điển vách lần nữa truyền tới ngắt ngứ cảm giác, mới cuối cùng dừng lại. Ta đột phá 5 lần cực hạn. Ta kích động đứng lên, hưng phấn đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì giác thông thiên nói qua, vượt ngoại lợi hại nhất thiên tiêu chính là đột phá 5 lần cực hạn. Cho nên, ta cũng coi là toàn vũ trụ thậm chí bao gồm vượt ngoại đỉnh cấp thiên tiêu. Đây quả thực là không thể tin nổi chuyện. Bản thân cũng không có trải qua quá nhiều đánh giết, dựa vào chính là một cái tài giới, giám định, chữa trị, không gian thông đạo, một đường đi tới hôm nay. Nhưng nghĩ tới địa cầu sắp đối mặt nguy cơ, trong lòng ta vui sướng cùng hưng phấn lập tức liền thối lui. Ta tâm niệm động một cái, tài trong nhận chân khí chen chúc mà tới, đem đan điển trang bị đầy đủ, 5.300.000 hồ chân khí như hải dương vậy lưu chuyển, tản ra bàng bạc uy áp, cũng ở đây chậm rãi cải tạo thân thể ta. Thân thể ta đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả linh hồn đều ở đây phát sinh biến hóa. Nhưng rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, ta không hề rõ ràng. Ta lần nữa dùng mở rộng đan điền đan dược, đan điền tiếp tục mở rộng. Sau đó mở rộng đến 572 hồ thời điểm, liền rốt cuộc mở rộng không được. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể làm được. Thời gian còn có nửa tháng, ta cũng có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian, tu luyện nữa trường sinh quyết tử một chút. Ta có chút không cam lòng. Chương 986, vũ trụ trước 10. Chương 986, vũ trụ trước 10. Nhưng là, tu luyện có hiệu quả hay không là ẩn số, bây giờ ta không có thời gian lãng phí. Ta hơi cau mày, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đầu gối long bảo kim tuyến đường vân, trong lòng tính toán rất nhanh đứng lên. Bế quan thời hạn chỉ còn dư nửa tháng, nếu đem thời gian hao tại không xác định trường sinh quyết tu luyện bên trên, vạn nhất không thể đột phá kim đan, đợi bế quan kết thúc, đối mặt cung phụng đường những thứ kia đối khí tức nhạy cảm lão quái vật, hoặc là lúc nào cũng có thể trở về giáp thông thiên, giả hoàng đế thân phận tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó, không chỉ có ta tự thân khó bảo toàn, liền dựa vào giáp kiểu kiểu trì hoãn công địa cầu kế hoạch cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, địa cầu nguy cơ liền lại không chỗ xoay chuyển. Đang lúc này, một đạo linh quang lóe qua bộ não, ánh mắt ta đột nhiên sáng lên, tài giới giám định chức năng, hoặc giả có thể cho ta câu trả lời. Ta ở trong lòng trầm giọng hạ lệnh, tài giới, giám định chính ta. Tên họ: Trương Dương, tuổi tác: 25 tuổi, tu vi: Đạo đan hậu kỳ, đã đánh vỡ 5 lần cực hạn, đan điền không gian: 5.720.000 hồ, thuộc về vũ trụ trước 10 trình độ, trước mắt cảnh giới hạ đã đạt không thể đột phá chi cực hạn. Nắm giữ nói, thời gian, không gian, tốc độ, tử vong, hắc ám, tàn sát, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phòng ngự, ẩn, độc, trận, giáp, lực, đan, lôi, kiếm, ngọc, chung 21 loại, công pháp, trường sinh quyết, thứ nhị tầng đại thành, thọ nguyên tăng phúc 2.000 năm. Đề nghị, mau sớm đột phá kim đan cảnh. Ha ha ha, đan điển của ta không gian có thể tiến vào vũ trụ trước 10. Ta không nhịn được hưng phấn địa cười to lên. Vũ trụ mênh mông, thiên điêu vô số, có thể ở đan điền không gian cái này chỉ tiêu chính bên trên đứng vào trước 10, mang ý nghĩa ta đã đứng ở toàn vũ trụ tu sĩ chóp đỉnh thế đội. Ta không khỏi tò mò, ngoài ra 9 vị có thể cùng ta sóng vai thiên tiêu, rốt cuộc giấu ở cái nào tinh vực? Bọn họ là giống như giác tộc như vậy bá chủ chủng tộc truyền nhân, hay là ẩn vào man hoang tinh cầu thần tu? Tương lai có hay không có cơ hội cùng bọn họ gặp nhau, ở dưới trời sao phân cao thấp? Nhưng nghĩ tới địa cầu vẫn đối mặt tai họa ngập đầu, trên mặt ta nụ cười dần dần thu liễm, ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm trọng. Nếu đan điền không gian đã đạt cực hạn, liền không còn để tâm chuyện lặt vặt, việc cần kiếp bây giờ là mau sớm đột phá kim đan. Ta chưa quên giác thông thiên nhắc nhở, lấy 5 lần cực hạn thiên phú đột phá kim đan, chắc chắn sẽ dẫn động vượt xa tu sĩ tầm thường thiên kiếp, hơi không cẩn thận sẽ gặp hồn phi phách tán. Ta từ giác càn khôn trong không gian giới chỉ nhảy ra chất đống như núi tài liệu chân quý, lớn cỡ bàn tay trên hắc diệu thạch khắc đầy thiên nhiên chân văn, long lân thiết hiện lên màu vàng sậm sáng bóng, xúc tu lạnh buốt cứng rắn, tinh hoạch xa thì giống như thật nhỏ kim viên, nắm trong tay nặng như duyên khối. Những thứ này đều là giác tộc trăm vạn năm trong trình chiến cướp đoạt trí bảo, dùng để luyện chế phòng ngự trận bản không có gì thích hợp bằng. Sau đó 3 ngày, ta đem căn phòng bí mật cải tạo thành tạm thời luyện khí thất. Ta nín thở ngưng thần, đem hỏa tan tài liệu tạo hình vì lớn chừng bàn tay vòng tròn, đem hơn 20 loại đạo đạo văn từng cái khắc sâu tại vòng tròn bên trên. Mỗi một bút cũng cần tinh chuẩn vô cùng, có chút sai lệch sẽ gặp đưa đến trận bàn báo phế. Ngón tay nhân độ cao chuyên chú mà khẽ run, chán dỉ ra tầng mồ hôi mịn, cho đến thứ 9 quả trận bàn hoàn thành, màn sáng bên trên đạo văn đan vào lẫn nhau, tản mát ra bảng bạc phòng ngự khí tức, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đem 9 cái trận bàn phân biệt hàm ở căn phòng bí mật 9 nơi hẻo lánh, rót vào chân khí trong nháy mắt, trận bàn giữa sáng lên màu vàng nhạt quang đi, tạo thành một đạo đầy đủ lồng bảo hộ, phòng ngự cường độ đủ để ngăn chặn kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Làm xong đây hết thảy, ta khoanh chân ngồi ở trung ương linh mục trên bồ đoàn, linh mục mùi thơm ngát chậm rãi chui vào lỗ mũi, để cho ta lung tung tâm tư dần dần trầm tĩnh. Ta nhắm mắt lại, hồi ức giác càn khôn đột phá kim đan trí nhớ, những thứ kia liên quan tới trên biển sinh minh nguyệt, nước biển phù thái dương thiên đạo áo nghĩa, những thứ kia chân khí từ chất lỏng đến trạng thái cố định thăng hoa chi tiết, giống như điện ảnh vậy trong đầu rõ ràng thả về. Ta không có dùng thiên đạo đan, đó là có thể tăng lên trên diện rộng đột phá xác suất trí bảo, nếu chỉ dùng để phụ trợ ta đột phá, không khỏi quá mức lãng phí. Ta muốn bằng thực lực bản thân, cộng thêm giác càn khôn ngộ đạo kinh nghiệm, đường đường chính chính bước vào kim đan cảnh. Theo tâm thần chìm vào đan điền, ta dần dần lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, quanh thân khí tức cùng căn phòng bí mật linh khí hòa làm một thể, thậm chí cùng bên ngoài thiên địa sinh ra cộng minh, sự tồn tại của ta cảm giác càng ngày càng yếu, phản phất hóa thành không khí một bộ phận, chỉ có bên trong đan điền 5.720.000 hồ chất lỏng chân khí còn đang chậm rãi lưu chuyển, giống như một mảnh yên tĩnh hải dương màu vàng nóng. Không biết qua bao lâu, chân khí bên trong đan điền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, bình tĩnh mặt biển nhấc lên mãnh liệt làn sóng trung ương, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi tạo thành, nước xoáy chỗ sâu, điểm một cái kim quang như ẩn như hiện, giống như tinh mơ trước sao trời, yếu ớt lại kiên định. Trong lòng ta dâng lên một trận hiểu ra, giác càn khôn trong trí nhớ minh nguyệt cùng thái dương cũng không phải là chân chính thiên thể, mà là chân khí bất đồng hình thái, minh nguyệt là chân khí bước đầu thăng hoa, dù không bằng kim đan thuần túy, so với chất lỏng chân khí càng có lực bộc phát, thái dương thời là kim đan hình thái cuối cùng, hàm chứa vô cùng vô tận năng lượng, có thể chống đỡ tu sĩ thi triển cường đại hơn đạo pháp thần thông. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong đan điền nước xoáy dần dần lắng lại, một vòng nhạt màu trắng minh nguyệt chậm rãi hiện lên. Vòng này minh nguyệt chỉ có nửa dưa hấu lớn nhỏ, ranh giới mang theo màu vàng kim nhạt, cũng không phải là đầy đủ hình tròn, càng giống như trăng non lưỡi liềm, lại tản ra hùng vị khí tức, phản phất thật sự có một vòng trăng non treo ở đan điền đại dương trên. Mà nguyên bản 5.720.000 hồ chân khí đã tiêu hao 720.000 hồ, còn sót lại 5 triệu hồ, kia vòng minh nguyệt quang mang dù nhạt, lại chiếu sáng toàn bộ đan điền, để cho ta cả người cũng dâng lên một cỗ ấm áp dễ chịu cảm giác, phản phất mỗi một cái tế bào đều ở đây hoan hô. Ta không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển chân khí, dẫn dắt minh nguyệt hấp thu trong đan điền chất lỏng chân khí. Nhạt màu trắng minh nguyệt chậm rãi trở nên lớn, biến tròn, ranh giới màu vàng càng ngày càng đậm, dùng suốt 3 ngày thời gian, rốt cuộc hóa thành một vòng đầy đủ trăng tròn, ánh sáng bắn ra bốn phía, đem đan điền ánh chiếu được giống như ban ngày. Lúc này, chân khí bên trong đan điền còn sót lại 4 triệu hồ, mà kia vòng minh nguyệt treo ở mặt biển bầu trời, chậm rãi bay lên không dọc theo đan điền vách chậm rãi di động, giống như chân chính như ánh trăng hừng đông lặn về phía tây. Khi nó lần nữa rơi vào mặt biển lúc, đột nhiên tản mát ra quang mang mãnh liệt, mặt ngoài màu vàng đường vân bắt đầu lấp loé, hiển nhiên là muốn đi vào lần thứ 2 lô xác. Ta phúc trí tâm linh, lập tức điều động tài trong nhận chân khí, tài trong nhận chân khí giống như một cái dòng sông màu vàng nóng, nhanh chóng tràn vào đan điền, cùng chân khí bản thân hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào cảm giác bài xích. Đây là những tu sĩ khác tuyệt khó xử đến, dù sao bọn họ không có tài giới như vậy có thể trước hạn luyện hóa chân khí kho báu, mặc dù có kim đan túi, bên trong chân khí cũng nhân thiếu hụt tự thân là cấn, không cách nào đang lộ sắc thời khắc mấu chốt bổ sung. Rất nhanh, đan điền lần nữa bị lấp đầy, 5.720.000 hồ chất lỏng chân khí lần nữa dồi dào, mặt biển lần nữa trở nên mãnh liệt. Chương 987, thăng cấp kim đan. Chương 987, thăng cấp kim đan. Ô, bên trong đan điền chất lỏng chân khí lần nữa tạo thành nước xoáy, nước xoáy trong kim quang so trước đó càng thêm nồng nặc, thậm chí đem toàn bộ mặt biển cũng nhuộm thành màu vàng, liền trong mật thất linh khí cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể của ta, theo kinh mạch chuyển vào đan điền. Trong vòng mấy cái hít thở, chất lỏng chân khí liền bị cắn nuốt một nửa, còn sót lại 3 triệu hồ. Á đủ, có thể ăn như vậy chất lỏng chân khí. Trong lòng ta rung động, vội vàng lần nữa bổ sung chân khí, để cho đan điền từ đầu tới cuối duy trì quá nửa trạng thái. Nước xoáy trong kim quang càng ngày càng sáng, dần dần ngưng tụ thành to bằng một cái mũi kim điểm sáng màu vàng nóng, điểm sáng không ngừng hấp thu chân khí, nhanh chóng mở rộng, từ to bằng móng tay biến thành quả đấm lớn nhỏ, tản mát ra quang mang càng ngày càng thịnh, thậm chí xuyên thấu qua thân thể ta, đem toàn bộ căn phòng bí mật cũng anh chiếu được một mảnh vàng nóng. Ầm. Đang lúc này, bên ngoài thiên địa đột nhiên truyền tới một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang lớn, trong mật thất ánh đèn sáng tối chập chờn, trên vách tường đạo văn kịch liệt lấp loé, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Ta nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy tối đen như mực mây đen không có dấu hiệu nào ngưng tụ ở căn phòng bí mật bầu trời, thậm chí xuyên thấu căn phòng bí mật huyền thiết vách tường, đem ta vững vàng cái bọc. Trong mây đen lăn lộn điện quang màu tím, giống như có cự thú ở trong đó ngủ đông, tản mát ra hủy diệt hết thảy bị áp. Thiên kiếp đến rồi. Trong lòng ta run lên, mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đỉnh liền ầm ầm đánh xuống, mang theo chói tai sấm vang, hung hăng nện ở trên người của ta. Rắc rắc. Ta bố trí phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị nổ nát hơn phân nửa, trận bàn bên trên đạo văn nứt thành từng khúc, mảnh vụn bay ra, có lao qua cánh tay của ta, lưu lại một đạo nhỏ nhẹ vết bỏng. Ba đạo lôi đình đi qua, chín cái trận bàn hoàn toàn bạo phế, hóa thành đầy đất nám đen mảnh vụn. Nhưng lúc này, trong đan điền điểm sáng màu vàng nóng đã ngưng tụ thành hơn phân nửa viên kim đan, ánh vàng rực rỡ, giống như một tòa nho nhỏ kim núi, năng lực phòng ngự của ta cũng theo đó tăng vọt ít nhất gấp 10 lần, ngọc chi đạo, đất chi đạo, kim chi đạo, giáp chi đạo tự động ngưng tụ, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng thật dày tầng phòng ngự, chống đỡ lôi đình bắn phá. Lôi đình càng ngày càng mạnh, từ màu tím biến thành màu tím đậm, lại biến thành màu trắng bạc, mỗi một đạo đều mang mạnh hơn lực hủy diệt. Thân thể ta bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngũ tạng lục phủ như bị trọng truy lật đi lật lại gõ, trong cổ họng xông lên một cấu ngay ngái, lại bị ta cưỡng ép nuốt xuống. Càng đáng sợ hơn chính là, bộ phận lôi đình xuyên thấu bên ngoài thân phòng ngự, tràn vào đan điền, hung hăng đánh vào chưa thành hình trên kim đan mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện mịn vết rách, đau đến ta cả người co quắp, nhưng ở chân khí tư dưỡng hạ, kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị, vết rách khép lại sau, kim đan sáng bóng ngược lại càng thêm thuần túy, chắc chắn. Ta trong nháy mắt hiểu, thiên kiếp tuy là nguy cơ, cũng là cơ hội. Nó đang không ngừng rèn luyện ta kim đan, bỏ đi trong đó tạp chất, tăng lên này chất lượng. Ta không còn bị động phòng ngự, mà là vận chuyển trường sinh quyết, thứ nhị tầng đại thành công pháp trong nháy mắt phát huy tác dụng, bên trong đan điền minh nguyện tản mát ra ánh sáng lưu hòa, dẫn dắt lôi đỉnh trong năng lượng dung nhập vào thân thể, chữa trị bị tổn thương tế bào. Da của ta trở nên cứng cáp hơn, sợi cơ nhục trong phảng phất nhiều một tầng màu vàng màn mỏng, chống đỡ lôi đỉnh năng lực càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, ta ở trong thiên kiếp kiên trì 3 ngày 3 đêm. Khi cuối cùng một đạo màu trắng bạc lôi đỉnh tiêu tan lúc, trong đan điền kim đan rốt cuộc hoàn toàn thành hình, một viên quả đấm lớn nhỏ thái dương chậm rãi dâng lên, kim quang vạn trượng, đem đan điền ánh chiếu được sáng rực khắp, 5.720.000 hồ chất lỏng chân khí còn sót lại 1 triệu hồ, lại đều hóa thành năng lượng tinh thuần, vây quanh kim đan chậm rãi lưu chuyển. Năng lực phòng ngự của ta trọn vẹn tăng lên 18 lần, đây là một loại huyền diệu cảm nhận, rõ ràng in ở trong đầu của ta. Phản phất có thể tay không bóp vỡ kim đan hậu kỳ tu sĩ phòng ngự. Mây đen tản đi, căn phòng bí mật khôi phục bình tĩnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ô rô ê bị. Ta từ từ mở mắt, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, khoe miệng lộ ra lau một cái thoải mái nụ cười, ta rốt cuộc thăng cấp kim đan. Cứ việc ta giờ phút này chỉ là kim đan sơ kỳ, cùng giác cản khôn kim đan hậu kỳ còn có cảnh giới chi chênh lệch. Nhưng ta rõ ràng biết, kim đan trung kỳ chính là để cho kim đan duệ biến, thể tích tăng vọt gấp đôi, kim đan hậu kỳ thể tích lại tăng vọt gấp đôi. Mà ta thăng cấp kim đan, đây chính là ở 5.720.000 hồ chân khí cơ sở bên trên, cộng thêm thăng cấp kim đan trong lúc, ta một mực tại bổ sung chất lỏng chân khí, cho nên ta kim đan siêu cấp cực lớn, từ thể tích là mà nói, không thua gì giáp cản khôn kim đan thể tích, phóng đại sức chiến đấu bội số thậm chí có thể vượt qua. Cho nên, bây giờ ta có thể hoàn mỹ thay thế giáp cản khôn, ít nhất ở tu vi khí tức bên trên, khó hơn nữa bị tùy tiện đoán được. Tâm niệm vừa động, ta từ giáp cản khôn trong không gian giới chỉ tìm kiếm ra một cái dụng cụ kim loại. Toàn thân từ màu vàng sẫm sao băng huyền thiết đúc tạo, mặt ngoài tuyên khắc rậm rạp chẳng chịt giáp tộc bí văn, đường vân giữa lưu chuyển nhàn nhạt năng lượng sáng bóng, ranh giới vây quanh ba viên bổ câu máu đỏ năng lượng tinh thạch, nhìn một cái liền biết là giáp tộc đặc chế sức chiến đấu khảo nghiệm khí, theo giáp càn khôn trí nhớ viết lại, đây là bên trong tộc dùng cho khảo hạch nòng cốt con em thân sắc cùng linh lực cường độ dụng cụ chuyên dụng, sai số không siêu 1/1000. Ta đem khí cụ đưa vào mật thất trung ương trên tấm đá xanh, đầu ngón tay rót vào một luồng chân khí. Trong phút chốc, ba viên năng lượng tinh thạch đồng thời sáng lên, khí cụ mặt ngoài bí văn như sống lại vậy nhanh chóng lưu chuyển, lại giữa không trung bắn ra một đạo hơi mở màu lam nhạt màn sáng chóp đỉnh hiện ra giáp tộc sức chiến đấu máy kiểm tra mát nét chữ, phía dưới thì chia nhóm thuần thân xác mô thức linh lực ra chỉ mô thức thần hồn kèm theo mô thức ba cái lựa chọn. Trước đo thuần thân xác lực lượng, ta nói nhỏ giơ tay lên lựa chọn thứ nhất hạng, màn sáng ngay sau đó nhảy chuyển thành chuẩn bị đâu vào đó nhắc nhở. Ta hít sâu một hơi, quanh thân chân khí toàn bộ chìm trở về đan điền, chỉ muốn thân xác lực lượng ngưng tụ với quyền phải, hướng về phía khí cụ chóp đỉnh năng lượng cảm ứng bản hung hăng vung ra. Bành! Quyền phong cùng cảm ứng bản đụng nhau trong nháy mắt, khí cụ phát ra một tiếng lột ngạt ngọng, mặt ngoài bí văn kịch liệt lấp lóe, màu lam nhạt màn sáng bên trên trị số nhanh chóng nhảy lên, 15 triệu, 28 triệu, 30 triệu. Cuối cùng trị số định cách sát na, ba viên năng lượng tinh thạch đồng thời sáng lên ổn định lang quang, màn sáng trung ương dùng to thêm giác tộc chữ viết ghi chú thuần thân sắc lực lượng, 30 triệu cân phía dưới còn hiện ra một hàng chữ nhỏ, vượt qua giác tộc kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn 300 lần. Trong mắt ta thoáng qua một tia kinh ngạc, kết quả này hoàn toàn so theo dự đoán kinh người hơn. Phải biết giác tộc vốn là lấy thân sắc mạnh mẽ xưng, tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ thân sắc lực lượng có thể đạt 100,000 cân đã là nổi bật, ta cái này 30 triệu cân lực đạo, sợ là có thể cùng những thứ kia chuyên tu luyện thể kim đan hậu kỳ tu sĩ sánh vai. Ngay sau đó, ta giơ tay lên hoán đổi tới linh lực ra chỉ mô thức màn sáng trong nháy mắt chuyển thành màu vàng nhạt. Lần này, ta ra chỉ lực chi đạo thần thông, mặc cho kia cổ thuần túy lực lượng chấn động theo cánh tay lan tràn, sau đó dẫn động bên trong đan điền kim đan, để cho một luồng kim đan lực theo kinh mạch rót vào quyền phong, ba loại lực lượng ở trong người giao dung sát na, trên nắm tay hoàn toàn dâng lên mắt trần có thể thấy màu vàng rung động, không khí đều bị chèn ép được phát ra chói tai tiếng rít. Chương 988, một quyền một tỷ cân chương 988, một quyền một tỷ cân uống. Ta khẽ quát một tiếng, quyền phải như ra khỏi nòng như đạn pháo lần nữa đánh tới hướng cảm ứng bản. Lần này, khí cụ phát ra ong ong sâu hơn, hoàn toàn kịch liệt rung động, mặt ngoài sao băng huyền thiết vỏ ngoài hiện ra mịn vết rách, ba viên năng lượng tinh thạch trong nháy mắt bị nhuộm thành rực màu vàng, màn sáng bên trên trị số như tên lửa tăng gọn, 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, 10.700 triệu. Làm trị số cuối cùng dừng lại ở 10.700 triệu cân lúc, khí cụ đột nhiên phát ra một trận dồn dập phong minh, màn sáng ranh giới bắt đầu lấp loé hồng quang, chóp đỉnh bắn ra năng lượng quá tải tín hiệu cảnh cáo, sau đó liền ảm đạm xuống, hiển nhiên là vượt ra khỏi máy kiểm tra lượng lớn nhất trình. Ta túi người kiểm tra, chỉ thấy khí cụ nội bộ năng lượng truyền đường vân đã thiêu hủy hơn phân nửa, hiển nhiên là không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng đánh vào. Nhìn báo phế máy kiểm tra, chúng ta đều ngơ ngẩn. Tầm thường kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực có thể đạt 10 triệu cân đã là đứng đầu tiêu chuẩn, ta cái này kim đan sơ kỳ có thể đột phá 1 tỷ cân, như vậy sức chiến đấu, sợ là có thể cùng cảnh vô địch. 5 lần cực hạn khủng bố, quả nhiên vượt xa tưởng tượng. Nhưng phần này rung động rất nhanh bị tỉnh táo thay thế. Giác càn khôn trí nhớ như thủy triều vào tới, những thứ kia liên quan tới linh hồn đạo tu sĩ ghi lại để cho ta sống lưng lạnh bớt, hồn đạo tu sĩ am hiểu nhất tinh thần xoắn giết, đầu ngón tay bắn ra hồn hỏa, ánh mắt quét qua hồn đâm, đều có thể vòng qua thân thể phòng ngự, công kích trực tiếp bản nguyên linh hồn. Thân thể mạnh hơn, nếu linh hồn yếu đuối như ảnh đến, cuối cùng là không chịu nổi một kích sâu kiến. Ta chợt nhớ tới viên kia cường hồn đan. Trước đó tài giới giám định chữ viết vẫn rõ ràng trước mắt, cường hồn đan, 1 tỷ 500 triệu năm lịch sử, nhưng gấp 10 lần cường hóa linh hồn, dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, sẽ hao hết thân thể tiềm lực, đưa đến thân thể sụp đổ tử vong. Đề nghị thực lực đủ hùng mạnh sau dùng, trước mắt thực lực dùng, không cách nào hoàn toàn chữa trị thân thể tổn thương. Bây giờ ta đã tấn kim đan, thân thể trải qua trường sinh quyết, cổ thần huyết rèn luyện cùng thiên kiếp lễ rửa tội, bền bị vượt xa thường nhân, hoặc giả. Ta vội vàng từ tài trong nhẫn lấy ra viên thuốc đó. Bình ngọc mở ra sát na, một cỗ mênh mang khí tức cổ xưa đập vào mặt, đan dược toàn thân đen nhánh, lại hiện lên điểm một cái ngân tinh, phảng phất đem một mảnh bầu trời đêm ngưng tụ trong đó. Mới giám định tin tức hiện lên, cơ bản giống nhau như lúc, nhưng chót hết câu kia đề nghị thực lực đủ hùng mạnh sau dùng đã biến thành đề nghị lập tức dùng. Trong lòng ta mừng như điên. Bế quan mượn cớ vốn là đối linh hồn đạo hữu cảm ngộ, nếu xuất quan lúc linh hồn không có chút nào tinh tiến, vậy thì dễ dàng lộ tẩy. Giờ phút này dùng, đã hợp tình lý, lại có thể bổ túc khuyết điểm, không chút do dự nào. Đem cường hồn đan đưa vào mi tâm, vừa mới tiếp xúc ra liền hóa thành một đạo hắc mang, theo mi tâm điên cuồng tràn vào trong đầu. Trong phút chốc, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực hút từ mi tâm chuyển tới, điên cuồng rút ra thân thể mỗi một phần năng lượng, sợi cơ nhục trong cổ thần huyết lực, xương cốt trong đất chi đạo tinh hoa, thậm chí trong kim đan lưu chuyển chân khí màu vàng nóng, đều bị cỗ lực hút này cưỡng ép bóc ra, hướng mi tâm hội tụ. Đau nhức giống như là biển gầm cuốn qua toàn thân, dưới da mạch máu từng cây một nô ra, dường như muốn xông phá ra, kim đan mặt ngoài càng là hiện ra mịn vết rách, để cho ta không nhịn được hầm hừ lên tiếng. Cũng may trường sinh quyết thứ nhị tầng tự phát vận chuyển, màu vàng nhạt thọ nguyên lực bảo vệ tạp phủ, tài giới cũng thả ra lực lượng thần bí, như mịn may vá vá lại xé toạc thân thể. Ta vội vàng đem trong không gian giới chỉ mấy triệu viên linh thạch cực phẩm nhét vào đan điền, linh thạch trong nháy mắt hóa thành tinh thuần linh khí, bổ sung bị rút đi năng lượng. Như vậy rằng có kéo dài suốt 3 canh giờ. Khi cuối cùng một tia dược lực bị hấp thu hầu như không còn, tài giới rốt cuộc đem thân thể ta cùng kim đan hoàn toàn phục hồi như cũ, da thịt vẫn vậy như dương chi bạch ngọc, kim đan sáng bóng thậm chí so trước đó càng tăng lên. Nhưng ta cảm giác được một cách rõ ràng, mi tâm chỗ sâu có đồ vật gì hoàn toàn không giống nhau. Nội thị dưới, trong đầu hoàn toàn hiện ra một tòa vàng óng ánh cung điện. Cung điện lấy lưu ly bình ngói, lấy loan ngọc làm thềm, bốn vách điêu khắc phồn phục quan văn, chắc chắn được phảng phất có thể chống đỡ thiên địa băng liệt. Trong cung điện đường, ta hồn thể ngồi xếp bằng, cùng thân sắc dung mạo không kém chút nào, thậm chí ngay cả trên người nốt ruồi cũng có thể thấy rõ ràng, chẳng qua là toàn thân tản ra nhàn nhạt ngân huy. Càng kỳ diệu hơn chính là, hồn thể tâm niệm vừa động, dung mạo liền chậm rãi biến hóa, thoáng qua liền hóa thành giấc càn khôn bộ dáng, liền trong ánh mắt uy nghiêm cũng bắt chước được sống động như thật. Trời ạ, đây cũng quá thần kỳ. Ta tự lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ run. Trong đầu lại tàng thần bí như vậy linh hồn cung điện, mà hồn thể có thể tùy ý biến hóa hình thái, đây là vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không cách nào nhìn thấy huyền bí. Giác càn khôn trong trí nhớ, linh hồn đạo cảm nộ cần đến kim đan hậu kỳ mới có thể chạm đến, ta lại nhân cường hồn đan, trước hạn đẩy ra cái này cánh cổng lớn. Cung điện trong trần nhà ương, có một cánh hơi mở cửa số nóc, ranh giới lưu chuyển bừng sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là linh hồn xuất khiếu mấu chốt. Ta điều khiển hồn thể đứng dậy, đi tới cửa sổ nóc hạ, hít sâu một hơi, quyền phải ngưng tụ lại lực chi đạo quan văn, hồn thể quả đấm lại cũng có thể thi triển ra thần thông, ngân huy cùng kim quang đan bảo, hung hăng nện ở cửa sổ nóc bên trên. Ông, cửa sổ nóc kịch liệt rung động, lại chỉ dâng lên một vòng rung động. Ta không tức giận chút nào, một quyền tiếp một quyền địa bắn phá, hồn thể lực lượng dù không bằng thân xác, lại thắng ở thuần túy, mỗi một kích cũng tinh chuẩn địa rơi vào cùng vị trí. Sau nửa canh giờ, cửa sổ nóc bên trên rốt cuộc hiện ra giống mạng nhện vết rách lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở một tiếng vang lên trong ầm ầm vỡ vụn. Hồn thể hóa thành một đạo ngân mang, từ phía trên cửa sổ lao ra, theo huyệt bách hội bay khỏi thân xác, trôi lơ lửng ở trước mặt ta. Mắt thường nhìn lại, hồn thể cùng nhục thể của ta giống nhau như lúc, liên y bảo nếp nhăn cũng không kém chút nào, thậm chí có thể cảm nhận được nó tản mắt ra, cùng thân sắc đồng nguyên khí tức. Ta nếm thử để cho hồn thể vung quyền, giống vậy có thể dẫn động lực chi đạo, để nó thi triển ẩn chi đạo, bóng dáng liền trong nháy mắt dung nhập vào không khí. Kinh người hơn chính là tốc độ, tâm niệm mới vừa động, hồn thể đã xuất bây giờ căn phòng bí mật một chỗ khác, mau vượt qua suy nghĩ cực hạn, phản phất nghĩ đến tức đến. Giác Càn Khôn trí nhớ lần nữa hiện lên, linh hồn đạo tu sĩ sở dĩ khủng bố, nguyên nhân chính là hồn thể tốc độ vô cùng, chỉ cần lưu lại tọa độ, liền có thể chớp mắt vượt qua triệu triệu sao trời. Nếu ta giờ khắc này ở địa cầu bày tọa độ, hồn thể thoáng qua là có thể đến, loại này thần thông, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta còn phát hiện, hồn thể có thể phân liệt, phân ra một luồng phân hồn trở về thân xác, liền có thể như thường thao túng thân thể, chủ hồn thì nhưng thoát khỏi trói buộc, ngao du thiên địa, thăm dò vũ trụ huyền bí. Chẳng qua là giờ phút này hồn thể lộ vẻ yếu ớt, căn phòng bí mật góc xuyên qua một luồng ánh nắng rơi vào hồn thể bên trên, hoàn toàn để nó hơi đau nhói, nghĩ đến lôi đỉnh, thánh hỏa chờ chí dương chí cương vận, cũng có thể tùy tiện thương nó. Không dám ở lâu, ta để cho hồn thể hóa thành ngân mang, lần nữa chui hồi linh hồn cung điện, cửa sổ nóc cũng theo đó chậm rãi khép lại, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Khuynh chân ngồi xuống, trong lòng ta bùi ngùi mãi thôi. Hồn thể tốc độ, tuổi thọ, độ tự do, cũng vượt xa thân thể máu thịt. Thân thể cuối cùng cũng có thọ hạn, tốc độ mau hơn nữa cũng khó địch nổi không gian khoảng cách, mà hồn thể lại có thể tránh thoát cuối cùng, chân chính làm được vô câu vô thúc. Khó trách Giác Càn Khôn trong trí nhớ có kim đan hậu kỳ tu sĩ cam nguyện cháy hết thân xác, để cho linh hồn độc lập sống sót, bỏ qua túi già, đổi lấy vũ trụ tiêu dao, đối một ít tu sĩ mà nói, có lẽ là đáng giá lựa chọn. Nhưng ta bất đồng, thân xác là ta căn cơ, là gánh chịu tài giới, tu luyện trường sinh quyết căn bản. Linh hồn hùng mạnh là vì tốt hơn địa bảo vệ bộ thân thể này, bảo vệ sau lưng địa cầu. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông kim đan lực cùng trong đầu vững chắc hồn thể, khóe miệng ta nâng lên lau một cái nét cười. Bế quan tháng một kỳ đầy, là thời điểm lấy Giác Càn Khôn thân phận, đi ra căn này mật thất. Chương 989, xuất quan, làm hoàng đế vui vẻ. Chương 989, xuất quan, làm hoàng đế vui vẻ. Đêm khuya tiểu phi điện hành lang dài tĩnh được chỉ còn dư tiếng gió, ta đẩy ra căn phòng bí mật cửa sắt na, kim đan lực tiềm thức lưu chuyển, kim quang như nước chảy tòng lòng bảo tay áo giữa tràn ra, ở gạch xanh bên trên lôi ra thật dài quang ngân. Quanh thân uy áp như trầm yên biển rộng, hành lang bên linh thực rối rít túi đầu, trên phiến lá dọa xương tuần rơi lan xuống, liền không khí cũng phảng phất bị ép tới ngưng trệ, lại không có ngày xưa nhẹ nhàng. Cách đó không xa cửa điện cạnh đứng một đạo thân ảnh quen thuộc, là Giác Tiểu Kiều. Nàng ăn mặc vết màu đỏ trang phục cung đình, cổ áo hơi lộ rõ ra lau một cái trắng như tuyết, tóc đen dùng vàng dòng châm cài tóc vấn lên, tóc rối dính vào ửng hồng trên gương mặt, hiển nhiên là chờ hồi lâu, ngay cả dạ phong đều thổi đỏ lỗ tai của nàng. Nàng vừa rồi còn siết gấu váy ngón tay giờ phút này khẽ run, đáy mắt hoảng hốt khi nhìn đến ta quanh thân kim quang lúc trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là khó có thể che giấu mừng như điên, liền âm thanh đều mang nước nở, bệ hạ, ngài rốt cuộc xuất quan. Phía sau nàng 72 tên cung nữ cũng nhất tề uốn gối, trên người màu hồng trang phục cung đình là cố ý chọn lựa kiểu dáng, cổ áo cắt được thấp chút, xuân quang nửa tiết, gấu váy thêu nhỏ vụn kim cương, ở dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng nhạt. Các nàng người người dung mạo tuyệt sắc, da thịt trắng bóng, hành lễ lúc thanh âm đều nhịp, cung nên bệ hạ. Ta chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Giác Tiểu Kiều trên người, nàng một tháng này chắc là nấu được khổ cực, đáy mắt có nhàn nhạt bóng xanh, lại vẫn tỉ mỉ trang điểm qua, trên môi bôi diễm sắc son môi, nổi bật lên da thịt trắng hơn. Nàng thấy ta nhìn nàng, liền vội vàng tiến lên đỡ cánh tay của ta, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua long bào chuyển tới, mang theo vẻ khẩn trương mỏng mồ hôi, vậy hạ bế quan, cái này nguyện, thần phi ngày ngày đều ở đây lo lắng, như sợ. Lo lắng chấm không đột phá nổi. Ta cười cắt đứt nàng, cố ý thả ra một tia kim đan hậu kỳ khí tức, đó là bắt chước Giác Càn Khôn trong trí nhớ khí tức, nặng nề mà uy nghiêm. Giác Kiều Kiều trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó dùng sức gật đầu, hốc mắt đều đỏ, ngày trước nói muốn một tháng đột phá 5 lần cực hạn còn tấn kim đan, thần phi ban đêm cũng không ngủ ngon, như sợ ngài xảy ra ngoài ý muốn, sợ hơn. Sợ hơn ngài không có tấn kim đan, bị cung phụng đường nhìn ra sơ hở. Ta vỗ một cái mu bàn tay của nàng, tỏ ý nàng quan tâm, ánh mắt quét qua hai bên cùng nữ, các nàng cũng cúi đầu, lại không nhịn được dùng khỏe mắt liếc qua liếc chúng ta, đáy mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là hoàng quyền tư vị, liền tuyệt sắc cung nữ cũng không dám nhìn thẳng, trong lòng ta lướt qua một tia vui thích, trước bế quan khẩn trương cùng giết đua rung động, lại giờ khắc này phai nhạt không ít. Chuẩn bị tắm. Ta nhàn nhạt mở miệng, Giáp Tiểu Kiều lập tức hiểu ý, xoay người đối cung nữ phân phó, dẫn bệ hạ đi linh tuyển hồ, đem chân tảng thủy tinh hà linh tiểu cùng nguyệt tâm quả cũng bưng tới. Linh tuyển hồ ở Kiều Phi điện hậu viện, mặt ao hiện lên ôn thôn sương trắng, mặt nước nổi lơ lửng phòng cây màu hồng cánh hoa, ranh giới bày bạch ngọc hay, bên trong đựng lấy màu hồ phách linh tiểu, nước rượu trong còn ngâm mấy viên trắng bóng nguyệt tâm quả, vỏ trái cây bên trên dính giọt nước chiết xạ ánh đèn, đặc biệt mê người. Hai tên cung nữ tiến lên giúp ta cởi áo, đầu ngón tay êm ái giống lông chim, động tác thuần thục cũng không dám nâng đầu. Ta bước vào trong ao, nước ấm không có quá eo, mệt mỏi trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Ngoài ra bốn tên cung nữ phân biệt quỳ gối bên cạnh ao, hai người phụ trách đấm bóp vai cái cổ, hai người đánh cẳng chân, các nàng ngón tay ngọc nhỏ dài đặt tại vai cái cổ huyệt vị bên trên, đem mấy ngày liên tiếp bế quan cứng ngắc một chút xíu vào tán, đấm chân cung nữ lòng bàn tay ấm áp, lực đạo nặng nhẹ thích hợp, thoải mái người gần như muốn meo mắt lại. Vậy hạ, thần phi vì ngài nhảy điệu nhảy đi. Giác Kiều Kiều thanh âm từ bên cạnh ao truyền tới, nàng đã đổi một thân càng khinh bạc bố áo, vết màu đỏ vải bóc lửa đấu, dính vào trên người buộc vòng quanh đường cong là lướt. Không đợi ta đáp lại, nàng liền xoay người nhảy múa, múa chi đạo quang văn ở trong làn váy lưu chuyển, tay áo tung bay như bướm, sau lưng bốn tên cung nữ nhẹ giọng hát đệm, ca chi đạo nhịp điệu mềm đến giống như bông vải, vòng quanh vành thai đảo quanh, liền trong ao cánh hoa cũng theo bước nhẹ nhẹ nhàng đung đưa. Ta bưng lên bạch ngọc ly rượu, nhấp một miếng túy tinh hà, nước rượu vào cổ họng thanh ngọt, lại mang theo thuần hậu linh khí, theo cổ họng trượt xuống, đan điền kim đan cũng hơi nóng lên. Tiện tay cầm lên một viên nguyệt tâm quả, vỏ trái cây khẽ cắn liền phá, thịt quả thanh ngọt nhiều chất lỏng, linh khí theo đầu lưỡi tràn vào trong cơ thể, đặc biệt ngon miệng. Ánh mắt rơi vào cấp ta đấm bóp cùng nữ trên người, nàng ước chừng 18-19 tuổi, da thịt trắng non như tuyết, dái hai bên trên rơi xinh xắn chân châu đông hai, đấm bóp lúc lông mi rung động nhẹ nhẹ. Ta cố ý đưa tay ra, nhéo một cái cằm của nàng, nàng trong nháy mắt cứng đờ, gò má nổi như cồn, vội vàng cúi đầu, thanh âm nhỏ nếu muốn đều, bệ hạ. Thủ pháp không sai, thưởng. Ta cởi buông tay ra, tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên bổ câu máu đỏ đá quý, ném cho nàng. Cung nữ tiếp lấy đá quý, ngạc nhiên được ánh mắt cũng sáng, vội vàng dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ ban thưởng. Giáp Kiều Kiều thấy ta tâm tình tốt, múa ra sức hơn, tiếng hát cũng càng phát ra kiểu mị, bên cạnh ao các cung nữ cũng đi theo nhẹ giọng phụ họa, toàn bộ hậu viện cũng tràn ngập sung sướng khí tức. Ta một bên hưởng thụ đấm bóp, một bên uống linh rượu, xem mỹ nhân ca múa, tình cờ đùa giỡn một chút cung nữ, trước nhân giết đua cùng giả mạo hoàng đế khẩn trương, hoàn toàn bị giờ phút này vui thích thay thế, đây chính là làm hoàng đế tư vị, xa hoa, thích ý, không cần lo âu an nguy, chỉ cần hưởng thụ. Tắm gội đi qua, các cung nữ đã sớm chuẩn bị xong sạch sẽ long bào, giúp ta mặc bèo chỉnh tề. Giáp Kiều Kiều dẫn ta đi tầm cung, bên trong tầm cung rải thêm dải ngân hồ nhung thảm, đặt lên lặng yên không một tiếng động, trần nhà cẩn dạ minh thạch, vẩy xuống ánh sáng dịu dịu, trong không khí bay linh lan vị hương hương, để cho nhân thân tâm buông lỏng. Các cung nữ bưng tới nước trà cùng khăn lông nóng, giúp ta lau tay lau mặt, động tác tỉ mỉ nhập vi, đợi hết thể thu thập thỏa đáng, ta phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Các cung nữ nhất tề hành lễ thối lui, cửa điện đóng lại trong nháy mắt, Giáp Kiều Kiều liền tựa sát tiến ta trong ngực, cánh tay vòng lấy eo của ta, gò má dính vào ngực ta, thanh âm mang theo hương phấn tiếng run, bệ hạ, ngài đột phá 5 lần cực hạn. Đột phá. Ta nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nàng lòng bàn tay mỏng mồ hôi, nàng hay là đang cần trường, lo lắng ta lừa nàng. Nàng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đáy mắt sáng giống tinh tinh, liền hô hấp cũng dồn dập mấy phần, ngài quá thần kỳ. Lao tổ năm đó đột phá lần đầu tiên cực hạn dùng 10 năm, ngài một tháng đã đột phá lần thứ 5 cực hạn. Từ nay ngài chính là thật giác càn khôn, không ai có thể nhìn tấu ngài. Thần phi sẽ giúp ngài che giấu hết thảy, trên triều đình chuyện, thần phi cũng sẽ từ từ dạy ngài, tuyệt sẽ không để cho ngài ra sơ sẩy. Ta nhìn nàng gần trong gang tấc mặt, lông mi thon dài, môi sắc đỏ tươi, nhớ tới nàng trước vì giúp ta chỉ hoan xuất binh, lại nghĩ đến nàng trương này có thể câu hồn mặt cùng trong xương dạ tâm, nàng muốn chính là cường giả che chở, là trường sinh quyết sau này công pháp, mà ta cần một cái hiểu hoàng thất quy tắc, có thể ở hậu cung giúp ta ổn định cục diện người. Giết nàng xác thực có thể diệt khẩu, nhưng quá đáng tiếc, nàng như vậy trời sinh bưu vận, lại là cái thông minh trợ lực, giữ lại xa so với giết càng hữu dụng. Chương 990, hoàng hậu thật đẹp. Chương 990, hoàng hậu thật đẹp. Ta sờ một cái nàng tơ lụa vậy tóc dài, giọng điệu ôn nhu, có ngươi giúp chấm, chấm yên tâm. Giáp Kiều Kiều nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hướng ta trong ngực lại cả, thân thể cũng mềm nhũn ra, thanh âm tiểu mị được có thể bóp ra nước, bệ hạ yên tâm, thần phi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nụ hôn của nàng rơi xuống, mang theo linh tiểu thanh ngọt, nóng bỏng má chủ động. Ta đáp lại nàng, cảm thụ nàng mềm mại, hoàn toàn đắm chìm trong phần này đế vương hưởng thụ trong. Không biết qua bao lâu, nàng tựa vào ta trong ngực thở, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói, đúng bệ hạ, tấn công địa cầu đại quân đã ở biên cảnh tụ họp được rồi, thừa tướng cùng cung phụng đường ngày hôm qua còn phái người tới hỏi qua thần phi ngài xuất quan thời gian, nói tân binh sĩ khí không thể kéo, ngày mai sẽ phải xác định dẫn quân thống soái, nếu không xuất binh, quần thần chỉ trích. Trong lòng ta run lên, vui thích trong nháy mắt bị đè xuống, nên tới vẫn phải tới. Nhưng giờ phút này ta đã tấn kim đan, lại nắm giữ giác càn khôn trí nhớ, hoặc giả có thể mượn hoàng đế thân phận thay đổi nhánh đại quân này số mạng. Giác Kiều Kiều nhẹ nhàng siết ta long bào và áo, trên móng tay trắng nhạt sơn móng tay cọ qua kim tuyến, giọng điệu mang theo vài phần cẩn thận lo âu, vậy hạ, ngài bế quan cái này nguyệt cũng đợi ở thần phi nơi này, cái khác tỷ muội bên kia sợ là có oán khí, nhất là hoàng hậu nương nương, nàng vốn là nắm giữ hậu cung, ngài mấy ngày liên tiếp không đi thanh loan điện, hôm qua cái đã có cung nữ nhìn thấy nàng ở trong điện té chén ngọc, sắc mặt rất khó coi. Nàng dương mắt nhìn ta, đáy mắt cất giấu mấy phần bất an, thần phi suy nghĩ, ngài tối nay không bằng đi thanh loan điện một chuyến, dù là chỉ đợi một canh giờ cũng tốt làm yên lòng hoàng hậu nương nương. Ta vuốt ve nàng đỉnh đầu, trong lòng cười thầm, đây cũng là hậu cung vi diệu, liền Giác Kiều Kiều đều muốn kiêng kỵ hoàng hậu phân lượng. Bất quá nàng nói đến có lý, bây giờ ta mới vừa ngồi vững vàng hoàng đế thân phận, xác thực không thích hợp để cho hậu cung sinh loạn. Ngươi cân nhắc chu toàn. Ta cười gật đầu, đứng dậy chỉnh sửa một chút long bào, chuẩn bị giá, đi thanh loan điện. Ngoài điện đã sớm chờ đợi 8 tên nữ thị vệ, các nàng ăn mặc trắng bạc lân giáp, giáp phiến trên có khắc phòng ngự lạ văn, dáng người thẳng tắp như tùng, khí tức ngưng thật như bực sâu. Đây là giáp tộc hoàng thất loan vệ, người người đều là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ nghe hoàng đế điều phái. Thấy ta đi ra, các nàng nhất để quỳ một chân trên đất, cung nên bệ hạ. Trong bóng đêm hoàng cung so ban ngày càng lộ vẻ xa hoa, lưu ly cung đèn treo ở hai bên linh thụ trạc cây bên trên, vàng ấm quang xuyên thấu qua lưu ly chiếu vào tấm đá xanh trên đường, giống như gắn một tầng mảnh vàng vụn. Phòng cây màu hồng cánh hoa theo gió bay xuống, dính ở nữ thị vệ ngân giáp bên trên, lại bị dạ phong nhẹ nhàng thổi đi. Trong không khí tràn ngập linh lan cùng nguyệt quế hỗn hợp mùi thơm, hút vào trong phổi thanh ngọt thấm người, liền bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần. Đi ước chừng thời gian nửa nén hương, phía trước xuất hiện một tòa cung điện, cửa điện là cả khối bạch ngọc điêu thành chim loan hình thái, chim loan dương cánh độ cong ưu nhã, cánh chim bên trên đường vần còn hiện lên nhàn nhạt thanh quang, nấc thang giải màu xanh biếc đung thảm, đạp lên mềm mại không tiếng động, điện dưới mái hiên treo trung đồng, bị gió đêm thổi một cái, phát ra thanh thúy đinh linh âm thanh, chính là hoàng hậu Giác Thanh Ti tẩm cung Thanh Loan điện. Cửa điện, Giác Thanh Ti đang đứng ở nơi nào? Nàng ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài trang phục cung đình, cổ áo cùng gấu váy theo kim tuyến loan văn, sợi tơ ở dưới ánh đèn hiện lên nhỏ vụn sáng bóng, tóc đen dùng một chi bích ngọc loan châm vấn lên, rũ xuống tóc rối dính vào bên gáy, nổi bật lên da thịt trắng bóng như sứ, đôi tai là mượt mà hạt châu màu trắng, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng đung đưa, rõ ràng là đoan trang trang phục, nhưng ở váy dài hơi mở độ cong trong, tiết ra lau một cái trắng như tuyết vai cái cổ, lộ ra mấy phần lơ đã gợi cảm. Phía sau nàng 108 tên cung nữ ăn mặc màu xanh nhạt trang phục cung đình, gấu váy thêu thật nhỏ thanh loan văn, nhất tề bốn gối hành lễ lúc, gấu váy như thanh sóng của trào, thanh âm chát chúa nhất trí, cung nên bệ hạ giá lâm Thanh Loan điện. Ta ánh mắt rơi vào Giác Thanh Ti trên mặt, nàng đẹp cùng Giác Tiểu Kiều hoàn toàn khác biệt, Giác Tiểu Kiều là liệt hỏa vậy yêu mị, mà nàng là hàn ngọc vậy đoan trang, đôi mày khỏe mắt mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở thấy được ta lúc, đáy mắt dâng lên một tầng nhu sóng, khiến lòng người rung động, hoàn toàn thật có mấy phần một cái thất thủ rung động. Bệ hạ bế quan cổ cực. Trên nàng trước một bước, thanh âm ôn nhuận, lại mang theo không dễ dàng phát giác thử dò xét, muốn đỡ cánh tay của ta, đầu ngón tay mới vừa chạm được long bảo, lại nhẹ nhàng thu hồi, thần phụ đã chuẩn bị tốt bữa tiệc, còn có cung nữ mới luyện loan múa mời bệ hạ nhập điện. Trong Thanh Loan điện bữa tiệc đã sớm dọn xong, bàn dài là ngàn năm linh mục chế, mặt bàn hiện lên ôn nhuận sáng bóng, phía trên bày dáng châu linh quả, băng tinh bánh ngọt, còn có một bầu màu xanh nhạt thanh loan túy nước rượu trong nổi mấy miếng màu xanh loan lá, mùi thơm thanh nhã. Ta ngồi ở chủ vị, Giác Thanh Ti tự nhiên ngồi ở thân ta bên, khoảng cách gần gũi có thể ngửi được nàng trong tóc một tê thơm. Các cung nữ nối đuôi mà vào, nhảy lên loan múa, các nàng ăn mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng xanh múa áo, múa chi đạo xanh nhạt quang văn ở quanh thân lưu chuyển, xoay tròn lúc gấu váy như chim loan dương cánh, mũi chân chia xuống đất lúc sẽ còn lưu lại nhỏ vụn quang ngân, phối hợp trong điện tiếng đàn, đẹp để cho người ta mắt long long. Ta bưng ly rượu lên, khoe mắt liếc thấy Giác Thanh Ti đang rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ly dọc theo, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta chợt đưa tay, ôm hông của nàng, đầu ngón tay chạm được trang phục cung đình hạ da thịt, nhăn nhủi giống thượng hạng tơ lụa, eo mảnh khảnh được phảng phất bấm một cái liền gãy. Thân thể nàng trong nháy mắt hơi cường, đầu ngón tay tiềm thức bấm một cái lòng bàn tay, ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, chẳng qua là lỗ tai lặng lẽ đỏ, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, bệ hạ, tóc xanh cái này nguyện, khổ cực. Ta cố ý dùng giác càn khôn thường ngày giọng điệu, lại thấy nàng đấy mắt nghi ngờ sâu hơn mấy phần, bưng ly rượu ngón tay hơi buộc chặt. Bữa tiệc hơn phân nửa, các cung nữ lui ra, trong điện chỉ còn dư hai người chúng ta. Giác Thanh Ti chợt nâng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ta, thanh âm ép tới rất thấp, mang theo tham cứu, bệ hạ bế quan tháng một, chuyên chú linh hồn nói, không biết, bây giờ tu luyện đến một bước kia. Trong lòng ta đột nhiên run lên, nàng tựa hồ hoài nghi ta. Chắc là ta mới vừa rồi gấp thức ăn tư thế, hoặc là nâng ly dùng tay ra hiệu, cùng Giác Càn Khôn thói quen thường ngày bất động, lộ sơ hở. Nhưng ta bây giờ đã là Kim Đan sơ kỳ, linh hồn càng là mạnh gấp 10 lần, làm sao sợ nàng thử dò xét. Ta để chén rượu xuống, giọng điệu bình thản, tạm được, đã có thể linh hồn xuất hiếu. Vừa dứt lời, ta tâm niệm động một cái, hồn thể từ huyệt bách hội bay ra, hóa thành Giác Càn Khôn bộ dáng, quanh thân bọc màu vàng nhạt quan văn, cùng ta thân sắc độc nhất vô nhị, liền long bảo kim tiến đường vân cũng có thể thấy rõ ràng. Hồn thể treo ở giữa không trung, hướng về phía Giác Thanh Ti khẽ gật đầu, thanh âm cùng ta thân sắc âm sắc không kém chút nào, ái phi cảm thấy, như vậy tiến triển như thế nào? Giác Thanh Ti con ngươi chợt co lại, trong tay chén ngọc bịch một tiếng đụng vào mép bàn, nước rượu tràn ra mấy giọt. Nàng kinh ngạc nhìn giữa không trung hồn thể, đôi môi khẽ nhếch, hô hấp cũng dồn dập mấy phần, đáy mắt tràn đầy rung động, bệ hạ hoàn toàn thật có thể linh hồn xuất hiếu. Cái này, đây chính là linh hồn đạo trung kỳ mới có thể làm đến. Ta cười một tiếng, hồn thể chậm rãi quý vị. Không đợi nàng mở miệng nữa thử dò xét, ta chặn ngang đưa nàng ôm lấy, nàng kêu lên một tiếng, dưới cánh tay ý thức vòng lấy cổ của ta, thân thể mềm mại giống không có xương, màu xanh nhạt trang phục cung đình tuột xuống đầu vai, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Chiều ta nội điện đi tới. Nội điện Thanh Loan văn rèm cửa bị gió đêm phất động, chậm rãi rũ xuống. Dương hẹp là bạch ngọc chế tạo, dài thật dày thanh hồ nhung đệm, mềm mại phải nhường người chấm luân. Ta đưa nàng đặt ở trên giường, xem nàng đấy mắt từ nghi ngờ đến hốt hoảng, lại đến bị dục vọng thay thế, đầu ngón tay xẹt qua da thịt của nàng, cảm thụ nàng run rẩy cùng nên hợp. Nàng hoặc giả còn đang hoài nghi ta không phải chân chính Giác Càn Khôn, nhưng ở cực hạn trong vui sướng, những thứ kia nghi ngờ sớm bị ném đến ngoài chín tầng mây. Ta có thể cảm nhận được nàng dần dần vung lòng thân thể, cảm nhận được nàng chủ động vòng lấy lực độ của ta, cảm nhận được nàng đáy mắt cuối cùng một tia trong trẻo lạnh lùng bị mê ly thay thế, như vậy tuyệt sắc lại đoan trang nữ nhân, đúng là vẫn còn chống không nổi đế vương nắm giữ cùng thân sắc trầm luân. Chương 991, lần đầu tiên vào chiều chương 991, lần đầu tiên vào chiều đêm dần khuya, trong Thanh Loan điện dưới ánh nến, phản chiếu rèm cửa bên trên chim loan văn phảng phất sống lại. Ta ôm sủi lơ vào trong ngực Giác Thanh Ti, đầu ngón tay phất qua nàng mồ hôi ướt sợi tóc, trong lòng rõ ràng, hậu cung cửa thứ nhất này coi như là hoàn toàn qua. Mà ngày mai xác định tấn công địa cầu thông soái, mới thật sự là ác chiến. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua Thanh Loan điện cửa sổ thủy tinh, vẩy vào dải thanh hồ nhung trên giường hẹp. Giác Thanh Ti còn giúp vào ta trong ngực, mi mắt khẽ run, hô hấp mang theo nhàn nhạt hương thơm, màu xanh nhạt trang phục cung đình tuột xuống đầu vai, lộ ra da thịt ở nắng sớm hạ hiện lên trắng bóng sáng bóng, đêm qua trầm luân để cho nàng giữa hai lông mày rút đi mấy phần trong trẻo lạnh lùng, nhiều tầng nhu mị ửng đỏ. Liền ngủ nhăn cũng lộ ra mấy phần mềm mại. Bàn tay của ta nhẹ nhàng phất qua nàng đỉnh đầu, trong lòng lướt qua một tia vui thích, như vậy đoan trang cùng yêu mị cùng tồn tại nữ nhân, sắp thực đáng giá dụng tâm trấn an. Vậy hạ, nàng bị động tác của ta làm tỉnh lại, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mềm nu, thon thon tay ngọc vòng lấy eo của ta, lại nghỉ chốc lát đi. Không được, quốc sự quan trọng hơn. Ta cười vỗ một cái mu bàn tay của nàng, đứng dậy lúc, ngoài điện cung nữ đã nâng niu sạch sẽ long bảo chờ bên ngoài. Các nàng động tác êm ái, giúp ta mặc đeo lúc không dám có chút vượt qua, ngọc chân vấn phát, đai ngọc bó eo, mỗi một bước cũng tinh chuẩn lưu loát, liền long bảo nếp nhăn cũng vớt lên được vừa đúng. Đi ra thanh loan điện, nắng sớm đã văng đầy hoàng cung. Đi thông kim loan điện ngự hai bên đường, đứng đầy ngân giáp loan vệ, các nàng dáng người thẳng tắp như tùng, giáp phiến dưới ánh mặt trời hiện lên lanh quang, thấy ta đi tới, nhất để quỳ một chân trên đất, thanh âm rung khắp đỉnh viện, cung nên bệ hạ. Ngự nói hết đầu kim loan điện, là giáp tộc hoàng quyền tượng trưng, địa cơ từ vạn niên huyền ngọc thế thành, cao tới 9 trượng, trên bậc thang giải màu vàng sáng lung thảm, thảm bên treo kim tuyến long văn, điện dưới mái hiên treo trung đồng, mỗi đi ba bước sẽ gặp tự động phát ra một tiếng nột ngạt trung vang, giống như là ở tuyên cáo đế vương giáng lâm. Cửa điện hai bên bản lòng trụ, trên long lân còn hiện lên nhàn nhạt linh quang, là kim đan hậu kỳ tu sĩ lấy kim chi đạo cùng trận chi đạo chung nhau luyện chế, uy nghiêm phải nhường người không dám nhìn thẳng. Bước vào trong điện, càng là nhất phái hùng vĩ cảnh tượng. Đỉnh điện cần 360 viên dạ minh thạch, cho dù ban ngày cũng hiện lên vàng lấp quang, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày. Hai bên văn võ bá quan ấn phẩm cấp đứng thẳng, quan văn ăn mặc màu xanh tím triều phục, cầm trong tay ngọc hốt, võ tướng mặc hắc thiết chiến giáp, eo đeo trường đao, phía trước nhất thừa tướng giáp quyền, tóc mai dù bạch, lại khí tức trầm ngưng, là kim đan hậu kỳ tu vi. Lại sau này là 10 vị cung phụng đoàn thành viên, bọn họ ăn mặc màu đỏ sẫm pháp bảo, ống tay áo, theo gấp chữ, người người trong mắt chứa tinh quang, khí tức tỷ võ đem sâu hơn. Đây là giáp tộc sức chiến đấu nòng cốt, thấp nhất đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Ta đi tới điện trung ương trước ghế rồng, quay người ngồi xuống, long y từ cả khối tím bằng gỗ lim chế tạo, tay vịn điêu khắc quanh quần long văn, ngồi xuống lúc có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề uy áp, đó là các đời giáp tộc đế vương lưu lại khí tức. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ quan viên nhất thể không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, bọn thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lồng ngực chợt dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, không phải trước giết đua rung động, cũng không phải giả mạo khẩn trương, mà là một loại nắm giữ hết thể uy nghiêm. Ta có giác càn khôn trí nhớ, biết được triều đình quy củ, nhưng ở chân chính ngồi ở đây trên ghế rồng lúc mới hiểu được miệng vàng lời ngọc phân lượng. Ta một câu nói có thể quyết định dù sao cũng người sinh tử, có thể thay đổi một cái tinh cầu số mạng. Bình thân, ta mở miệng, thanh âm không tự chủ mang tới giác càn khôn thói quen trầm ổn, so thường ngày nhiều hơn mấy phần đế vương uy nghiêm. Các quan viên đứng dậy đứng thẳng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Long Ý Điệp, liền hô hấp cũng thả nhẹ mấy phần. Nghị sự từ thực dân tinh hội báo bắt đầu. Binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, không người nói, khải bẩm bệ hạ, lớn chó ngồi sao ly thi hệ ba viên thực dân tinh đã ổn định, mới tăng linh điển 3 triệu mẫu, linh thạch cực phẩm sản lượng hàng năm có thể đạt tới 500,000 viên, chẳng qua là giáp tộc còn đang biên cảnh quấy rầy, tháng trước tổn thất 2 chiếc tàu vận tải. Ta đập Long Y tay vịn, dựa theo giác càn khôn trí nhớ đáp lại, khiến trấn Bắc quân tăng phái 20 tàu chiến hạm, liên hiệp địa phương đóng quân dọn sạch giáp tộc tàn bộ, cần phải bảo vệ đường chuyển phát. Thần tuân chỉ. Binh bộ thượng thư không người lui ra. Ngay sau đó, thừa tướng Giáp Uyên bước ra khỏi hàng, trong tay ngọc hốt khẽ chọc mặt đất, bệ hạ, vương ngoại tròm tiên nữ giáp tộc ngày gần đây đưa tới mật thư, mời tộc ta liên thủ công chiếm tam giáp tọa tinh hệ cùng hưởng trong đó linh mạch tài nguyên. Thần cho là hành động này nhưng khuyết trương tộc ta cương vực, chẳng qua là cần rút đi nửa số cung phụng đoàn đi theo. Cung phụng đoàn lão giả dẫn đầu, đại cung phụng giác lệ, chậm rãi mở miệng, tròm tiên nữ chi nhánh sức chiến đấu không kém, nhưng chủ mạch chỉ 2 vị linh hồn đạo tu sĩ, nếu ta tộc xuất binh, cần bảo đảm quyền chủ đạo, nếu không được không bù mất. Ta trầm ngâm chốc lát, trong lòng rõ ràng giác thông thiên chủ hồn đang ở bên ngoài, tùy tiện cùng tiên nữ tinh hệ chi nhánh liên thủ sợ sinh biến số, liền mở miệng nói, chuyện này tạm hoãn, đợi bình định giáp tộc chuyện sau, bàn lại liên thủ kế sách. Thần tuân chỉ. Hai người nhất để lui ra. Rốt cuộc, nghị sự rơi vào tấn công địa cầu để tài thảo luận bên trên. Binh bộ thượng thư lần nữa bước ra khỏi hàng, thanh âm so trước đó càng trịnh trọng, khải bẩm bệ hạ, tấn công địa cầu đại quân đã tụ họp xong, 100 chiếc trời cao cấp vũ trụ chiến hạm, trang bị phản vật chất pháo chính, 100,000 tên 5S cấp gen chiến sĩ, đều đã luyện hóa sơ cấp linh dịch, cộng thêm 100 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, từ Tam Vương tử giác Long Thiên thống lĩnh, tùy thời có thể xuất chinh. Vừa dứt lời, trong điện vang lên mấy tiếng thật thấp phụ họa, Tam Vương tử đứng ở võ tướng trong đội ngũ, đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý, hiển nhiên đã sớm làm xong dẫn quân chuẩn bị. Ta dương mắt, ánh mắt quét qua trong điện quan viên, chậm rãi mở miệng, tấn công địa cầu, không cần hưng sư động chúng. Những lời này giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, liền Tam Vương tử đắc ý cũng cứng ở trên mặt. Giáp Uyên nhíu mày một cái, không người nói, bệ hạ, địa cầu dù yếu, lại có thể cướp lấy tộc ta 8 chiếc chiến hạm, lại tin đồn có am hiểu không gian đạo tu sĩ, nếu binh lực không đủ, sợ khó đánh một trận kết thúc. Thừa tướng quá lo lắng. Á Đủ ở trên ghế rồng, giọng điệu mang theo vài phần ung dung, chấm đã khiến phò mã giác thiên kỳ, một người một ngựa tiến về địa cầu. Hắn đã đột phá 4 lần cực hạn, quyền lực đạt 8 triệu cân, sức chiến đấu mạnh, chấm cũng không hoàn toàn chắc chắn thắng hắn, có hắn tiến về, đủ để bình định địa cầu, không cần lãng phí binh lực. Những lời này vừa ra, trong điện hoàn toàn xôn xao. Tam Vương tử lập tức bước ra khỏi hàng, giọng điệu mang theo vội vàng, bệ hạ, phò mã tuy mạnh, chung quy chỉ là nói đan hậu kỳ, địa cầu có không gian đạo tu sĩ, vạn nhất càn rỡ. Ta cắt đứt hắn, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, trên ghế rồng uy áp trong nháy mắt quyết tán, chấm quyết định, còn cần ngươi nghi ngờ. Giáp thiên kỳ sức chiến đấu, chấm tự có phán đoán. Nếu hắn không thể bình định, lại phái đại quân không mượn, lui ra. Chương 992, Hồn Đạo Viện chương 992, Hồn Đạo Viện Tam Vương tử sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng con người, thần. Thần không dám, tuân chỉ. Cái khác nghĩ phản đối quan viên thấy ta thái độ kiên quyết, cũng rồi rít chớ có lên tiếng, đế vương quyền uy vào thời khắc này thể hiện được vô cùng tinh tế, mặc dù có người cảm thấy không ổn, cũng không có người dám nữa mở miệng phản bác. Ta ánh mắt quét qua trong điện, chậm rãi nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, truyền chấm chỉ ý, triệt tiêu tấn công địa cầu đại quân tụ họp. Bài triều, bọn thần tuân chỉ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các quan viên lần nữa không mình hành lễ, thanh âm so lúc đến lộ vẻ cung kính hơn. Ta đứng dậy rời đi Long Y Liễu, sau lưng Loan vệ lập tức đuổi theo. Đi ra Kim Loan điện lúc, nắng sớm vừa đúng, vẩy vào màu vàng sáng long bào bên trên, hiện lên ánh sáng chói mắt. Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, thứ nhất bước thành công. Dùng phó mã thân phận chỉ hoán đại quân xuất trình, vì địa cầu tranh thủ thời gian, cũng tạm thời ổn định triều đình cục diện. Chẳng qua là ta rõ ràng, đây chỉ là kế tạm thời. Địa cầu vẫn không có thể chân chính an toàn. Mà địa cầu muốn chân chính an toàn, liền cần tăng lên địa cầu thực lực, khoa học kỹ thuật cùng tu hành đều muốn tăng lên. Ngân giáp Loan vệ bước chân đều nhịp, giáp phiến ở nắng sớm hạ hiện lên lạnh lùng sáng bóng, các nàng bên hông trường đao vỏ trên có khắc màu vàng nhạt loan văn, mỗi đi một bước đều mang không tiếng động uy hiếp. Ta ở các nàng bảo vệ hạ xuyên qua hoàng cung hành lang dài, phía trước kiến trúc dần dần trở nên bất động, không có ngói lưu ly rặng rỡ, cũng không có uổng phí ngọc trụ hoa lệ, mà là từ một loại hiện lên lam nhạt sáng bóng hồn ngọc thế thành, bức tường thượng lưu chuyển nhỏ vụn quan văn, giống như có vô số linh hồn ở trong đó nói nhỏ, đây cũng là giáp tộc chân chính nền tảng nơi, hồn đạo viện. Vừa bước vào hồn đạo viện phạm vi, trong không khí linh khí liền trở nên đặc biệt đặc thù, không còn là tầm thường hùng hồn, mà là mang theo một tia hư vô chấn động, chạm đến ra lúc, có thể mơ hồ cảm nhận được mi tâm thức hải rung động. Xa xa trong đình viện, nổi lơ lửng một đoàn màu lam nhạt chủ sáng, đó là bỏ thân thể hồn đạo tu sĩ, bọn họ không có thực thể, lại có thể thông qua linh hồn ba động trao đổi, chùm sáng lưu chuyển ở giữa, thỉnh thoảng sẽ thoáng qua quen thuộc đạo văn, là kim chi đạo cùng phòng ngự chi đạo, hiển nhiên cho dù không có thân xác, bọn họ vẫn vậy có thể thi triển từ trước thần thông. Đây là giáp tộc lưu bức nhất địa phương. Trong lòng ta thầm nghĩ, ánh mắt quét qua bốn phía, hai bên đường linh thực đều là hiếm thấy hồn lá cây cánh quạt hiện lên hơi mở trạng, có thể hấp thu du ly linh hồn năng lượng, xa xa phòng bế quan là dùng cả khối hồn ngọc chế tạo, cửa bố phức tạp hồn trận, liền kim đan hậu kỳ tu sĩ thần thức đều không cách nào xuyên đấu. Nơi này mỗi một chỗ chi tiết đều ở đây hiện lộ rõ ràng hồn đạo viện đặc thù, nó không phải quyền lực tượng trưng, cũng là giáp tộc có thể xưng bá ngân hà hệ căn bản. Ở đều là hồn đạo cảnh tu sĩ, bọn họ rất nhiều đều đã vứt bỏ nhục thể, chỉ còn lại linh hồn. Có hồn thể ngưng thật như chân nhân, ăn mặc cùng khi còn sống giống nhau pháp bảo, đến gương mặt cũng có thể thấy rõ ràng, có thì hay là ánh sáng mông lung đoàn, hiển nhiên là mới vừa bỏ qua thân thể không lâu, linh hồn còn chưa hoàn toàn ổn định. Ta chú ý tới, những chùm sáng kia tu sĩ tổng hội tiềm thức tránh trong đình viện ánh nắng, tình cờ có tia sáng rơi vào trên người bọn họ, chùm sáng sẽ gặp hơi co rút lại, tản mát ra một tia bất an chấn động, không thể nghi ngờ, bọn họ cũng không giác thông thiên cường đại như vậy, linh hồn mặc dù có thể thi triển nhục thể hết thảy đạo pháp thần thông, nhưng bởi vì không có nhục thể bảo vệ, hay là rất mong manh, chí dương chí cương năng lượng đối bọn họ mà nói, chính là uy hiếp chí mạng. Cho nên, không có tu luyện ra hồn giáp, cũng không dám vân du vũ trụ, lại không dám đi bừng ngoại. Ta thấy mấy vị hồn đạo tu sĩ ở giữa đỉnh viện trên đài ngọc ngồi tĩnh tọa, ngọc đài trung quanh để hồn tình cùng tinh hoạch xa những thứ này đều là có thể tư dưỡng linh hồn bảo vật, bọn họ quanh thân vấn vít màu vàng nhạt hồn văn, hiện nhiên là ở nếm thử ngưng tụ hồn giáp. Hồn giáp cảnh ngưỡng cửa, là bọn họ có thể hay không thoát khỏi ngân hà hệ, đi về phía rộng lớn hơn tinh không mấu chốt. Vương ngoại rốt cuộc là nơi nào, ta không có từ giác thông thiên trong trí nhớ tìm được. Giác càn khôn trong trí nhớ, chỉ lưu lại mấy câu mơ hồ miêu tả, là so ngân hà hệ càng xa xôi hỗn độn khu vực, tràn đầy không gian chạy loạn cũng không biết hồn thú nhưng cụ thể ở nơi nào, như thế nào đến, chưa bao giờ có người nói thanh. Không có đi qua người cũng đều không biết, chỉ có thể dựa vào tiền nhân năm ba câu, tưởng tượng kia phiến thần bí khu vực. Cho dù tu luyện ra hồn giáp, cũng không dám tùy tiện đi vân du vũ trụ. Nhưng ở ngân hà hệ ngao du vẫn là có thể làm được. Hồn đạo viện một vị màu tím nhạt hồn thể tu sĩ, chính là hồn giáp cảnh, đã từng hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền từ ngân hà hệ danh giới thực dân tinh trở về giáp tinh, truyền lại trở về giáp tộc dị động tin tức, tốc độ như vậy, so nhanh nhất vũ trụ chiến hạm còn nhanh hơn gấp 10 lần. Đây mới là giáp tộc chỗ kinh khủng, bọn họ có đông đảo linh hồn đạo tu sĩ, có thể chớp mắt đi đến ngân hà hệ bất kỳ chỗ nào, bao gồm địa cầu. Nghĩ tới đây, ta càng nóng lòng địa mong muốn nắm giữ hồn đạo viện, chỉ có hiểu bọn họ thực lực, lấy được tín nhiệm của bọn họ, mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ đối địa cầu uy hiếp. Cung nên bệ hạ. Một tiếng chỉnh tề linh hồn truyền âm ở bên tai vang lên, không có thực thể khàn khàn, lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng. Trong đình viện hồn đạo tu sĩ rối rít xoay người, ngưng thật hồn thể hơi cong người, ánh sáng mông lung đoàn thì trên dưới phù động, coi như là hành lễ. Nhưng ta bén nhạy nhận ra được, trong đám người còn có mấy vị hồn thể không có động tác, bọn họ chùm sáng nhan sắc càng đậm, có màu vàng kim nhạt, có hiện lên màu nâu đen, khí tức cũng càng cổ xưa. Bọn họ phần lớn cũng đã làm giác tổ hoàng đế, chỉ là bởi vì thân thể tuổi thọ đến, không thể không vứt bỏ thân thể, tu luyện linh hồn. Cũng sẽ không thích hợp làm hoàng đế, không có thân thể, liền không có sinh sôi đời sau năng lực, cũng không có nắm giữ thế tục quyền lực dục vọng. Không có thân thể, suy nghĩ phương diện cũng liền có biến hóa rất lớn. Bọn họ nhìn vấn đề ánh mắt cũng không giống nhau, không còn cố chấp với cương vực quyết trường, tài sản tích lũy, ngược lại càng chú ý linh hồn vững hằng, tỉ như thế nào tăng lên hồn thể cường độ, như thế nào chống đỡ 5 tháng đối linh hồn ăn mòn. Một vị tiền nhiệm hoàng đế màu vàng nhạt hồn thể, thậm chí nói thẳng, thân thể bất quá là thịnh phóng linh hồn đồ đựng hỏng, đổi một cái chính là, chỉ có linh hồn trường tồn, mới thật sự là bất hủ. Nhưng, linh hồn đạo tu sĩ chỉ là số ít, có thân thể nhân tài là thái độ bình thường. Toàn bộ hồn đạo viện, coi là bế quan tu sĩ, cũng bất quá mấy mươi người, mà giáp tộc con dân đã sớm hơn nghìn tỷ. Khan hiếm, mới càng lộ vẻ chân quý của bọn họ, bọn họ là giáp tộc ánh mắt giám sát ngân hà hệ mỗi một nơi hẻo lánh, cũng là giáp tộc lưỡi sắc có thể ở thời khắc mấu chốt bằng nhanh nhất tốc độ bình định phản loạn. Bọn họ đem ta mời được hồn đạo viện đại sảnh ngồi xuống. Đại sảnh dưới đất là dùng ngàn năm hồn ngọc phô thành, đặt lên có thể cảm nhận được nhàn nhạt linh hồn của mình. Treo trên vách tường một vài bức dùng hồn văn hội chế đồ quyển, ghi lại giáp tộc các đời hồn đạo tu sĩ sự tích. Chương 993, luận đạo chương 993, luận đạo viện trưởng cùng phó viện trưởng cũng đều tới bái kiến. Viện trưởng là một vị ngưng thật phái nam hồn thể, an mặc màu tím đen hồn đạo pháp bảo, ống tay áo thêu một chữ, khí tức trầm ngưng như vực sâu, là hồn giáp cảnh hậu kỳ tu vi. Phó viện trưởng thời là một vị màu hồng nhạt phái nữ hồn thể, thanh âm nhu hòa, nguyên thân vẫn biết chữa khỏi loại hồn văn, là gần du cảnh tột cùng. Trừ một ít đang bế quan lão gia hỏa ra, trên căn bản cũng đến rồi. Đại sảnh ngọc trên đế, rất nhanh liền ngồi đầy hình thái khác nhau hồn đạo tu sĩ. Không biết bệ hạ tới ý gì. Viện trưởng linh hồn truyền âm mang theo một tia xa cách, hiển nhiên đối vị này đột nhiên chú ý hồn đạo viện hoàng đế, vẫn có mấy phần cảnh giác. Tới trước thảo luận linh hồn đạo. Ta nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng đuốt ve ngọc ghế tay vịn, mặt ngoài hồn văn ở chạm đến ngón tay của ta lúc, hoàn toàn dâng lên kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là cảm ứng được ta hồn thể cường độ. Kỳ thực ta chính là tới xem một chút cái này hồn đạo viện rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, giáp thông thiên liên quan tới nơi này trí nhớ không phải quá rõ ràng, chỉ biết là có hơn 10 vị hồn đạo tu sĩ, nhưng thực lực cụ thể như thế nào, có hay không có thể uy hiếp được sự tồn tại của ta, ta nhất định phải tự mình xác nhận. Ngoài ra, ta chính là mong muốn hùng mạnh linh hồn của mình. Hồn đạo viện kho báu là giáp tộc bí ẩn nhất kho báu một trong, bên trong báu vật phần lớn cũng đến từ vũ trụ các nơi, tỉ như có thể nhanh chóng tăng lên hồn thể cường độ tinh hạch hồn dịch, có thể chữa trị thức hải tổn thương hồn tùy đan, những thứ này đều là ta bây giờ cần. Ta còn cần phải từ hồn đạo viện lấy được tốt nhất tu luyện linh hồn công pháp, giáp càn khôn trong trí nhớ, hồn đạo viện có một bộ trấn viện chi bảo vạn hồn kinh, nghe nói tu luyện đến mức tận cùng, có thể không chết bất diệt, chẳng qua là chưa bao giờ có phi hồn đạo viện viện trưởng người tu luyện qua. Ta dùng cường hồn đan, để cho linh hồn hùng mạnh gấp 10 lần, linh hồn đều có thể xuất hiếu. Hồn thể ngưng thật độ, thậm chí so một ít gần du cảnh tu sĩ cao hơn, là có thể tu luyện linh hồn công pháp. Dĩ nhiên, luyện thể ta cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì ta cùng bọn họ không giống nhau, ta là hồn thể song tu, bọn họ tu luyện linh hồn, nên hy sinh thân thể làm đại giá, mà ta có trường sinh quyết tư dưỡng thân thể, có tài giới chữa trị tổn thương, thân thể không chỉ có sẽ không bị linh hồn hút khô, ngược lại có thể cùng hồn thể lẫn nhau tư dưỡng, tạo thành tốt tuần hoàn. Công pháp luyện thể đã có, đó chính là trường sinh quyết, thứ nhị tầng đại thành để cho thân thể ta cường độ vượt xa cùng giai tu sĩ, luyện thể báo vật cũng có, đó chính là trọng lực tháp. Tầm 9 trọng lực có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá thân sắc cực hạn, luyện thể tài nguyên ta cũng không thiếu, giáp càn khôn trong không gian giới chỉ, còn có đại lượng cổ thần huyết cùng khoách thể đan, đủ ta chống đỡ đến luyện thể đại thành. Vậy hạ ngươi trẻ tuổi như vậy, thật sự đã dính líu linh hồn đạo. Viện trưởng hơi cao mày, hồn thể bên trên quang văn dâng lên chấn động, hiển nhiên đối ta vậy tràn đầy nghi ngờ. Trung quanh tu sĩ cũng rối rít ghé mắt, có hồn thể thậm chí về phía trước nhẹ nhàng mấy phần, mong muốn càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát khí tức của ta. Ta cũng không có dài dòng, trực tiếp điều động mi tâm thức hải lực lượng, kim quang chợt lóe. Hồn thể từ ta huyệt bách hội bay ra, rơi vào thân ta bên. Hồn thể ăn mặc cùng ta thân thể giống nhau như lúc vàng sáng long bảo, kim tuyến đường vân có thể thấy rõ ràng, liền trên mặt rất nhỏ nét mặt cũng không kém chút nào, thậm chí có thể thấy được hồn thể đầu ngón tay hiện lên màu vàng nhạt hồn văn, đó là lực chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp, cùng ta thân thể đạo văn hoàn toàn đồng thời. Vậy hạ ngươi không hổ là tuyệt thế kỳ tài, nhanh như vậy liền có thể linh hồn xuất hiếu, nhưng thân thể vẫn còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa sinh cơ bừng bừng, xem ra bệ hạ ngươi là ở hồn thể song tu a. Viện trưởng linh hồn truyền âm trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Hồn thể bên trên quang văn cũng biến thành nhu hòa, tỏ rõ vẻ ước ao cùng bội phục. Những người còn lại cũng giống như vậy, có hồn thể kích động đến trên dưới phụ động, có thì không nhịn được phát ra khen ngợi linh hồn ba động. Hồn thể song tu là mỗi một vị hồn đạo tu sĩ mơ ngộng, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thực hiện, bởi vì thân thể căn bản là không có cách chịu được linh hồn năng lượng tiêu hao, mà ta lại làm được. Mà nghe nói ta có thể linh hồn xuất hiếu, nhiều hơn linh hồn đạo tu sĩ đến đây, có từ phòng bế quan trong bay ra, trên người còn mang theo chưa tiêu tán bế quan khí tức, có thì từ hồn đạo viện chỗ sâu chạy tới, hiển nhiên là nhận được tin tức. Ta cũng là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, sơ lược khẽ đếm, thậm chí có 36 vị linh hồn đạo tu sĩ. Trong đó phái nữ 12 vị, các nàng hồn thể nhiều hiện lên trắng nhạt, tím nhạt trở nhu hòa màu sắc. Hoặc giả còn có một chút không có trở lại, tỉ như đi ngân hà hệ danh giới theo dõi thực dân tinh tu sĩ, cũng có thể đang bế quan, tỉ như đánh vào hồn giáp cảnh trưởng lão. Cho nên, giáp tộc thực lực là vượt xa suy đoán của ta. Chỉ những linh hồn này đạo tu sĩ, liền đủ để quét ngang ngân hà hệ, bọn họ có thể chớp mắt đến bất kỳ tinh cầu, dùng công kích linh hồn tan rã kẻ địch chống cự, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động khống chế phe địch cao tầng. Thực lực như vậy, thậm chí có thể đi tấn công phiêu miểu tinh. Thật là quá ngưỡng bức, trong lòng ta đã rung động lại cảnh giác, càng phát ra cảm thấy nắm giữ hồn đạo viện là ta vững chắc hoàng đế thân phận, bảo vệ địa cầu mấu chốt. Bọn họ ngồi ở phía dưới, từng cái một hỏi thăm cùng trả lời vấn đề của ta, cùng ta trao đổi linh hồn đạo áo nghĩa. Có hỏi ta linh hồn xuất khiếu lúc như thế nào giữ vững thân thể hoạt tính, có hỏi ta như thế nào để cho hồn thể nhanh chóng ngưng tụ đạo văn, còn có chia sẻ bọn họ lúc tu luyện gặp phải bình cảnh. Ta từ giác thông thiên trong trí nhớ biết không ít linh hồn đạo áo nghĩa, hắn từng đọc qua giác tộc toàn bộ linh hồn đạo điện tịch, thậm chí có bản thân cảm ngộ, cho nên ta cùng bọn họ bắt đầu giao lưu, hay là rất ung dung, ta có thể trích dẫn hồn kinh trong lấy thọ nguyên nuôi thân thể, lấy linh khí cố hồn thể trả lời thân thể hoạt tính vấn đề, cũng có thể căn cứ vạn hồn luận trong quan điểm, cho ra hồn thể ngưng tụ đạo văn đề nghị, để bọn họ người người nghe liên tiếp gật đầu. Bọn họ hỏi đến nhiều nhất chính là, linh hồn của ta cường đại như vậy, vì sao không có hút khô thân thể? Dù sao ở bọn họ trong nhận biết, linh hồn nếu muốn hùng mạnh, nhất định phải hấp thu thân thể bản nguyên năng lượng, mà cái này tất nhiên sẽ đưa đến thân thể suy bại. Bởi vì thân thể ta bản nguyên tương đối hùng hậu, cộng thêm ta được đến đặc thù bảo vệ thân thể bảo vật. Ta hàm hồ nói, không có tiết lộ trường sinh quyết cùng tài giới bí mật, đây là ta lớn nhất lá bài tẩy, làm sao có thể nói cho bọn họ biết? Bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy ta không muốn nói nhiều, cũng không có hỏi tới. Đế vương luôn có bí mật của mình, đây là giáp tộc các đời truyền thừa ăn ý mà ta cũng từ trao đổi bên trong học đến rất nhiều vật. Linh hồn nói, chia phần rất nhiều cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều có rõ ràng giới hạn cùng tu luyện điểm khó khăn. Nội thị cảnh chính là có thể nội thị đến linh hồn trong cung điện linh hồn. Cái giai đoạn này mấu chốt là ngưng thần nhập mi tâm cần tu sĩ ở trong óc quan tưởng linh hồn cung điện, cho đến có thể rõ ràng thấy được hồn thể bộ dáng, phần lớn tu sĩ cần 100 năm trở lên mới có thể đạt tới. Chương 994, Hồn đạo viện kho báu chương 994, Hồn đạo viện kho báu xuất khiếu cảnh, chính là linh hồn có thể xuất khiếu. Cái giai đoạn này, thân thể trên căn bản đã dàn mua hấp hối, thân thể dưỡng liêu đều bị linh hồn hấp thu, viện trưởng chính là tại xuất khiếu cảnh lúc bỏ thân thể, hắn nói lúc ấy thân thể của hắn đã đèn cạn dầu, nếu không buông tha cho, linh hồn cũng sẽ theo thân thể cùng nhau tiêu tán. Gần du cảnh, chính là linh hồn trở nên rất mạnh, có thể ở tinh hệ trong ngao du, nhưng muốn tránh hàng tinh. Hàng tinh nhiệt độ cao cùng phóng xạ đối hồn thể có chí mạng tổn thương, cho dù đến gần du cảnh, cũng chỉ có thể ở hàng tinh trong phạm vi an toàn hoạt động. Một vị gần du cảnh tu sĩ từng nói, năm hắn nhẹ lúc từng xông lầm hàng tinh lực hút phạm vi, hồn thể bị thiêu đốt hơn phân nửa, hoa trăm năm mới khôi phục. Hồn giáp cảnh, tu luyện ra hồn giáp, có được rất mạnh lực phòng ngự, xông vào hàng tinh cũng không sao. Hồn giáp cần dùng tinh hạch hồn thiết cùng tự thân hồn văn dung hợp luyện chế, một khi luyện thành, hồn thể liền có thực chất phòng ngự, không chỉ có thể chống đỡ nhiệt độ cao, còn có thể chống đỡ không gian chạy loạn, cảnh giới này cũng có thể đi vực ngoại, chẳng qua là đi qua vực ngoại tu sĩ lắc đắc không có mấy, phần lớn đều không thể trở lại. Dĩ nhiên, phía sau càng kinh khủng hơn nữa, cường đại hơn cảnh giới. Nhưng chỉ có giác thông thiên biết, hắn là giác tộc duy nhất có thể tự do xuất nhập vực ngoại người. Trao đổi kéo dài gần 2 giờ, mặt trời chiều ngã về tây lúc, viện trưởng mới cười đề nghị, bệ hạ nếu đối hồn đạo cảm thấy hứng thú, thần liền dẫn bệ hạ đi hồn đạo viện kho báu nhìn một chút, bên trong có không ít thích hợp bệ hạ bây giờ tu luyện áo vật. Trong lòng ta vui mừng, biết chuyến này mục đích đã đạt thành một nửa, không chỉ có thăm dò hồn đạo viện thực lực, còn thu được tiến vào kho báu cơ hội. Đứng dậy lúc, sau lưng Loan vệ vẫn vậy đứng nghiêm, mà chung quanh hồn đạo tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của ta, đã từ ban sơ nhất cảnh giác biến thành chân thiết kính nể. Đi theo viện trưởng đi vào hồn đạo viện kho báu sát na, cảnh tượng trước mắt để cho dưới ta ý thức nín thở. Kho báu mái vòm là dùng cả khối tinh không hồn ngọc chế tạo, phía trên vây quanh vô số nhỏ vụn hồn tinh, giống như đem một mảnh lùng xúc tinh không đính vào đỉnh đầu, màu lam nhạt quang mang chạy xuôi giữa, liền không khí đều mang nhàn nhạt hồn thơm. Vách tường từ màu tím đen huyền hồn thạch thế thành, khe đá trong vấn vít mảnh khảnh hồn kia, nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể cảm nhận được mi tâm thức hải của mình. Trong bảo khổ ương, một cái từ hồn tinh phô thành đường mòn quanh co về phía trước, hai bên ngọc trên kệ, để muôn hình muôn vẻ báu vật, có hiện lên bụi sao vậy ánh sáng nhạt, có bọc nồng nặng hồn sương mù, còn có mặt ngoài khắc đầy xem không hiểu đường vân, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vậy hạ, bảo khố này trong báu vật, hơn phân nửa là các đời hồn đạo tu sĩ từ vũ trụ các nơi tìm tới, gần nửa là giác thông thiên lão tổ năm đó từ vực ngoại mang về. Viện trưởng hồn thể tung bay ở thân ta bên, chỉ bên trái ngọc trên kệ một tấm vải đầy vết nước màu đen bia đá, tỉ như khối này vực ngoại hồn bia lão tổ mang về đã có 3,0005, chúng ta nghiên cứu vô số lần, chỉ biết là nó có thể hấp thu hồn lực, nhưng thủy chung không giải được phía trên chữ viết áo nghĩa, càng không biết cụ thể cách dùng. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ tiếc hận, giống như vậy cách dùng không rõ báu vật, trong bảo khố còn có rất nhiều, chúng ta chỉ có thể tạm thời phong tồn, từ từ nghiên cứu. Trong lòng ta âm thầm vui mừng, bọn họ không giải được, không có nghĩa là ta không được. Tài giới giám định chức năng, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh đi đến công pháp khu vực, nơi này so với ta tưởng tượng càng rộng rãi hơn, trọn vẹn chiếm kho báu 1/3. Bên trái ngọc trên kệ, chỉnh tề địa để từng quyển cổ tịch, mặt bìa có đầy dùng hồn thú ra chế thành, hiện lên màu nâu đen sáng bóng, ngón tay vừa đụng liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa hồn lực. Bên phải đứng thẳng mười mấy khối một người cao bia đá, có đầy màu xanh nhạt linh hồn đá, có đầy màu đen vượt ngoại huyền thạch bia trên người khắp đầy rậm rạp chẳng trị chữ viết, có hiện lên màu vàng, có hiện lên màu lam nhạt, còn có chính là quỷ dị màu đỏ sẫm, rõ ràng bất động bất động, lại giống như là có sinh mệnh ở trên tấm bia đá nhẹ nhàng lưu chuyển. Nhất góc ngọc bàn trong, còn để mấy miếng hơi mở lá cây, trên phiến lá phủ đầy thật nhỏ hồn văn, áp sát nhìn lúc, có thể mơ hồ thấy được chữ viết ở cánh quạt bên trong du tẩu, đó là cực kỳ hiếm thấy hồn lá cây chỉ có ở hồn lực nồng nặc đến mức tận cùng địa phương mới có thể sinh trưởng. Những thứ này tất cả đều là linh hồn đạo công pháp, chẳng qua là phần lớn chữ viết chúng ta cũng không nhận ra. Viện trưởng đưa tay phất qua một khối màu xanh nhạt bia đá, bia trên người màu vàng chữ viết hơi lấp lóe, tỉ như khối này thanh hồn bi phía trên chữ viết có thể cùng hồn thể sinh ra cảm ứng, nhưng chúng ta nghiên cứu trăm năm, cũng chỉ đọc hiểu ra lắc đắc mấy câu, liền công pháp tên đều không thể xác định. Hắn hồn thể dâng lên nhàn nhạt chấn động, tràn đầy tức hận, bọn nó phát ra khí tức cũng rất khủng bố, hiển nhiên là đỉnh cấp hồn đạo công pháp, lại chỉ có thể trơ mắt xem, không dùng đến, thực tại đáng tiếc. Ta không kềm chế được hưng phấn trong lòng, đi lên trước, từ ngọc trên kệ cầm lên một quyển mặt bìa hiện lên màu vàng sẫm cổ tịch. Mới vừa chạm được trang sách, tài giới giám định tin tức liền hiện lên đầu, 5,0005 trước thiện hồn kinh hồn đạo công pháp cơ bản, thích hợp với nội thị cảnh tu sĩ, giá trị hơi thấp. Ta không động thanh sắc địa buông xuống, lại cầm lên một khối màu đen bia đá, giám định kết quả biểu hiện là tản hồn quyết không chọn vẹn hồn đạo công pháp, còn sót lại xuất khiếu cảnh phương pháp tu luyện, giá trị trung đẳng. Ta một bên làm bộ cẩn thận lật xem, một bên dùng tài giới nhanh chóng giám định, phần lớn công pháp quả nhiên như viện trưởng đã nói, hoặc là công pháp cơ bản, hoặc là không trọn vẹn, chân chính đứng đầu cũng không nhiều. Cho đến đi tới chỗ tốt nhất ngọc chết trước, một quyển đắp ở nồng nặng hắc quang trong cổ tịch hấp dẫn chú ý của ta, nó mặt bìa là dùng không biết tên màu đen da thuộc chế thành, phía trên thêu màu vàng sẫm một văn, hắc quang không phải bất động, mà là giống như sống như nước chảy ở bìa đi lại, áp sát lúc, mi tâm thức hải hoàn toàn chuyển tới mãnh liệt cộng minh, phản phất có thứ gì đang kêu gọi ta hồn thể. Ta đưa nó cầm lên, giám định tin tức hiện lên đầu, 3 tỷ năm trước vạn hồn phệ thiên quyết định cấp hồn đạo công pháp, có thể nuốt phệ du ly hồn lực cùng phe địch hồn thể lớn mạnh tự thân, tu luyện đến đại thành nhưng ngưng luyện vạn hồn chiến giáp không nhìn bình thường hồn đạo công kích, có thể nói bảo vật vô giá. Rốt, công pháp này cần hồn thể song tu người lại vừa tu luyện, đa tu hồn thể người cực dễ tẩu hỏa nhập ma. 3 tỷ năm lịch sử, còn vừa đúng thích hợp ta hồn thể song tu. Ta đè nén kích động trong lòng, bất động thanh sắc đem cổ tịch ôm vào trong ngực, đối viện trưởng nói, quyển công pháp này cùng chấm hữu duyên, chấm muốn mang trở về nghiên cứu. Viện trưởng thấy ta chọn chúng quyển này, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, bệ hạ nếu thích, cứ việc mang đi chính là, chẳng qua là công pháp này khí tức quá mức quỷ dị, bệ hạ lúc tu luyện cần cẩn thận nhiều hơn. Rời đi công pháp khu vực, đi tới đan dược khu vực. Con mắt của ta sáng. Chương 995, thân phận bại lộ chương 995, thân phận bại lộ nơi này ngọc trên kệ, để từng cái một đặc chế hồn bình ngọc thân bình hơi mở, có thể rõ ràng thấy được bên trong đan dược. Những linh hồn này đạo đan thuốc dáng vẻ đặc biệt đặc thù, có đầy màu lam nhạt viên châu, bên trong bọc thật nhỏ hồ kia, nhẹ nhàng đung đưa sẽ gặp phát ra nhỏ vụn hồn đều, có đầy màu đen cao chặt vật, giống như lùng xúc hồn sương ngủ, miệng bình vừa mở ra liền có thể cảm nhận được mãnh liệt hồn lực chấn động, còn có chính là màu trắng sữa hạt tròn, mặt ngoài hiện lên trắng bóng quang, áp sát lúc mi tâm sẽ trận trận nóng lên. Vậy hạ, những thứ này hồn đạo đan dược dù có thể cùng hồn thể sinh ra cảm ứng, lại phần lớn mang theo hung hiểm. Viện trưởng cầm lên một cái giả vờ màu đen cao chạm vật bình ngọc, tỉ như cái này phệ hồn cao năm đó có 3 vị tu sĩ tò mò dùng, kết quả hồn thể bị nó trực tiếp cắn ướt, liền cặn bã cũng không có còn lại. Chúng ta đến nay không có mò thấu bọn nó cách dùng, chỉ có thể xác định số ít mấy loại là an toàn. Ta nhận lấy bình ngọc, tài giới giám định tin tức lập tức hiện lên, phệ hồn cao, kịch độc hồn đạo đang dược, nhưng ăn mòn kim đan kỳ trở xuống tu sĩ hồn thể, không thúc giải, giá trị hơi thấp. Ta tiện tay buông xuống, lại cầm lên một cái giả vờ màu trắng sữa hạt tròn bình ngọc, giám định kết quả biểu hiện, hồn tùy đan, đỉnh cấp hồn đạo đang dược, nhưng chữa trị hồn thể tổn thương, tăng lên hồn thể ngưng thật độ, hiệu quả không thua gì cường hồn đan, cách nay hẹn 100 triệu năm, giá trị cực cao. Ta liên tiếp giám định mười mấy cái bình ngọc, cuối cùng lựa ra 3 bình, trừ hồn tùy đan, còn có tinh hạch hồn đan, nhưng nhanh chóng tăng lên hồn lực, thích hợp xuất khiếu cảnh tu sĩ, cùng định hồn đan, có thể vững chắc hồn thể, phòng ngừa tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mỗi một bình đều là không thua gì cường hồn đan chí bảo, ta đưa chúng nó cẩn thận thu vào không gian giới chỉ, vui sướng trong lòng gần như muốn tràn ra. Cuối cùng đi đến chính là hồn bảo khu vực, nơi này báu vật so trước hai cái khu vực ít hơn, lại chân quý hơn. Ngọc trên kệ, để mấy món hình thái khác nhau hồn bảo, có đầy màu vàng nhạt tao giáp, mặt ngoài khắc đầy hồn văn, rõ ràng là vật chết, lại tản ra phòng ngự khí tức, đó là hồn giáp, có đầy trong suốt trường kiếm, thân kiếm từ hồn tinh chế tạo, mũi kiếm vẫn vít thật nhỏ hồn đâm, đó là hồn minh, còn có chính là màu tím đen của trượng, đầu trượng vây quanh một viên quả đấm lớn hồn tinh, có thể tản mát ra trấn an hồn thể chấn động. Vậy hạ, hồn bảo phân hai loại, hồn giáp chủ phòng ngự, hồn minh chủ công kích. Viện trưởng chỉ món đó màu vàng nhạt hồn giáp, tốt nhất hồn giáp là bổn mạng hồn giáp từ tu sĩ tự thân hồn lực ngưng tụ mà thành, cùng hồn thể hoàn mỹ khế hợp, luyện hóa người khác lưu lại hồn giáp, chung quy sẽ có bài xích, khó có thể phát huy toàn bộ uy lực. Hồn binh cũng là như vậy, bổn mạng hồn binh uy lực, xa không phải luyện hóa hồn binh có thể so với. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đáng tiếc, những thứ này hồn bảo chúng ta nghiên cứu nhiều năm, hay là không tìm được luyện hóa phương pháp, chỉ có thể nhìn bọn nó bỏ không. Ta đi tới món đó màu vàng nhạt hồn giáp trước, nhẹ nhàng vuốt ve. Kim văn hồn giáp cảnh tu sĩ luyện chế phòng ngự hồn bảo, có thể chống đỡ ngự gần du cảnh tu sĩ hồn lực công kích, phương pháp luyện hóa, rót vào tự thân hồn lực, lấy hồn văn vị dẫn, cùng hồn thể thành lập liên hệ. Ta không do dự, lập tức điều động mi tâm thức hải hồn lực, đầu ngón tay dâng lên màu vàng nhạt hồn văn, nhẹ nhàng đặt tại hồn giáp bên trên. Hồn lực theo đầu ngón tay tràn vào áo giáp, nguyên bản bất động kim văn trong nháy mắt sáng lên, giống như sống lại vậy theo cánh tay của ta trèo lên trên, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền dung nhập vào ta hồn thể. Bên trong đan điền hồn thể cảm ứng được hồn giáp, lập tức cùng với thành lập liên hệ, ta có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn thể năng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Cái này luyện hóa. Viện trưởng hồn thể đột nhiên bay tới trước mặt của ta, hồn thể bên trên quang văn kịch liệt chấn động, tràn đầy khó có thể tin. Trung quanh đi theo mấy vị hồn đạo tu sĩ cũng rối rít vây lại, có người kích động đến cả người run rẩy, có không nhịn được phát ra thán phục, vậy hạ vậy mà có thể luyện hóa hồn giáp. Điều này sao có thể? Chúng ta nghiên cứu mấy mươi năm cũng không tìm được phương pháp a. Ta cố làm ung dung cười một tiếng, lại cầm lên chuôi này trong suốt hồn kiếm, dựa theo tài giới giám định tin tức rót vào hồn lực, giống vậy trong nháy mắt luyện hóa. Hồn kiếm dung nhập vào hồn thể sau, hồn thể đầu ngón tay có thể tùy thời ngưng tụ ra hồn kiếm hư ảnh, lực công kích sáng rõ tăng cường. Chấm cùng những thứ này hồn bảo hữu duyên, mới vừa đụng phải bọn nó, liền biết được luyện hóa phương pháp. Ta thuận miệng biên tạo một cái lý do. Những lời này vừa ra, tại chỗ hồn đạo tu sĩ hoàn toàn sợ ngây người, viện trưởng hồn thể cứng ở tại chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, một vị màu hồng nhạt nữ tu sĩ, hồn thể bên trên quang văn cũng trở nên rối loạn, còn có mấy vị lớn tuổi hơn tu sĩ, trực tiếp hướng về phía ta không mình hành lễ, vậy hạ quả nhiên là hồn đạo trời ban người. Liên lão tổ đều không thể luyện hóa hồn bảo, vậy hạ có thể tùy tiện luyện hóa. Đây là ta giáp tộc may mắn à? Ta cười khoát tay, đem chọn chúng hồn bảo cùng công pháp, đan dược cùng nhau cất xong, ở bọn họ cùng đi ra kho báu, chuẩn bị đi trở về tu hành, tăng lên mình thực lực. Nhưng bên ngoài viện đột nhiên truyền tới một trận dồn dập hồn lực chấn động, ngay sau đó, một đạo thanh âm hùng hậu xuyên thấu hồn đạo viện phòng ngự trận, truyền bảo, viện trưởng, lão phu trở lại rồi. Nghe nói bệ hạ giá lâm hồn đạo viện, chuyên tới để bài kiến. Viện trưởng hồn thể trong nháy mắt rung lên, là Giáp Thiên Hà đại nhân. Hắn hoàn toàn đi xa trở lại rồi. Trong lòng ta thốt một cái, Giáp Thiên Hà, Giáp Càn Khôn chú ruột, hồn đạo viện lão bài cự phách, cũng là số ít mấy vị còn cất giữ thân thể hồn đạo tu sĩ, ấn Giáp Càn Khôn chỉ nhớ, tu vi của hắn đã sớm đạt tới gần du cảnh tuyệt cùng, còn vận khí tốt luyện hóa hồn giáp cùng hồn binh. Không đợi ta suy nghĩ nhiều, một đạo bóng dáng đã xuất bây giờ hồn đạo viện cửa. Hắn ăn mặc màu đỏ sẫm hồn đạo pháp bào, mặt mũi cùng Giáp Càn Khôn có mấy phần tương tự, lại càng lộ vẻ thương lão, quanh thân vẫn vít nồng nặc hồn lực chấn động, ánh mắt sắc bén như lao, quét qua ta trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt của hắn không có rơi vào thân thể ta bên trên, mà là nhìn chằm chằm mi tâm của ta, hiển nhiên là nhận ra được hồn thể dị thường. Ngươi không phải Giáp Càn Khôn. Giáp Thiên Hà thanh âm đột nhiên chuyển lệ, hồn lực trong nháy mắt phong tỏa ta, ngươi hồn thể khí tức mặc dù bắt chước giống, nhưng bản chất cùng Càn Khôn hoàn toàn bất động. Ngươi là ai? Lại dám giả mạo hoàng đế, lẻn vào hồn đạo viện. Thanh âm của hắn vừa dứt, ta lập tức thi triển ra không gian lồng giam, trong nháy mắt bao phủ lại hai người chúng ta, đem hắn thanh âm cùng hồn lực chấn động hoàn toàn ngăn cách. Những tu sĩ khác, căn bản không nghe được chúng ta đối thoại, cũng không cảm giác được dị thường. Thị lực ta lạnh lẽo, đang đằng sát khí hướng Giáp Thiên Hà đi tới, nếu bị ngươi đoán được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Giáp Thiên Hà lại cười lạnh một tiếng, quanh thân hồn lực tăng vọt, màu vàng nhạt hồn giáp trong nháy mắt từ hồn thể trong ngưng tụ, bao trùm toàn thân, đến gương mặt cũng gắn vào hồn giáp dưới, chỉ có ta tử, cũng dám tới hồn đạo viện đảm bảo. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, dám giả mạo ta Giáp tộc hoàng đế. Hôm nay nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Chương 996, liều mạng tranh đấu chương 996, liều mạng tranh đấu lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xông về ta, quả đấm mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng mặt của ta. Một quyền này quá mức khủng bố. Không khí đều bị áp xúc thành màu vàng nhạt khí đoàn, hồn giáp bên trên đường vân sáng lên ánh sáng chói mắt, liền không gian lồng giam bên trong vách tường cũng dâng lên nhỏ vụ rung động. Hắn hiển nhiên không có đem ta để ở trong mắt, gần du cảnh tột cùng tu vi, cộng thêm luyện hóa hồn giáp hồn binh, để cho hắn không có sợ hãi, một quyền này đã dùng hồn lực đánh vào, lại cất giấu hồn âm, nghĩ nhất cử đánh tan ta thức hải. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến quyền phong nhanh chạm được mi tâm lúc, mới chậm rãi nâng lên quyền phải. Bên trong đan điền 5.720.000 hồ chân khí trong nháy mắt tuôn hướng cánh tay, lực chi đạo thần thông ra chỉ toàn thân, kim đan lực theo kinh mạch rót vào, trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra bảng bạc uy áp, đây là vượt qua 1 tỷ cân lực lượng, liền không gian lồng giam bên trong không khí đều bị xé toạc, phát ra bén nhọn xoẹt âm thanh. Phanh! Hai quyền đụng nhau sát na, Giáp Thiên Hà hồn giáp bên trên đường vân như mạng nện lan tràn ra vết nứt, cả người hắn như bị trọng truy đánh trúng gãy một, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay rất ra ngoài, sau lưng hung hăng đụng vào không gian lồng giam trên vách tường. Hắn cổ họng động một cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Ngươi! Giáp Thiên Hà đỡ vách tường miễn cưỡng đứng lên, hồn giáp bên trên vết nứt vẫn còn ở mở rộng, trong ánh mắt phách lối sớm bị khiếp sợ thay thế, lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Càn Khôn thân sắc lực lượng bất quá 10 triệu cân, ngươi có thể? Ta không cho hắn nói xong cơ hội, bóng dáng chợt lóe, thuấn di đến trước mặt hắn. Quyền phải lần nữa nâng lên, lần này không có nâng tay, trên nắm tay quang văn càng tăng lên, liền không gian lồng giam cũng dâng lên nhàn nhạt rung động. Phanh! Lại là một quyền nện ở hắn hồn giáp ngực, hồn giáp vết nứt hoàn toàn nổ tung, mạnh vụn bay ra, xương sườn của hắn phát ra rắc rắc gãy lìa âm thanh, cả người lần nữa bay rất ra ngoài, ngã tại lồng giam trên vách tường, giống như vẽ vậy địa rơi xuống. Dừng tay! Người rốt cuộc là ai? Giáp Thiên Hà nằm trên mặt đất, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Ngươi không phải Càn Khôn. Hắn không có kinh khủng như vậy lực lượng. Ngươi vì sao phải giả mạo hắn? Hắn dãy rủa mong muốn ngưng tụ hồn lực, nhưng thân thể bị tổn thương quá nặng, hồn lực giống như để lọt túi vậy không ngừng chảy mất, hồn giáp mảnh vụn ở bên cạnh hắn phụ động, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Ta chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhìn xuống mà nhìn xem hắn, đầu ngón tay quang văn còn chưa tan đi đi, người chết, không cần biết nhiều như vậy. Vừa dứt lời, ta nâng lên chân phải, hướng về phía ngực của hắn hung hăng đạp, bành. Trong tiếng nổ, hắn xương ngực hoàn toàn vỡ vụn, máu thịt lẫn vào xương cốt mảnh vụn tràn ra, thân thể giống như vải rách buốt bê vậy co quắp trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt hề bại đi xuống. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Giáp Thiên Hà đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, nơi mi tâm đột nhiên sáng lên màu vàng nhạt quang, hắn hồn thể đột nhiên từ trong thân thể tránh ra, đó là một đoàn hơi mở màu vàng nhạt hồn thể, quanh thân bọc trước hồn giáp, chẳng qua là hồn giáp bên trên cũng mang theo vết nước, trong tay còn ngưng tụ ra một thanh trong suốt hồn kiếm, mũi kiếm vẫn vít thật nhỏ hồn âm, sát khí ngút trời. Hồn thể vừa mới thoát khỏi thân thể, hắn liền đột nhiên xông về ta, hồn kiếm mang theo bén nhọn hồn lực tiếng rít, đâm thẳng mi tâm của ta, đây là hồn đạo tu sĩ sát chiêu, một khi bị hồn kiếm đâm vào thức hải, nhẹ thì hồn thể bị tổn thương, nặng thì hồn phi phách tán. Không gian lồng giam bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao, liền không khí cũng trở nên sền sệt. Thị lực ta lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, trước luyện hóa kim văn hồn giáp trong nháy mắt xuất hiện ở trên người của ta, trong tay của ta cũng là xuất hiện hồn kiếm, cùng Giáp Thiên Hà hồn thể xa xa tương đối. Cùng hung mạnh hồn thể đánh giết, trọng yếu chính là muốn bảo vệ tốt linh hồn của mình, còn phải có phản kích thủ đoạn. Nếu ta vẹn vẹn chỉ là xuất khiếu cảnh, không có thân thể, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu ta cũng chỉ có thân thể, kim đan sơ kỳ, cho dù phá vỡ 5 lần cực hạn, lực lượng người tiên, chống lại gần du cảnh tuyệt cùng, giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. bởi vì đối phương công kích chính là linh hồn. Nhưng ta không chỉ là đột phá 5 lần cực hạn kim đan sơ kỳ, nhưng bởi vì dùng cường hồn đan, linh hồn trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần, có thể xuất hiếu, cộng thêm luyện hóa hồn giáp cùng hồn kiếm, chưa chắc liền không thể cùng hắn đối kháng. Ngươi vậy mà cũng có hồn giáp? Giáp Thiên Hà hồn thể đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt sát khí trong nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Hồn, thể song tu thì cũng thôi đi, còn có thể luyện hóa hồn giáp. Hắn lời còn chưa dứt, liền lần nữa phát động công kích, hồn kiếm quét ngang, mang theo một mảnh màu vàng nhạt hồn lực làn sóng trong cất giấu vô số thật nhỏ hồn âm, giống như mưa sa bắn về phía ta hồn thể. Ta không tránh không né, hồn kiếm cũng theo đó vung ra, hồn lực cùng hồn lực va chạm, phát ra ông tiếng vang lớn, không gian lồng giam bên trong hồn lực trong nháy mắt rối loạn, tạo thành một đạo đạo cỡ nhỏ hồn lực bao tác, cuốn lên trên đất điện tịch mảnh vụn cùng hồn ngọc bột. Phanh! Quả đấm của ta đột nhiên đánh tới hướng hắn hồn giáp ngực, trước bị đánh nát vết nứt chỗ, hồn lực trong nháy mắt tiết ra ngoài. Giáp Thiên Hà hồn thể kịch liệt rung động, hồn kiếm suýt nữa rời tay, hắn cắn răng ngưng tụ toàn bộ hồn lực, hồn giáp bên trên đường vân lần nữa sáng lên, mong muốn phản tháo, nhưng quả đấm của ta lôi cuốn hồn lực uy lực công kích vượt xa hắn dự liệu, mỗi một quyền đệm xuống, hắn hồn giáp vết nứt liền mở rộng một phần, hồn lực cũng chạy mất một phần. Không thể nào, ta là gần du cảnh tuyệt cùng, ngươi ngay cả thân thể cũng còn không có suy bại, làm sao có thể áp chế ta? Giáp Thiên Hà hồn thể phát ra gào thét, hồn kiếm điên cuồng quơ múa, lại bị ta hồn kiếm một lần thứ đó đỡ, thậm chí bị chấn động đến hồn thể tê dại. Hắn hồn giáp bắt đầu xuất hiện chóc ra mảnh vụn, hồn lực như là nước chảy từ trong khe tràn ra, hồn thể ngưng thật độ cũng càng ngày càng thấp, trong ánh mắt sợ hãi càng ngày càng sâu. Ta không có cấp hắn cơ hội thở dốc, đột nhiên tuấn di đến phía sau hắn, quả đấm ra chỉ lực chi đạo cùng lôi đỉnh thần thông, hung hăng nện ở hắn hồn giáp lưng, rắc rắc. Kim văn hồn giáp hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời màu vàng nhạt điểm sáng, Giáp Thiên Hà hồn thể mất đi phòng ngự, bị một quyền này đập đến hồn thể bẹo, suýt nữa giải tán. Người rốt cuộc là ai? Hắn hồn thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, hồn lực yếu ớt đến gần như không nhìn thấy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giáp tộc không có người như ngươi, ngươi là bực ngoại, hay là? Ta không có trả lời, hồn kiếm lần nữa nâng lên, như là đã bị đoán được, liền tuyệt không thể để lại người sống. Hồn kiếm mang theo màu vàng sáng quang, đâm về phía hắn hồn thể nòng cốt, chỉ cần đánh nát nòng cốt, hắn sẽ gặp hoàn toàn hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào chuyển thế. Nhưng vào lúc này, viện trưởng thi triển âm chi đạo thần thông, thanh âm xuyên qua không gian lồng giam, mang theo vội vàng, bệ hạ, Giáp Thiên Hà đại nhân, bên trong chuyện gì xảy ra? Vì sao hồn lực chấn động kịch liệt như vậy? Giáp Thiên Hà trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia mơ ước, dùng hết cuối cùng một tia hồn lực gào thét, viện trưởng, hắn là giả, hắn không phải Càn Khôn, nhanh cứu ta. Chương 997, cơ trí thoát nguy. Chương 997, cơ trí thoát nguy. Thị lực ta mãnh liệt, hồn kiếm tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt đâm vào Giáp Thiên Hà hồn thể nòng cốt sát na, màu vàng nhạt hồn xương mù từ miệng vết thương điên cuồng dâng trào, hắn hồn thể như bị đâm thủng đèn lưu ly, kịch liệt co giật, phát ra bén nhọn cũng không âm thanh hồn tê. Ta không có chút nào thương hại, hung hăng đem hắn còn sót lại hồn hạch hoàn toàn nghiền nát, hồn thể trong nháy mắt hóa thành đầy trời nhỏ vụn điểm sáng. Tại không gian lồng giam bên trong nhấc lên một trận cỡ nhỏ hồn lực bao tác. Những điểm sáng này không phải tán loạn, mà là mang theo nồng nặc linh hồn năng lượng, như bị vô hình tay nắm, ở lồng giam bên trong điên cuồng xoay tròn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá không gian tường chắn. Trong lòng ta động một cái, lập tức thi triển không gian thần thông, ở vốn có lồng giam ngoài lại bao phủ lên một tầng lớn hơn lồng giam không gian. Ngay sau đó, ta đem nhỏ lồng giam kể cả những thứ kia sao động năng lượng thu nhập tài giới. Trong nháy mắt, chất lỏng chân khí từ Giáp Thiên Hà trong thân thể chạy xuôi mà ra, ồ ồ quần quần địa chạy vào tài giới linh khí đại dương. Số lượng không nhiều, cũng liền 100,000 hồ dáng vẻ. Hiển nhiên, thân thể của hắn sớm bị hồn thể cắn nuốt phần lớn dưỡng liệu, hắn dù chưa hoàn toàn bỏ qua thân thể, nhưng cũng đã sớm tiêu hao 9 phần chân khí, thân thể trên căn bản đã là bại trí. Thật may là hắn lần này đi xa trở về, trước trở về thân thể tới thấy ta, nếu không giết hắn hồn thể, hắn trong động phủ thân thể có thể còn có phân hồn, biết chủ hồn hết thể bí mật, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Phanh phanh phanh. Đang lúc này, không gian vũ trụ lồng giam đột nhiên chuyển tới ngột ngạt tiếng va chạm, lồng giam trên vách quang văn kịch liệt lấp loé, dâng lên mịn vết nứt. Hiển nhiên bên ngoài hồn đạo các tu sĩ đã không kềm chế được, lo lắng ta vị hoàng đế này gặp bất chắc. Thị lực ta run lên, lập tức từ tài trong nhẫn lấy ra Giáp Thiên Hà thân thể, tiện tay ném xuống đất, nhất thời máu của hắn liền nhiễm đỏ không gian lồng giam đáy. Ta phải như thế nào nói gạt bọn họ? Ta vô cùng khẩn trương địa cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, nhanh trí, nghĩ đến một biện pháp tốt. Vì vậy, không gian lồng giam ở ta cố ý thao túng hạ, đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt không gian ba động. Bành! Lồng giam trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, ta thúc giục hắc ám chi đạo, nồng nặc hắc ám trong nháy mắt xuất hiện, đem phương viên mấy chục cây số khu vực cũng hoàn toàn bao phủ. Ta đột nhiên che ngực, cổ họng ngọt, một hớp màu đỏ sẫm máu tươi phun tại trên đất. Ta thuận thế ngã về phía sau, tay chống tại trên mặt đất, thân thể không khống chế được địa khẽ run, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán rỉ ra mịn mồ hôi lạnh, liền hô hấp cũng trở nên run rợn. Nhưng rất nhanh, ở ta cố ý khống chế hạ, hắc ám biến mất không còn tăm hơi. Xuống lại tới hồn đạo các tu sĩ một cái liền thấy được té xuống đất ta, cùng với cách đó không xa Giáp Thiên Hà thi thể, nhất thời phát ra một trận thật thấp kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng hốt. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Viện trưởng dẫn đầu đi đến trước mặt của ta, đầy mặt nóng nảy, những tu sĩ khác cũng rối rít xuống lại tới, có đưa tay mong muốn dịu ta, có thì nhìn chằm chằm Giáp Thiên Hà thân thể, đầy mặt nghi ngờ. Ta khó khăn chống đất đứng lên, thân thể vẫn còn ở hơi đung đưa, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, thanh âm mang theo cố ý áp chế nghẹn nào, mới vừa rồi có tà ác tồn tại đoạt xá thúc thúc ta Giáp Thiên Hà. đột nhiên đối ta phát động tập kích, còn dùng lồng giam không gian cầm giữ ta, để cho ta ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Ta chỉ trên đất thân thể, giọng điệu càng phát ra kích động, chấm cùng hắn ở lồng giam bên trong liều chết đánh giết, thật may là các ngươi kịp thời công kích lồng giam, làm rối loạn hắn tiết tấu, hắn thấy tình thế không ổn, liền bỏ thúc thúc thân thể trốn. Nhưng thúc thúc ta cũng rốt cuộc không về được. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt ta vừa đúng địa dâng lên lệ quang, nắm tay chặt chẽ nắm lại, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, hoàn mỹ diễn dịch ra một vị đế vương mất đi thân nhân, gặp gỡ ám sát sau phẫn nộ cùng đau buồn. Thì ra là như vậy. Viện trưởng bừng tỉnh ngộ, nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là phẫn nộ, có trách mới vừa rồi cảm ứng được hai cỗ hoàn toàn khác biệt hồn lực. Lại là tà tu nghĩ ám sát bệ hạ. Những tu sĩ khác cũng rối rít gật đầu, nghi ngờ trên mặt dần dần rút đi, theo bọn họ nghĩ, mong muốn giảm mạo giấc càng khôn quá khó, không chỉ có muốn phục khắc chi nhớ, còn phải nắm giữ hắn toàn bộ nói, tuyệt không phải tùy tiện có thể làm được, ngược lại tà tu đoạt xá, ám sát đế vương, càng phù hợp lẽ thường. Bệ hạ, ngài cũng đừng quá thương tâm. Một vị nữ tu nhẹ giọng an ủi, Giáp Thiên Hà đại nhân thân thể vốn là nhanh hao hết tiềm lực, đã sớm tính toán bỏ qua, bây giờ dù bị thai bạn, nhưng ít ra không có để cho kia tà tu được như ý. Một vị khác lớn tuổi hơn tu sĩ cũng phụ họa nói, đúng nha bệ hạ, việc cần kiếp bây giờ là tra rõ kia tà tu lai lịch. Mới vừa rồi kia cổ hồn lực mang theo vài phần xa lạ chấn động, có phải hay không là giáp tộc hồn đạo cao thủ? Ta lập tức theo lời đầu của hắn, tức giận bổ sung, vô cùng có khả năng. Giáp tộc ngày gần đây ở biên cảnh liên tiếp quấy rầy, bây giờ hoàn toàn phái tà tu lẻn vào ta hồn đạo viện ám sát. Sau này các ngươi cần phải tăng cường đề phòng, bảo vệ tốt tự thân thân thể, tuyệt không thể cho thêm tà tu thừa cơ lợi dụng. Là, vậy hạ. Các tu sĩ nhất tề không người, giọng điệu cung kính mà kiên định, trước chút hoài nghi đã sớm tan thành mây khói. Xem bọn họ tin phục bộ dáng, trong lòng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chàng này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chẳng qua là ta rõ ràng, cái này chỉ là bắt đầu, chỉ cần giác thông thiên chủ hồn một ngày bất tử, ta cái này hoàng đế thân phận liền thủy chung bao phủ một tầng mầm họa. Ta cúi đầu nhìn một cái trên đất Giác Thiên Hà thân thể, ánh mắt lạnh, nhất định phải nhanh xử lý xong dấu vết, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ sơ hở. Chuyến chấm chỉ ý, đem Giác Thiên Hà đại nhân thân thể lấy hoàng thất quy cách hỏa táng, cho cốt an nhập tổ lăng. Ta hướng về phía xuống lại các tu sĩ nhàn nhạt phân phó, giọng nói mang vẻ vừa đúng đau thương, đã phù hợp đế vương mất hôn thân phận, lại không cho bọn họ xem kỹ thân thể cơ hội. Viện trưởng liền vội vàng không người đáp ứng, thần tuân chỉ, định không có nhục bệ hạ nhờ vả. Ta khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người ở ngân giáp loan vệ hộ tống hạ, hướng hương phi điện phương hướng đi tới. Giờ phút này cần mau sớm thoát khỏi hồn đạo viện không khí, dùng hậu cung nồng nàn hòa tan mới vừa sát khí, cũng để cho bản thân căng thẳng thần kinh làm sơ bưng lỏng. Trong bóng đêm hương phi điện, xa so với ban ngày càng lộ vẻ nhã trí. Thành cung bò đầy màu tím nhạt đằng la hoa, cánh hoa ở dưới ánh trăng hiện lên trắng bóng sáng bóng. Gió vừa thổi, liền tuôn rơi vào tấm đá xanh trên đường, mang theo thanh ngọt mùi thơm. Trước cửa điện hai gốc nguyệt quế thụ, cành lá xung xuê, nhỏ vụn hoàng hoa điểm đầy đầu cảnh, mùi thơm lẫn vào cách đó không xa ao sen hơi nước, giống như ngâm mật gió xuân, đập vào mặt, liền hô hấp cũng trở nên ngọt ngào. Trong điện đèn lưu ly treo ở dưới hiên, vàng ấm quang xuyên thấu qua sa mỏng, phản chiếu trong điện hoàn toàn mông lung. Xa xa nhìn lại, hoàn toàn giống như lơ lửng ở trong bóng đêm hương vụ. Chương 998, thơm phi thật là thơm. Chương 998, thơm phi thật là thơm bệ hạ. Một đạo nhu mỹ thanh âm từ cửa điện truyền tới. Thơm phi đang mang theo 72 tên cung nữ đợi ở nơi nào? Nàng ăn mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài trang phục cung đình, cổ áo thêu nhỏ vụn chân châu. Theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng đung đưa, ống tay áo cùng gấu váy thì xuyết màu vàng nhạt rua rua. Lúc đi lại phát ra nhỏ vụn đinh linh âm thanh. Tóc đen dùng một chi dương chi bạch ngọc châm vấn lên, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên gáy, nổi bật lên da thịt giống như mỡ đặc vậy trắng bóng. Nhất động lòng người chính là trên người nàng mùi thơm, không phải vân hương nồng nặc, mà là nhàn nhạt mùi thơm cơ. Thể lẫn vào đằng la hoa thanh ngọn, áp sát lúc liền vấn bít chót mũi, câu dẫn người ta trong lòng ngưỡng ấy. Dung mạo hoàn toàn không chút nào thua Giác Tiểu Kiều cùng Giác Thanh Thi, thậm chí nhiều hơn mấy phần nu mì. Thấy ta đi tới, Thơm Phi trong mắt trong nháy mắt sáng lên hào quang sáng chói, trên gương mặt tràn đầy tiểu diễm đỏ ửng, bước nhanh về phía trước ôn gối hành lễ, thanh âm mang theo ức chế không được ngạc nhiên, thần thiếp không biết bệ hạ giá lâm, không từ sang nên đón, mong rằng bệ hạ thứ tội. Phía sau nàng các cung nữ cũng nhất tề ôn gối, màu hồng nhạt trang phục cung đỉnh gấu váy như hoa biển của trào, thanh âm đều nhịp, cung nên bệ hạ. Ta tâm tình vô cùng vui thích, nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, ngón tay chạm được cổ tay nàng da thịt, nhắn nhủi ấm áp, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Ái phi không cần đa lễ, chấm hôm nay ngẫu cảm giác phiền muộn, nghĩ đến ngươi nơi này ngồi một chút. Thơm phi nghe vậy, ánh mắt sáng hơn, đội vàng dẫn ta nhập điện, thần thiếp đã chuẩn bị tốt suối nước nóng tắm, còn nấu hết tuyết linh canh bệ hạ trước tắm gội giải lao, khỏe không? Hồ tắm ở đoạn hậu loan cắt trong, là cả khối bạch ngọc điêu thành, bên trong ao điển đầy ấm áp suối nước, mặt nước nổi lơ lửng nguyện quế cánh hoa cùng màu trắng mặt lị, hơi nước lẫn vào mùi thơm, hòa hợp quấn quanh. Hai tên cung nữ tiến lên giúp ta cởi áo, động tác êm ái giống lông chim, Thơm phi thì đứng ở bên cạnh ao, tự tay vì ta đưa qua ngâm nước cấm khăn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ta bước vào trong ao, nước ấm không có qua eo, mấy ngày liên tiếp căng thẳng trong nháy mắt bị đổi tảng ra, thoải mái gần như nheo mắt lại. Thơm phi cũng rút đi áo ngoài, một thân nửa thấu màu hồng áo tắm, bước vào trong ao, từ phía sau nhẹ nhàng vì ta đấm bóp vai cái cổ, lực đạo vừa đúng, đem vai cái cổ cứng ngắc một chút xíu vào tán. Tắm gội đi qua, các cung nữ đã sớm chuẩn bị xong sạch sẽ tơ lụa ngủ áo, Thơm phi tự thân vì ta cột lên đai lưng, đầu ngón tay tỉnh cờ lau qua eo của ta bụng, đưa tới một trận khẽ run. Dạ tiệc đặt ở trong điện giường bên cạnh, trên bàn thấp bày thức ăn tinh xảo, trắng bóng tuyết linh canh múc ở bạch ngọc trong chén. phía trên bung nhỏ vụn cối so điểm, một bàn dáng màu đỏ linh quả, vỏ trái cây ánh lên trạch, cửa vào thanh ngọt nhiều chất lỏng, còn có một bầu màu hồ phách túy hương lộ nước rượu trong ngâm mấy miếng nguyệt quế lá, mùi thơm thanh nhã. Dưới ánh đến, rèm cửa kinh hoàng, Thơm Phi ngồi ở thân ta bên, tình cờ vì ta gắp thức ăn, rót rượu, mềm giọng dịu dàng, giống như lông vũ phất qua vành hai, trong điện không khí dần dần trở nên nồng nàn. Đêm dần khuya, các cung nữ lặng lẽ lui ra, trong điện chỉ còn dư ánh đến đôm đốt âm thanh. Thơm Phi tựa sát tiến ta trong ngực, thân thể mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt, ánh mắt mông lung nhìn qua ta, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng xẹt qua ngực của ta. Ta cúi đầu hôn môi của nàng, bờ môi nàng mềm mại ấm áp, mang theo linh tiểu thanh ngọt, thân thể cũng dần dần buông lỏng, nên hợp ta đụng chạm. Ánh đến dần dần ảm đạm, rèm cửa rơi xuống, đem cả điện nồng nàn cùng mùi thơm cũng giấu ở trong màn đêm. Không biết qua bao lâu, ta ngủ thật say, hoàn toàn làm ngộng. Trong ngộng, ta khoanh chân ngồi ở tại giới cái không gian kia lồng giam trong, ngân lưu vạn hồn phệ thiên quyết cổ tịch, trang sách màu đen ở trước mắt ta chậm rãi triển khai, phía trên màu vàng sậm chữ viết như sống lại vậy, theo ngón tay của ta chui vào hồn thể. Trong nháy mắt, trong thức hải du ly hồn lực điên cuồng tuôn hướng ta, giống như là thủy triều tràn vào hồn thể, lồng giam trong giác thiên hà hồn thể giải thể sau linh hồn năng lượng, cũng hóa thành dòng suối, chuyển vào ta hồn thể. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn thể ở một chút xíu trở nên mạnh mẽ, nguyên bản hơi mở đường nét trở nên càng thêm ngưng thật, hồn lực giống như sôi trào nước sôi, ở hồn thể bên trong chạy trồm lưu chuyển, công pháp này dù mang theo cắn nuốt hồn thể tà ác, lại làm cho ta không cách nào kháng cự phần này hùng mạnh cắm dỗ, trong lòng hoàn toàn sinh ra mấy phần mừng như điên. Vậy hạ, một tiếng nu mị kêu gọi đem ta từ trong mộng đánh thức, nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa, vẩy vào trên giường hẹp. Ta mở mắt ra, chỉ thấy Thơm Phi đang nằm ở ta trong ngực, mi mắt khẽ run, hô hấp mang theo mùi thơm nhàn nhạt, da thịt ở nắng sớm hạ hiện lên trắng bóng sáng bóng, đêm qua nồng nàn phảng phất còn ở lại đầu ngón tay. Ta giơ tay lên phất qua nàng đỉnh đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, làm hoàng đế hoàn toàn như vậy tốt đẹp, có giai nhân tuyệt sắc làm bạn, có quyền lực trí cao nắm, khó trách từ cổ chí kim, người người cũng muốn leo lên đế vị. Thơm Phi ánh mắt ngông lung địa cả ngực của ta, thân thể cũng dần dần nóng bỏng, nhẹ nhàng câu ta ngủ gáo. Ta cười đáp lại sự nhiệt tình của nàng, trên giường hẹp lần nữa dâng lên một trận nồng nàn, cho đến mặt trời lên cao, mới lưu luyến không rời địa đứng dậy. Các cung nữ đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng, tinh xảo bánh ngọt, ấm áp cháo phẩm, còn có mấy viên ướp đá linh quả, xua tan sáng sớm lên lười biếng. Dùng qua bữa sáng, ta liền cáo biệt Thơm Phi, tiến về tẩm cung của mình. Đó là giấc càn khôn khi còn sống tu luyện cùng xử lý chuyện riêng địa phương. Trong điện không chỉ có thư phòng, kho báu, còn có một tòa rộng rãi luyện võ quảng trường. Bốn phía đứng ngân giáp nữ thị vệ, trong điện thì có vài chục tên cung nữ lợi mệnh, khắp nơi hiện lộ rõ ràng đế vương tôn quý. Ta thẳng đi về phía luyện võ quảng trường. Quảng trường dưới đất là dùng màu đen huyền thiết phô thành, cứng rắn như thép. Trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá, là giáp tộc các đời đế vương pho tượng. Ta đứng ở giữa quảng trường, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, nơi mi tâm kim quang chợt lóe, hồn thể chậm rãi bay ra, rơi vào thân ta bên. Lần này, hồn thể hoàn toàn cùng thân thể giống nhau như lúc, liên y bảo nếp nhăn, đầu ngón tay đường vần cũng không kém chút nào, nếu không cẩn thận cảm ứng, căn bản không nhìn ra đây là hồn thể. Càng làm cho ta vui mừng chính là, hồn thể bên trong hồn lực so đêm qua cường thịnh gấp mấy lần, lưu chuyển giữa hoàn toàn mang theo nhàn nhạt uy áp, trong óc còn chuyển tới một trận rõ ràng cảm ứng, ta hoàn toàn thăng cấp gần du cảnh. Ha ha ha, một bước lên trời. Ta không nhịn được cười to lên, trong lòng mừng như điên. Trước cắn nuốt giác thiên hà linh hồn năng lượng, cộng thêm trong ngộng tu luyện bản hồn vệ thiên quyết cảm ngộ, hoàn toàn trực tiếp để cho ta từ xuất khiếu cảnh nhảy vào gần du cảnh. Công pháp này bá đạo vượt xa dự liệu của ta. Ta bắt đầu khảo nghiệm hồn thể sức chiến đấu, tâm niệm vừa động, hồn thể liền vung ra quyền phải, lực chi đạo màu vàng quang văn ở quyền phong ngưng tụ, hoàn toàn cùng thân thể thi triển lúc không hề khác biệt. Ta để cho hồn thể xông về quảng trường cạnh tường đá, nó hoàn toàn trực tiếp xuyên qua, không có nhận đến chút nào ngăn trở, cả mặt đất huyền thiết bản cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu, phản phất thế gian vạn vật đều không cách nào ngăn trở. Ta lại nếm thử dùng thân thể quả đấm đánh tới, hướng hồn thể, quả đấm hoàn toàn trực tiếp xuyên qua hồn thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nguyên lai hồn thể căn bản không sợ thực thể công kích. Chương 999 hồn thể song tu, chương 999 hồn thể song tu. Nhưng khi ta ngưng tụ ra một luồng ngọn lửa nóng bỏng đến gần hồn thể lúc, hồn thể lại khẽ run, mặt ngoài dâng lên nhàn nhạt khói xanh, truyền tới rất nhỏ đâm nói, quả nhiên lôi đình ngọn lửa thời gian loại này pháp tắc công kích vẫn là hồn thể khắc tinh. Ta lại nếm thử ngưng tụ công kích linh hồn, một luồng thật nhỏ hồn đâm chậm rãi tạo thành, hướng cách đó không xa tượng đá bắn tới, hồn đâm hoàn toàn trực tiếp chui vào tượng đá nội bộ, ở thạch thể bên trong nổ tung thật nhỏ vết nứt. Đây cũng là công kích linh hồn khủng bố, có thể không nhìn thực thể phòng ngự, công kích trực tiếp mục tiêu nòng cốt. Ta thu hồi hồn thể, trong lòng tràn đầy phấn chấn. Bây giờ hồn thể thăng cấp gần du cảnh, lại nắm giữ vạn hồn vệ thiên quyết cộng thêm thân thể 5 lần cực hạn sức chiến đấu, cho dù đối mặt giáp thông thiên phân thân, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chẳng qua là giáp thông thiên chủ hồn thủy chung là treo ở đỉnh đầu kiếm sắc, ta nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân chính bảo vệ địa cầu, cũng bảo vệ cái này kiếm không dễ đế vương vị. Ta mang theo mong đợi tâm tình, đẩy ra giáp càn khôn kho đáo nhỏ cửa đá, một cỗ hôn tạm linh khí cùng bảo quang ấm áp đập vào mặt. Cửa đá là ngàn năm huyền thiết tạo thành, mặt ngoài có khắc phồn phục trận văn, đẩy ra lúc phát ra ngột ngạt cốt kết âm thanh, phản phất như nói chỗ ngồi này kho báu nặng nghề. Trong điện không có chút đèn, lại nhân đầy đất náo vật sáng bóng sáng như ban ngày. Bên trái trên đài ngọc, linh thạch cực phẩm xếp thành cao cỡ nửa người núi nhỏ, mỗi một viên cũng hiện lên trắng bóng quang, sơ lược khẽ đếm lại có hơn 10 triệu viên. Bên phải lưu ly trên kệ bày từng hàng bình ngọc, bên trong chứa luyện thể dùng khuếch thể đan cổ thần huyết tinh bình thuốc, cạnh còn để mấy khối hiện lên đỏ nhạt sáng bóng kim loại, là có thể cường hóa thân sắc long lân thiết, chỗ tốt. Nhất hốc ngầm trong, cất giấu mấy món liền giác càn khôn cũng không từng biết thấu đáo vật, một khối màu đen mảnh kim loại, mặt ngoài phủ đầy tinh văn, sờ lạnh buốt thấu xương, một cái màu lam nhạt ngọc bội, bên trong bọc thật nhỏ hồ kia, áp sát lúc mi tâm sẽ trận trận nóng lên. Ngược lại cái biết hàng. Trong lòng ta cười thầm, giác càn khôn dù tiêu căng, nhưng cũng hiểu thu thập chân phẩm. Ta đi tới hốc ngầm trước, cầm lên khối kia kim loại đen phiến, tài giới đạm kim quang văn trong nháy mắt sáng lên, tinh hạch hồn thiết, luyện chế hồn giáp đỉnh cấp tài liệu, có thể chống đỡ ngự gần du cảnh tu sĩ công kích linh hồn, phương pháp luyện hóa, lấy tự thân hồn lực vì dẫn, dung nhập vào hồn giáp nòng cốt. Ngay sau đó giám định viên kia ngọc bội, định hồn ngọc bội, nhưng vững chắc hồn thể, phòng ngừa tu luyện hồn đạo công pháp tẩu hỏa nhập ma, không cần luyện hóa, đeo liền có thể có hiệu lực. Ta không do dự nữa, phất tay đem trong điện toàn bộ đáo vật thu nhập tài giới, linh thạch hóa thành trắng bóng dòng suối tràn vào linh khí đại dương, đan dược cùng mảnh kim loại rơi vào đặc biệt ô chứa vật, định hồn ngọc bội thì trực tiếp treo ở trước ngực. Tài giới nhắc nhở tin tức hiện lên đầu, mới tăng linh thạch cực phẩm 12 triệu viên, luyện thể tài liệu 37 kiện, hồn đạo đáo vật 11 kiện. Rời đi kho báu, ta chạy thẳng tới tu luyện mật thất. Căn phòng bí mật vách đá từ cách âm ngọc thế thành, có thể ngăn cách hết thảy thanh âm cùng khí tức, trung ương linh mục bộ đoàn hiện lên lục quang nhàn nhạt, là ngàn năm linh mục chế, có thể chậm chạp phóng ra linh khí. Ta khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay vuốt ve định hồn ngọc bội, bắt đầu nghĩ ngợi hồn thể song tu mấu chốt, trong vạn hồn phệ thiên quyết đi lại, hồn thể song tu thứ nhất bước chính là hồn thể phân liệt cần đem hồn thể chia ra làm hai, một phần thủ thân thể luyện thể, một phần xuất khiếu tu hồn, đợi tu hồn bộ phận trở nên mạnh mẽ sau, sẽ cùng thủ thân bộ phận dung hợp, lòng vòng như vậy vẫn phục, mới có thể để cho hồn thể cùng thân thể đồng thời tinh tiến. Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, điều động trong óc hồn thể, màu vàng nhạt hồn thể từ mi tâm bay ra, trôi lơ lửng ở trước người. Ta dựa theo công pháp đi lại, đem hồn lực ngưng tụ ở hồn thể trung ương, giống như dùng đao mổ cắt vậy chậm rãi dùng sức. Ông, hồn thể phát ra rất nhỏ rung động, mặt ngoài dâng lên mịn quang văn, một đạo màu vàng nhạt vết rách từ hồn thể trung ương lan tràn ra, nương theo lấy nhỏ nhẹ xé toạc cảm giác, nhưng cũng không có đau nhức. Một lát sau, vết rách hoàn toàn tách ra, hồn thể hoàn toàn thật hóa thành hai cái giống nhau như lúc ta, giống vậy vàng sáng long bảo, giống vậy thần thái, liền khoe mắt rất nhỏ đường vân cũng không kém chút nào. Nếu không phải ta có thể cảm ứng rõ ràng đến hai người liên hệ, gần như muốn tưởng là xuất hiện ảo giác. Thành. Trong lòng ta vui mừng. Bên trái hồn thể ăn ý phiêu trở về mi tâm, dung nhập vào thân thể, phụ trách thao túng thân xác, bên phải hồn thể thì cầm lên một cái hồn tùy đan, đan dược hóa thành màu vàng nhạt quang, trong nháy mắt dung nhập vào hồn thể, hồn lực mắt trần có thể thấy địa tăng bọn, hồn thể mặt ngoài kim quang càng tăng lên. Ta không chỉ hoan nữa, đứng dậy đi về phía căn phòng bí mật cạnh trọng lực tháp, cửa tháp mở ra trong nháy mắt, một áp lực trầm trọng đập vào mặt, ta tiến vào thứ ba tầng, trọng lực 30 triệu lần. Thân thể trong nháy mắt bị ép tới hơi trầm xuống, bắp thịt căng thẳng như dây cung. Bắt đầu đi. Ta khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái cổ thần huyết tinh khối, bóp vỡ sau nuốt vào trong bụng, ấm áp huyết dịch theo cổ họng trượt xuống, hóa thành nóng bỏng dòng nước ấm tràn vào kinh mạch, trường sinh quyết trong nháy mắt vận chuyển, bên trong đan điển kim đan hơi sáng lên, dẫn dắt dòng nước ấm tư dưỡng toàn thân. Sợi cơ nhục ở trọng lực cùng cổ thần huyết dưới tác dụng, phát ra rất nhỏ đôm nốt âm thanh, giống như là ở tái tạo vân da, dưới da mạch máu nhô ra, điều dưỡng vận chuyển vận đến mỗi một cái tế bào, thân thể cường độ ở một chút xíu kéo lên. Cùng lúc đó, xuất khiếu hồn thể ở căn phòng bí mật bầu trời ngồi xếp bằng, trước mặt bày từ hồn đạo viện mang về vạn hồn vệ thiên quyết. Hồn thể dâng lên màu vàng nhạt hồn văn, trang sách tự động mở ra, màu vàng sậm chữ viết hóa thành quang lưu chui vào hồn thể, trung quanh du ly hồn lực điên cuồng tuôn hướng hồn thể. Hồn thể ngưng thật hơn tới càng cao, thậm chí mơ hồ lộ ra nhàn nhạt uy áp, gần du cảnh khí tức càng thêm vững chắc. Sau đó 10 ngày, ta một mực thuộc về trong tu luyện. Vào chiều đều là hồn thể thay thế, nó ăn mặc long bào, thần thái, giọng điệu cùng giấc càn khôn không hề khác biệt, xử lý chính sự lúc ung dung không đổi, vô luận là thực dân tinh hội báo hay là giáp tộc quân tình. Cũng ứng đối được giọt nước không lọt, liền quen thuộc nhất giác càn khôn thừa tướng giác quên, cũng không từng phát hiện chút nào dị thường. Ngày thứ 10 sáng sớm, thân thể tại trọng lực tháp bên trong đột nhiên chuyển tới một trận mãnh liệt rung động, bên trong đan điền kim đan tăng gọn, trường sinh quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cổ thần huyết năng lượng hoàn toàn bùng nổ, sợi cơ nhục trong phảng phất có thứ gì bị xung phá, một cỗ vượt xa trước lực lượng từ toàn thân xung ra, thọ nguyên lực như thủy triều ở trong người lưu chuyển, trong đầu chuyển tới rõ ràng cảm ứng, trường sinh quyết thứ 3 tầng, thành. Tuổi thọ của ta lần nữa gia tăng 1000 năm. Ta chậm rãi mở mắt ra, hoạt động một chút tứ chi, bắp thịt chuyển tới căng đầy lực lượng cảm giác, thân thể cường độ so trước đó tăng lên gấp mấy lần, một quyền vung ra, không khí đều bị đánh phát ra nổ vang. Ta đi ra trọng lực tháp, đi ra căn phòng bí mật, ánh nắng vẩy lên người, ấm áp, trong lòng tràn đầy phấn chấn. Chương 1000, Mai Phi thật là lãnh diễm chương 1000, Mai Phi thật là lãnh diễm nhớ tới nhiều ngày chưa từng giao thiệp với hậu cung, ta liền hướng Mai Phi điện đi tới. Mai Phi điện cùng Hương Phi điện hoàn toàn khác biệt, ngoài điện trồng đầy trắng thuần hoa mai, vừa vặn là thời kỳ nở hoa, gió vừa thổi, cánh hoa tuôn rơi rơi xuống, giống như là che kín một tầng mộng tuyết. Trong điện trang sức cũng lấy trắng thuần làm chủ, đèn lưu ly là màu băng lam, phản chiếu trong điện một mảnh trong trẻo lạnh lùng, cùng Hương Phi điện ấm áp mị, hoàng hậu điện đoan trang, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bệ hạ giá lâm, thân thiếp không có từ xa tiếp đón. Mai Phi thanh âm mát lạnh như suối, nàng ăn mặc một bộ trắng thuần trang phục cung đình, mực phát chỉ dùng một chi bạc châm bấn lên, không có dư thừa trang sức, lại càng lộ vẻ da thịt trắng bóng, giữa lông mày mang theo vài phần xa cách lanh ý, giống như trong tuyết hàn mai, dù không kiều mị, lại có một phen đặc biệt động lòng người phong cốt. Phía sau nàng 72 tên cung nữ cũng ăn mặc nhạt áo trắng váy, khí chất thanh nhã, nhất tề bốn gối hành lễ, thanh âm không có thơm phi cùng nữ nhu mỉ, lại nhiều hơn mấy phần lưu loát. Ta đi lên trước, đỡ dậy nàng, chạm được cổ tay của nàng, hoàn toàn mang theo một tia hơi lạnh, ái phi không cần đa lễ, chấm hôm nay xuất quan, nghĩ đến nhìn một chút ngươi. Mai Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành nhu hòa nét cười, dù vẫn mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, cũng đã thiếu mấy phần xa cách, thần thiếp đã chuẩn bị tốt suối nước nóng tắm cùng mỏng yến, mời bệ hạ vào bên trong. Ao suối nước nóng cạnh bảy mấy bồn hoa mai, lạnh thơm lẫn vào hơi nước, xua tan quanh thân nóng gian. Các cung nữ giúp ta cởi áo, Mai Phi tự thân vì ta đưa qua khăn lồng, đầu ngón tay tình cờ đụng chạm, sẽ gặp nhanh chóng thu hồi, lỗ tai lại lặng lẽ hửng hồng, phần này trong trẻo lạnh lùng trong ngượng ngùng, so trắng trợn tiểu mị càng khiến người ta động tâm. Tắm gội đi qua, dạ tiệc đặt ở trong điện cây mai hạ, thức ăn trên bàn phẩm phần nhiều là thanh đạm linh rau cung ướp đá mai quả, rượu là dùng thanh mai cất, cửa vào vị chua, hậu vị lại mang theo thanh ngọt, rất hợp khẩu vị của ta. Thân thiếp vì bệ hạ hiến múa một khúc, giúp bệ hạ trợ hứng. Mai Phi đứng dậy, rút đi áo ngoài, lộ ra bên trong nhạt bạch múa áo, múa trên áo thêu nhỏ vụn mai văn, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đung đưa. Nàng không có mời cung nữ nhạc đệm, nhưng tụ ra màu lam nhạt băng chi đạo văn, đầu ngón tay xẹt qua không khí, liền có nhỏ vụn băng hoa rơi xuống, phối hợp nàng bước nhẹ, giống như trong tuyết hàn mai nở rộ. Nàng dáng múa không có giáp tiểu kiểu yêu mị, cũng không có cung nữ nhu mỹ, lại mang theo một loại lưu loát lanh diễm, mỗi một cái xoay người, mỗi một lần giơ tay lên, cũng lộ ra một cỗ xa cách mỹ cảm, thấy ta không chớp mắt. Một khúc cuối cùng, Mai Phi hơi thở dốc, gò má dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong trẻo lạnh lùng giữa lông mày nhiều hơn mấy phần hoa sắc, hoàn toàn so thường ngày càng lộ vẻ động lòng người. Ta khai tay để cho nàng tới, nàng do dự một chút, hay là đi tới bên cạnh ta, ta đưa nàng ôm vào lòng, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó lại từ từ buông lỏng, nhẹ nhàng siết ống tay áo của ta, hô hấp mang theo thanh mai tiểu thanh ngọt. Bóng đêm dần dần sâu, trong điện dưới ánh nến, hoa mai lạnh thơm cùng nàng khí tức trên người đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt không khí. Nàng không giống Thơm Phi như vậy chủ động, lại ở ta đụng chạm lúc khẽ run, sẽ ở ta nhạo báng nàng lúc đỏ mặt đến bên hai, phần này trong trẻo lạnh lùng cùng ngượng ngùng tương phản, để cho ta đặc biệt say mê. Cho đến ánh nến dần tối, rèm cửa rơi xuống, cả điện lạnh thơm mới bị nồng nàn ấm áp dần dần thay thế. Sáng sớm hôm sau, ta ở Mai Phi trong ngực tỉnh lại, nàng còn đang ngủ say, lông mi thật dài che ở mí mắt bên trên, thiếu thường ngày trong trẻo lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần kiều diễm. Ta nhẹ nhàng phất qua nàng đỉnh đầu, trong lòng lần nữa cảm thán, cái này đế vương đời sống, hoàn toàn thích ý như vậy. Chẳng qua là, địa cầu nguy cơ cũng không có thực sự tiếp xúc, giáp thông thiên chủ hồn cũng có thể tùy thời trở lại, đều giống như treo ở đỉnh đầu kiếm sát, nhắc nhở ta không thể đắm chìm với ôn nhu hương. Trở lại ta cung điện, tiến vào căn phòng bí mật. Hôn thể cùng ta đứng song vai, vàng sáng long bảo tay áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, liền giữa hai lông mày thần thái cũng cùng ta không hề khác biệt. Nó cất bước đi về phía ngoài điện, đi ngang qua cửa điện lúc, còn đối canh giữ ở ngoài ngân giáp loan vệ khẽ gật đầu, kia trầm ổn uy nghiêm bộ dáng, cùng chân chính giác càn khôn không có chút nào sự khác biệt. Ta cũng không chút do dự, chui vào tài giới, thông qua không gian thông đạo lặng lẽ rời đi. Hồn thể đương nhiên là lưu lại làm giác tộc hoàng đế, có thể qua lại lý mọi chuyện, cũng có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, còn có thể từ từ vơ vét các loại báu vật. Mặc dù không thể sủng hạnh hậu cung, nhưng có thể làm bộ bế quan tu hành, hậu cung phi tử cũng sẽ không cưỡng cầu. Huống chi hậu cung mỹ nữ nhiều như vậy có đặc sắc, ta hay là rất thích. Bản thể của ta có thể trong nháy mắt thông qua không gian thông đạo trở lại, sẽ không lạnh nhạt các nàng. Một giây kế tiếp, ta xuất hiện ở giác tinh lòng đất quân nhu trong kho. Bên trái kệ hàng bên trên, triệu chi 5S cấp thuốc biến đổi gen sắp hàng chỉnh tề, trong bình thủy tinh màu hổ phách chất lỏng hiện lên trắng bóng quang, nhãn hiệu bên trên giáp tộc chữ viết có thể thấy rõ ràng, trung gian trên đất trống, mấy trăm ngàn chiếc liệt địa hình cơ giáp lặng lặng đứng sững, trắng bạc thân máy ở dưới ánh đèn hiện lên lanh quang, giáp vai năng lượng màu đỏ nòng cốt giống như ngủ say ngọn lửa, chỗ sâu nhất, 1.000 chiếc trời cao cấp vũ trụ chiến hạm thân hạm ẩn ở màu lam. Nhặt lông bảo hộ trong, đầu hạm phản vật chất pháo chính lộ ra làm người sợ hãi bị áp. Ta đem toàn bộ thu vào tài giới, ở thông qua tài giới không gian thông đạo trở lại địa cầu, hay là trở lại địa cầu thoải mái. Ta thật sâu hít thở một cái không khí, thở dài nói, từ giác tinh ngươi lừa ta gạt đến địa cầu an ổn thực tế, loại này so sánh để cho ta rõ ràng hơn mục tiêu của mình, hồn thể ở giác tộc chu toàn, bản thể ở địa cầu trợ lực, hai bên đồng thời đẩy tới, mới có thể làm cho địa cầu chính thức có được chống đỡ nguy cơ thực lực. Chợt ta đem mang đi giác tinh 1.000 tên chiến sĩ triệu đi ra, bao gồm Tôn Vĩnh Quân cùng Tống Văn Bân. Thế nào đột nhiên trở về địa cầu? Ngươi không làm giác tộc hoàng đế sao? Tôn Vĩnh Quân nhìn một chút xung quanh, cau mày nói, ta giữ lại hồn thể làm hoàng đế, có thể xử lý chính sự, cũng có thể tu luyện, vơ vét đến báu vật sẽ tùy thời truyền về. Tôn Vĩnh Quân ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, hồn thể còn có thể vì ngươi làm hoàng đế. Vậy có thể ngủ phi từ sao? Tống Văn Bân kinh ngạc nói, hồn thể là không thể làm chuyện kia, chỉ có thể dựa vào bản thể tùy thời trở về sủng hạnh. Ta hơi có lung tung nói, chuyện này hai người các ngươi biết là được, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Địa cầu bây giờ còn chưa năng lực cùng giác tộc đương đầu quyết liệt, một khi tin tức tiết lộ, không chỉ có hồn thể không gánh nổi, địa cầu cũng sẽ lập tức đối mặt ngọn lửa chiến tranh. Tôn Vĩnh Quân lập tức vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, miệng ta nghiêm hết sức, tuyệt sẽ không nói ra. Sau này địa cầu quân bị tăng lên, còn phải dựa vào ngươi từ giác tộc bên kia rời đồ đâu. Tống Văn Bân cũng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra khoan khoái vẻ mặt, có hồn thể ở bên kia nhìn chằm chằm, chúng ta cũng có thể càng an tâm mà tăng lên sức chiến đấu. Chúng ta lần này mang về quân bị, vừa đúng có thể dùng để cải tạo chúng ta gen chiến sĩ cùng bộ đội cơ giáp, đuổi kịp trước huấn luyện tiến độ. Chợt ta để bọn họ mang theo 1.000 tên chiến sĩ, mang theo trang bị đầy đủ vật liệu không gian châu đi căn cứ quân sự báo danh. Mà ta lại không gian xếp, nháy mắt liền đi tới Trung Hải, đi tới biệt thự của ta, xem cái này quen thuộc thành thị, quen thuộc quê hương, ta trăm mối đan xen, lệ nóng doanh trọng. Ai có thể nghĩ tới, ta mới vừa rồi ngân hà hệ giác tinh trở lại. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa liền dựa vào giám bảo nhặt chỗ tốt đồ thạch mà sống ta vậy mà đi lên tu hành đường, vẫn còn ở giác tộc làm hoàng đế, tạm thời giải trừ địa cầu nguy cơ. Chương 1001, giám định địa cầu. Chương 1001, giám định địa cầu. Trở lại Trung Hải đã 10 ngày, cùng thân nhân đoàn tụ cảm giác phi thường ấm áp tốt đẹp. Lý Thiến, Viên Tuyết Vũ, Khổng Tước, Hiên Viên Thi Nhị, Phương Thanh Tuyết, Diệp Băng Thanh, Lục Tuyết Tỉnh, Đặng Thiên Vi, Triệu Dịch Đồng, ta đều nhất nhất đi bồi bạn các nàng. Các nàng bất kỳ một cái nào đều là tuyệt sắc, để cho ta trở nên say mê. Loại này không có đèn lưu ly, không có ngân giáp thị vệ, chỉ có ấm áp ngày, so ở giáp tinh trên giường rồng ngủ được còn phải thực tế. 2 giờ chiều, phủ thị chính tòa nhà phòng họp. Điều hòa không khí gió lạnh mang theo giấy mực vị. Bàn dài một mặt, trẻ tuổi tiểu tử Triệu thị trưởng, đã từng Triệu lão, ngồi ở chủ vị, hai bên ngồi mặc câu phục chuyên gia, treo cấp bậc quân đội lãnh đạo, hình chiếu màn vải bên trên còn dừng lại ở giáp tinh quân nhu kho hình, cơ giáp trắng bạc cùng chiến hạm lạnh lam, ở vàng ấm dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt nhức mắt. Triệu Dịch Đồng cũng ở đây trong đó, nhưng nàng là phụ trách đề phòng. Trước cân đại gia nói rằng giáp tinh chân thực thực lực. Ta đứng ở trên này, giơ tay lên gõ bàn một cái, hình chiếu hoán đổi đến linh hồn đạo tu sĩ tài liệu đồ, trên màn ảnh màu lam nhạt điểm sáng rậm rạp chẳng trị. Kim đan hậu kỳ tu sĩ số lượng tạm thời không có thăm dò, nhưng có thể xác định chính là bọn họ có hơn 50 tên linh hồn đạo tu sĩ, gần du cảnh chiếm hơn phân nửa, hồn giáp cảnh cũng có 5 vị. Những người này không cần mượn vũ trụ chiến hạm, chỉ cần ở địa cầu lưu lại tọa độ, chớp mắt là có thể đến, công kích trực tiếp chỉ huy của chúng ta trung tâm hoặc nhà máy điện hạt nhân, đây là chí mạng nhất uy hiếp. Về phần vũ trụ chiến hạm, gen chiến sĩ ngược lại không phải là quá lớn uy hiếp. Vừa dứt lời, ngồi ở thứ nhì sắp xếp lao chuyên gia liền đẩy một cái kính lão, ngón tay vô ý thức vuốt ve sổ tay danh giới. Sắc mặt dần dần trắng bệnh, bên cạnh quân khu Vương Tư lệnh nhíu chặt lông mày, đốt ngón tay gõ mặt bàn một cái, trầm giọng nói, chớp mắt đến. Chúng ta phòng không hệ thống liền cảnh báo trước cũng không làm được, thế nào cản? Trong phòng họp vang lên nhỏ vụn tiếng nghị luận, có người cúi đầu tìm kiếm tài liệu, có người hướng về phía hình chiếu than thở, liền không khí cũng trở nên nặng nề, giống như ép một tầng ướt lạnh sương mù, che phủ người thở không nổi. Bọn ta tiếng nghị luận nhỏ chút, mới tiếp tục mở miệng, giọng điệu sẽ nghiêm trị tốt chuyển thành kiên định, nhưng chúng ta không phải là không có hy vọng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tới. Ta chỉ hình chiếu bên trên người địa cầu tiềm lực phân tích chuyên mục tựa đề, thanh âm nâng cao mấy phần, người địa cầu thiên phú tiềm lực là giáp tộc gấp 10 lần. Bây giờ có hai cái biện pháp, một cái chính là toàn dân sử dụng đỉnh cấp thuốc biến đổi gen, trở nên trường thọ, hùng mạnh, có tu hành thiên phú liền tu hành, không tu hành thiên phú liền tổng sự nghiên cứu khoa học. Dùng thời gian mấy chục năm, hoặc giả liền có thể đuổi theo giáp tộc. Nhưng linh khí là ngạnh thương a. Một vị mang mắt kiếm gọng vàng sinh vật chuyên gia đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo đội vàng, chúng ta si tuyển ra hơn 3,000 cái có tu hành thiên phú hài tử, nhưng địa cầu linh khí quá mỏng manh. Bọn họ liền dẫn khí vào cơ thể cũng khó, cũng không thể một mực dựa vào ngài từ giác tinh mang về tu hành tại nguyên đi. Đó không phải là kế hoạch lâu dài. Một vị khác phụ trách công nghiệp quân sự lãnh đạo cũng gật đầu, giọng điệu nghiêm trọng, thuốc biến đổi gen cũng là, lần này mang về đủ trang bị mấy triệu người, nhưng dùng hết rồi đâu. Chúng ta dây chuyển sản xuất còn không có đột phá 5S cấp kỹ thuật tường chắn, cũng không thể một mực mượn giác tộc a. Phòng họp lại yên tĩnh trở lại, liền Triệu thị trưởng cũng cau mày trầm tư. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp tiến cử giác tộc khoa học kỹ thuật, bản thân nghiên chế đỉnh cấp thuốc biến đổi gen. Ta đầy mặt tự tin. Bây giờ ta là giáp tộc hoàng đế, đương nhiên là có thể làm được, về phần tăng lên địa cầu linh khí, cũng chưa chắc không có cách nào, duy nhất phải lo lắng chính là có đáng giá hay không. Ta lập tức ở trong lòng mặc niệm, tài giới, giám định địa cầu. Giám định tin tức hiện lên đầu, địa cầu, Thái Dương hệ thứ 3 viên hành tinh. Mặt ngoài hẹn 29.2 vì lục địa, 70.8 bị đại dương cùng cái khác nước thể bao trùm, cực địa địa khu bị lớp băng bao trùm. Địa cầu tầng ngoài từ mấy cái cấu tạo bản khối tạo thành, nội bộ giữ vững sống động, mặt ngoài không ngừng phát sinh biến hóa. Ước chừng đản sinh tại 45.400 triệu năm trước, 4 tỷ 200 triệu năm trước tạo thành đại dương, 4 tỷ năm trước tạo thành ổn định trạng thái cố định vỏ ngoài. Hẹn 3 tỷ 500 triệu năm trước sinh mạng ở biển sâu nóng suối phụ cận xuất hiện, tác dụng quang hợp sinh vật sau đó xuất hiện cũng từng bước huyết tán đến biển cạn cùng lục địa, sinh vật tính đa dạng không ngừng gia tăng. Trước mắt loài hẹn 1 triệu 200 ngàn loại, toàn cầu nhân khẩu hẹn 80.500 triệu. Chất lượng ước là năm 97 tháng 10 năm 24 lần vương, đơn vị vì kg, bán kính chừng 1.000 gạo. Địa cầu đặc biệt tính tạo thành người địa cầu phi phàm thiên phú và tiềm lực. Đã từng địa cầu linh khí nồng nặc, nhưng theo đông đảo tu hành thành công tu sĩ rời đi địa cầu nồng độ linh khí nhanh chóng hạ xuống. Vậy mà, địa cầu vẫn là trong vũ trụ đỉnh cấp tinh cầu, bảo vật vô giá, đáng giá vĩnh viễn che chở. Nghe được như vậy giám định, ta là tâm hoa nộ phong a, trong vũ trụ đỉnh cấp hành tinh a hơn nữa, ta cũng tìm được tăng lên địa cầu linh khí biện pháp. 1 tỷ năm trước, đông đảo tu hành thành công rồng cùng người lục tục rời đi địa cầu, bọn họ có thể lên cấp hồ thủy cảnh, thậm chí đại hải cảnh, đương nhiên là hấp thu địa cầu rất rất nhiều linh khí, bọn họ không có ở địa cầu chết, linh khí không có quay trở lại lần nữa địa cầu nồng độ linh khí dĩ nhiên đã đi xuống hàng. Cho nên, ta chỉ cần bắt một ít đại hải cảnh tu sĩ, thậm chí tu sĩ kim đan trở về địa cầu, chém giết bọn họ, để bọn họ chân khí phát ra ở địa cầu trong không khí, độ dày dĩ nhiên là gia tăng, thậm chí có thể thai nghén ra linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo. Mà giáp tộc dĩ nhiên chính là tốt nhất cướp đoạt đối tượng, bọn họ giết không biết bao nhiêu thực dân tinh tu sĩ, cướp lấy bọn họ hết thảy, hơn nữa bọn họ muốn đem địa cầu biến thành thuộc địa, thậm chí xóa đi địa cầu, bây giờ cũng nên bọn họ trả giá thật lớn. Ta đột nhiên mở mắt ra, khoe miệng ức chế không được địa đi lên giường, lòng bàn tay đặt tại mép bàn, đốt ngón tay nhân hưng phấn hơi trắng bệnh, đại gia không cần lo lắng. Ta có biện pháp gia tăng địa cầu linh khí. ý kiến hay. Nghe ta cẩn thận giải thích cùng biện pháp, Vương Tư lệnh đột nhiên vỗ xuống bàn, đáy mắt nặng nề hoàn toàn tiêu tán, đã giải quyết chúng ta linh khí vấn đề, lại có thể suy yếu giác tộc thực lực, nhất cử lưỡng tiện. Các chuyên gia cũng rối rít gật đầu, đã có người lấy ra bút, bắt đầu tính toán chém giết một kẻ tu sĩ kim đan có thể tăng lên bao nhiêu nồng độ linh khí. Triệu Dịch Đồng nhìn ta trên đài đĩnh đạc nói, ung dung tự tin, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng sùng bái, gò má cũng nổi lên một tia mây đỏ, càng là tăng thêm 3 phần diễm lệ. Ta nhìn trước mắt đám người, trong lòng rõ ràng, đây chỉ là bảo vệ địa cầu thứ nhị bước, thứ nhất bước là dựa vào hồn thể ở giác tinh trì hoán ngọn lửa chiến tranh, thứ nhì bước là dựa vào cướp đoạt giác tộc khoa học kỹ thuật cùng hùng mạnh tu sĩ, thứ ba bước chính là để cho địa cầu chính thức có được có thể cùng giác tộc chống lại thực lực. Mà hết thảy này, từ hôm nay chàng này hội nghị bắt đầu, mới tính chân chính bước lên chính quỹ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, rơi vào hình chiếu màn vải bên trên, đem địa cầu hai chữ chiếu đặc biệt rõ ràng, giống như một viên đang thức tỉnh sao trời, cuối cùng rồi sẽ ở trong vũ trụ lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ. Chương 1002, ta để cho Tô Linh San một bước lên trời. Chương 1002, ta để cho Tô Linh San một bước lên trời. Ta đem từ giác tộc được đến báu vật phần lớn cũng ở lại địa cầu, quân khu kho hàng ngọc trên kệ trong nháy mắt bị điền đầy ấm áp. Linh thạch cực phẩm xếp thành cao cỡ nửa người núi nhỏ, mỗi viên cũng hiện lên trắng bóng vầng sáng, vừa đụng liền có thể cảm nhận được hùng hậu linh khí, giống như nắm một viên lùng xúc ngôi sao nhỏ. Công pháp điện tịch cũng có mấy trăm quyển, thiên tài địa bảo càng là rực rỡ lóa mắt, long lân quả hiện lên đỏ nhạt sáng bóng, vỏ trái cây bên trên đường vân giống như thật long lân, băng thủy ngọc lộ ra trong trẻo lạnh lùng lam, dính vào trên da có thể xua tan nóng gian, tinh hạch xa chưa ở. Thủy tinh trong suốt trong bình, nhỏ vụn hạt tròn ở trong bình lấp lóe, giống như ẩn giấu một mảnh mini tinh không. Những thứ này đủ chống được dây chuyền sản xuất xây xong cùng linh khí tăng lên. Ta vỗ một cái Vương Tư lệnh bà bay, xem các binh lính cẩn thận từng ly từng tí đem báu vật phân loại nhỏ kho, trong lòng thực tế không ít. Sau đó 1,000 tên gen chiến sĩ chỉnh tề sắp hàng, bọn họ ăn mặc trắng bạc gen chiến giáp, giáp vai bên trên in địa cầu dấu hiệu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, người người đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ tu hành hạt giống tốt. Ta mang theo bọn họ tiến vào tài giới, mà ta cũng là thông qua không gian thông đạo đi đến phiêu miểu tinh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, là phiêu miểu tinh riêng có tinh dâu vị, xa xa cao lầu dùng màu vàng nhạt kim ngọc thạch thế thành, treo màu sắc cơ sĩ, không trung tỉnh cờ có cánh tộc tu sĩ cưỡi bay thú lướt qua, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Xuất hiện ở ta trước mua nhà nhỏ 3 tầng cửa. Ta vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tô Linh San, nàng ăn mặc váy dài trắng, sắc sỡ quyến rũ, gợi cảm tiểu diễm, đơn giản đẹp đến giống như hình vẽ. Nàng hiển nhiên là cảm ứng được khí tức của ta, từ trong phòng yêu tiểu thức tha đi ra, liếc nhìn ta, nàng liền má lúm như hoa, mang theo nồng nặc hương thơm đầu nhập vào trong lòng của ta. Phu quân, ta rất nhớ ngươi, ta cũng rất muốn ngươi. Ta ôm nàng thật chặt, thật sâu hô hấp trên người nàng quen thuộc mùi thơm, nhẫn lại thêm không được, nhẹ nhàng hôn nàng. Nàng ư một tiếng ngã mặt ở trong lòng của ta, thon thon tay ngọc giống như dây mây vậy địa quấn lấy cổ của ta, nhón chân lên, nhiệt tình như lửa địa đáp lại. Một cái thơm ngọt tốt đẹp hôn nồng nhiệt kết thúc, chúng ta tiến vào gian phòng của nàng, ngã lăn ở trên giường của nàng. 2 giờ sau, nàng ngượng ngùng rúc vào trong lòng của ta, trên gương mặt còn lưu lại mùa xuân dư vận. Nhìn qua thật tiểu diễm như hoa. Ngươi tu hành được như thế nào? Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở bên thai của nàng ôn nhu nói. Bây giờ có 300,000 hồ chân khí. Nàng nhẹ nói. Đan điền không gian đâu? Con mắt của ta sáng lên, đầy mặt mong đợi. Đan điền của ta thế nhưng là rất rất lớn, kiếp trước liền có 1 triệu hồ lớn như vậy, tựa hồ trời sinh liền có lớn như vậy. Tô Linh San kiêu kỳ nói, chẳng qua là trước kia địa cầu linh khí mỏng manh, rất khó tích chân khí, nhưng ở phiêu miểu tinh cũng không vậy. Ta đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ngạc nhiên được thanh âm cũng đề cao mấy phần, 1 triệu hồ không gian. Ý vị này nàng rời kim đan chỉ có cách xa một bước. Ta lập tức từ tài trong nhẫn lấy ra 700,000 viên linh thạch thực phẩm, trồng chất tại trước mặt nàng, trắng bóng linh thạch ánh lên, phản chiếu mặt của nàng đặc biệt sáng ngời. Để cho nàng ngay lập tức đem chi thu vào đan điền. Linh thạch tiến đan điền liền hoàn toàn hòa tan, hóa thành chất lỏng, đan điền lập tức thì có 1 triệu hồ linh khí. Trời ạ, đây là cái gì linh thạch? Thế nào hàm chứa nhiều như vậy linh khí, vậy mà không có một tia tạp chất. Tô Linh San có chút khó có thể tin. Nàng là nằm mơ cũng không dám nghĩ, chỉ một lát sau, đan điền của mình liền tràn đầy linh khí. Đây là giáp tinh linh thạch cực phẩm, là dùng khoa học kỹ thuật là thủ đoạn hợp thành, bất kỳ một viên cũng chờ đồng ý với một viên tiểu kim đan. Ta đơn giản giới thiệu một phen, cũng nói một phen bây giờ địa cầu cùng giáp tộc tình huống. Cuối cùng nói, ta đoán chừng, không cần 10 năm, giáp tộc liền có thể thăm dò đến phiêu miểu tinh, vậy tuyệt đối sẽ bùng nổ khủng bố đại chiến, ngươi phải đàng hoàng lợi dụng 10 năm này trở nên mạnh mẽ. Chơi ạ. Tô Linh San trợn mắt há mồm, rung động cực kỳ, hiển nhiên là bị giáp tộc hùng mạnh cùng khủng bố rung động. Qua nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng tiêu hóa ta nói những nội dung này, hỏi thăm không ít vấn đề, ta đều nhất nhất giải đáp. Ta lại cùng nói đánh vỡ cực hạn tu hành bí mật, hy vọng nàng cũng đánh vỡ cực hạn thử một chút. Dĩ nhiên ta cũng là cấp nàng không ít mở rộng đan điền thiên tài địa bảo. Phần lớn đều là từ giáp tộc lấy được. Ngươi vậy mà phá vỡ 5 lần cực hạn. Vũ trụ trước 10. Đây cũng quá thần kỳ, ta thật không dám nghĩ. Tô Linh San hoàn toàn rung động, có chút khó có thể tin. Ta cũng phải đánh vỡ cực hạn. Ta muốn đuổi theo cước bộ của ngươi. Tô Linh San nói. Ngươi còn phải nghĩ biện pháp nội đạo. Ta tinh tế chỉ điểm nàng. Nội đạo quá khó. Tô Linh San thật sâu cao mày. Tài giới, có thể giúp nàng rót vào đông đảo nội đạo trí nhớ sao? Ta ở trong lòng mặc niệm. Có thể. Tin tức hiện lên đầu góc của ta. Vì vậy ta cũng bất chấp tất cả, trực tiếp để cho tài giới đem hơn 20 loại đạo nội đạo trí nhớ cũng rót vào Tô Linh San trong trí nhớ. để cho nàng trong nháy mắt liền đem những thứ này đạo cũng thăng cấp thành đạo đan hậu kỳ. Ông trời ơi, đây cũng quá thần kỳ. Tô Linh San đầy mặt mừng như điên, hưng phấn kích động cực kỳ. Thời gian, không gian, lôi đỉnh, những thứ này đều là vô thượng đại đạo a, bản thân đơn giản chính là một bước lên trời. Ta để cho nàng thích ứng một chút thực lực trước mắt, chuẩn bị đánh vào lần đầu tiên cực hạn. Sau đó ta liền đi ra ngoài, một đạo màu tím nhạt bóng dáng liền đánh tới, là Bạch Như Tuyết. Nàng ăn mặc phiêu miểu tinh thoải mái trường bào, lại độc đáo khác người địa ở cổ áo cột điều địa cầu khăn lụa, tóc dài dùng chân châu châm cài tóc vấn lên, lọn tóc còn dính tinh dâu cánh hoa, thấy được ta lúc, con mắt lóe sáng giống tinh tinh, thanh âm mang theo nghẹn ngào, người rốt cuộc trở lại rồi. Ta ôm nàng thân thể mềm mại, cúi đầu hôn môi của nàng, mang theo tinh dâu thanh ngọt, còn có một tia tưởng niệm run rẩy, cánh tay của nàng xít sao vòng quanh eo của ta, giống như sợ ta lại biến mất. Thỏa thích lâm ly ân ái đi qua. Bạch Như Tuyết lôi kéo ta đi nhìn nàng tạo dựng công ty. Là dùng đất cùng ngọc chi đạo xây dựng cỡ lớn khu chung cư. Cùng địa cầu công ty sắp xỉ. Chiêu bài là Trương Dương tinh tế công ty châu báu. Phía trên có khắc địa cầu phong cách hoa mẫu đơn văn, ở phiêu miểu tinh kiến trúc trong đặc biệt nổi bật. Nàng trước mang ta nhìn công ty kho hàng. Bên trong đống thành Dương địa cầu hàng hóa, sợi thịt, tơ đen tất lụa xếp được chỉnh tề, còn có in trung hải cảnh đêm đồ án quản, vỏ kim loại cái bật lửa bày tràn đầy một tủ, phía trên có khắc địa cầu chế tạo chữ nhỏ, trong suốt gốc thủy tinh. Màu sắc thủy tinh vật trang trí bị đặt ở lưu ly trên kệ, bên cạnh đơn đặt hàng đống giống núi nhỏ. Những thứ này ở phiêu miểu tinh nhưng được hoan nghênh. Bạch Như Tuyết cầm lên một đôi tơ đen, trong mắt tràn đầy đắc ý, nhất là tất lụa, thật là nhiều nữ tu nói so phiêu miểu tinh tơ lụa thoải mái, cái bật lửa cũng được nam tu vật hiếm hoi, có thể đổi không ít đồng bằng đâu. Chương 1003, lại đi rất tinh, Lan Phi thật là đại tài nữ. Chương 1003, lại đi rất tinh, Lan Phi thật là đại tài nữ. Ta từ tài trong nhẫn gọi ra 1.000 tên gen chiến sĩ. Bọn họ chỉnh tề địa đứng ở công ty trước đại lâu, xem chung quanh kim ngọc thành cảnh tượng, trong mắt tràn đầy tò mò. Nơi này là phiêu miểu tinh, thuộc về tiên nữ tinh hệ. Ta thanh âm vang dội, thể tích của nó so giác tinh còn muốn lớn hơn, chủng tộc thực lực cộng lại không thua giác tộc, thậm chí mạnh hơn, khắp nơi đều là báu vật. Ta dừng một chút, đem mấy loại thích hợp bọn họ tu hành công pháp dùng hồn lực chuyển vào bọn họ thức hải. Nhiệm vụ của các ngươi, một là thật tốt tu hành, tăng thực lực lên, hai là giúp Như Tuyết xử lý công ty, nhiều kiếm linh thạch cùng đồng vàng, đem nơi này thiên tài địa bảo, linh thạch cũng trở về địa cầu. Các chiến sĩ trong nháy mắt sôi trào, có người hưng phấn địa vung quyền, lão đại yên tâm, chúng ta khẳng định luyện thật giỏi, sau này nói không chừng có thể lấy cái phiêu miểu tinh mỹ nữ làm vợ. Những người khác đi theo cười to, không khí nhiệt liệt giống ăn tết. Chợt ta dùng ngôn ngữ thâu nhập ký, các bọn họ thâu nhập phiêu miểu tinh ngôn ngữ, từ nay bọn họ liền có thể nói lưu loát hành tinh khác ngữ ngôn. Về phần công ty an toàn, ta không hề lo lắng, bởi vì bọn họ đều là 5S cấp đường gen chiến sĩ, bây giờ còn đang tu hành, cộng thêm có Tô Linh San bảo vệ, ta lại để cho tài giới kiến tạo một cái tự do lối đi. Cửa vào đang ở công ty một cái mật thất trong, bọn họ một khi tiến vào căn phòng bí mật sẽ xuất hiện ở tài giới không gian thông đạo, sau đó trở lại địa cầu Kim Ngọc Thành. Sau này vận chuyển hàng hóa liền vô cùng phương tiện. Mấy ngày kế tiếp, ta lại đi nhìn chỉ kẻ mày tây, Lăng Thanh Hương, Bạm Nhã, Hạc Phi Lam Tiên, cũng đi Ngọc Mỹ nhân tộc. Cho đến ngày thứ năm, ta mới lưu luyến không rời địa cáo biệt các nàng. Trở lại Giác Tinh tầm điện, hồn thể đang ngồi ở trên ghế rồng phê duyệt tấu chương, thấy ta trở lại, khẽ gật đầu. Mấy ngày nay không có chuyện lớn, chính là thừa tướng hỏi hai lần địa cầu động tĩnh, ta nói thác phò mã vẫn còn ở dò xét. Đúng, Lan Phi nương nương đã truyền lời ba lần, nói trong điện phong lan mở vừa đúng, muốn mời bệ hạ đi qua thưởng ngoạn. Trong đầu ta trong nháy mắt hiện lên giác cản không trí nhớ, Lan Phi, tên gọi giác Lan Y, là giác tộc hiếm thấy tài nữ, không chỉ có sống dung nhan tuyệt thế, càng thông vẽ, đàn, múa, văn bốn đạo, liền mục, đẹp, nu ba đạo cũng đã tu tới đạo đan hậu kỳ, lại cứ tính tình trầm tĩnh, không giống giác tiểu kiểu như vậy tiểu mị, cũng không giống giác thanh ti như vậy đoan trang, đảo mang theo vài phần ngụy tuấn danh sĩ cao khiết. Chẳng qua là giác cản khôn kiêng kỵ nàng tài trí, sợ nàng can thiệp triều chính, dù sủng ái cũng không dám quá mức thân cận, tổng cách một tầng khoảng cách. Tốt, chấm đi liền nhìn một chút. Khóe môi của ta vểnh lên lau một cái nét cười, ta cùng giác cản khôn bất đồng, nàng tài trí không phải uy hiếp, ngược lại ta bây giờ cần nhất trợ lực. Giác tộc thế cuộc phức tạp, ta tuy có trí nhớ, lại trung quy không bằng bổn thổ sinh trưởng Lan Phi nhìn đấu triệt, vừa đúng mượn thưởng Lan danh tiếng, nghe một chút ý tưởng của nàng. Ngân giáp loan hộ vệ đưa ta tiến về Lan Phi điện, chưa vào cửa điện, trước ngửi một trận thanh nhã lan thơm, không phải trong cung thường gặp nồng nặc hương hương, mà là mang theo dọ xương lạnh lan thơm, lẫn vào trúc lộ thanh ngọn, theo cơn gió bay tới, trong nháy mắt xua tan triều đình một ngạn. Ngoài điện trong đình viện, trồng đầy các loại phong lan, tím nhạt mặc lan trắng như tuyết tố tâm lan xanh nhạt xuân lan dọc theo tấm đá xanh đường hai bên sắp hàng, trên tuyến lá còn dính chưa khô nước sương, ở dưới ánh tà dương hiện lên trắng bóng quang, giữa đình viện đứng thẳng một phương đá xanh nghiên mực hình dáng ao nước, bên cạnh ao trồng mấy can thúy trúc, gió thổi qua, lá trúc xào xạc, lại có mấy phần địa cầu giang nam viên lâm nhã trí. Vậy hạ giá lâm, thân thiếp không có từ xa tiếp đón. Lan Phi thanh âm từ trong điện chuyển tới, thanh nhuận như tiếng đàn. Nàng ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài trang phục cung đình, gấu váy thêu nhỏ vụn phong lan văn, sợi tơ đúng lắm nhạt màu sáng bạc, không nhìn kỹ gần như không phát hiện được. Tóc đen dùng một chi dương chi bạch ngọc châm bớt lên, châm đầu khắc một đóa thịnh phong phong lan, rũ xuống tóc rồi dính vào bên gáy, nổi bật lên da thịt giống như thượng hạng mỡ đặc. Nàng đứng ở cửa điện, đi theo phía sau 72 tên cung nữ, các cung nữ ăn mặc màu hồng nhạt trang phục cung đình, cổ áo cắt được. Nhã trí, gấu váy thêu nhỏ đóa cánh hoa lan, người người dung mạo thanh tú, trong tròng mắt mang theo tình ý, cũng không nửa phần lính hót, thấy ta đi tới, nhất tề bốn gối hành lễ, thanh âm chát chúa như châu rơi ngọc bản, cung nên bệ hạ. Ta đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ dậy Lan Phi, chạm được cổ tay của nàng, hơi lạnh nhiệt độ trong mang theo nhàn nhạt lan thơm, so Mai Phi trong trẻo lạnh lùng nhiều hơn mấy phần ôn nhuận. Ái Phi không cần đa lễ, chấm nghe nói ngươi trong điện phong lan mở tốt, cố ý tới xem một chút. Lan Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành nhu hòa nét cười, nàng giơ tay lên dẫn ta nhập điện, thần thiếp đã chuẩn bị tốt lan canh tắm, còn có tự tay nấu lan lộ trà, mời bệ hạ trước xả xả mệt. Đoạn hậu hồ tắm là dùng cả khối màu xanh nhạt thanh ngọc thạch điêu thành, trong ao nước nổi lơ lửng mới mẻ cánh hoa lan, mặt nước hiện lên nhàn nhạt thanh quang, là Lan Phi dùng một chi đạo dẫn động linh khí, hút vào trong phổi tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái. Hai tên cung nữ tiến lên giúp ta cởi áo, ngón tay êm ái giống lan diệp phất qua da thịt, ngoài ra bốn tên cung nữ thì quỳ gối bên cạnh ao, hai tay thấm lan canh, nhẹ nhàng đấm bóp vai của ta cái cổ, ngón tay của bọn họ mang theo vừa đúng lực đạo, đem mấy ngày liên tiếp mệt mỏi một chút xíu vào tán, trong ao nước linh khí theo lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, đan điển kim đan cũng hơi nóng lên. Lan Phi ngồi ở bên cạnh ao ngọc trên cái băng, cầm trong tay một thanh quạt tròn, nhẹ nhàng vì ta quạt gió, mặt quạt bên trên là nàng tự tay vẽ lan thảo đồ, bút pháp thanh nhã, màu mực đậm nhạt thích hợp. Bệ hạ bế quan những ngày qua, thần thiếp mới được một loại pha trà biện pháp, dùng lan lộ lẫn vào linh tuyển, lại gia nhập mấy viên ngưng lộ quả, bệ hạ đợi lát nữa ăn đếm thử một chút. Tắm gội đi qua, các cung nữ đã sớm chuẩn bị xong sạch sẽ tơ lụa ngủ áo, vải áo là dùng phong lan sợi dệt thành, dính vào trên người mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Tiệc rượu đặt ở trong điện phong lan trước tấm bình phong, trên bàn dài bảy thức ăn tinh xảo, thủy tinh đĩa được lấy lan hương linh cô cửa vào mang theo lan thơm, bạch ngọc trong chén là ngưng lộ canh canh trên mặt nổi một viên trắng bóng ngưng lộ quả, ở giữa nhất trong bầu rượu được lấy màu xanh nhạt lan lộ kiểu, mùi rượu lẫn vào lan thơm, đặc biệt mát lạnh. Thân thiếp vì bệ hạ đánh một khúc đi. Lan Phi đứng dậy, đi tới góc điện cổ cầm trước. Cổ cầm là dùng ngàn năm đồng mục chế thành, đàn thân có khắc mịn phong lan văn, nàng ngồi xuống lúc, váy dài nhẹ rủ xuống, đầu ngón tay rơi vào dây đàn bên trên, đầu tiên là mấy tiếng réo rắt âm bội, giống như giọt sương rơi vào lan diệp bên trên, sau đó nhịp điệu dần dần lên, khi thì như gió mát phất lan, khi thì như mưa phùn nhỏ trúc, đàn chi đạo xanh nhạt quang văn ở dây đàn thượng lưu chuyển, liền ngoài điện phong lan đều đi theo nhẹ nhàng đung đưa, các cung nữ cũng theo tiếng đàn nhảy múa, bước nhảy cùng tiếng đàn tương hợp, tay áo tung bay như lan muối bay xuống, nhìn thấy người tâm thần sảng khoái. Bóng đêm dần dần sâu, các cung nữ lặng lẽ lui ra, trong điện chỉ còn dư ta cùng Lan Phi. Nàng ngồi ở bên cạnh ta, đầu ngón tay còn mang theo đánh đàn sau mỏng mồ hôi, ta đưa nàng ôm vào lòng, thân thể nàng hơi cứng đờ, ngay sau đó trầm tĩnh lại, gò má dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt, so ban ngày trong trẻo lạnh lùng nhiều hơn mấy phần nhu mì. Chương 1004, từ nay quân vương không vào chiều sớm. Chương 1004, từ nay quân vương không vào chiều sớm. Ta cúi đầu hôn nàng, trên môi của nàng mang theo lan lộ tiểu mắt lạnh, nàng nhẹ nhàng đáp lại, nhẹ nhàng siết ống tay áo của ta, hô hấp dần dần dồn dập. Ôm hôn giữa, ta lặng lẽ dùng tài giới giám định. Giác Lan Y Điệp, kim đan trung kỳ tu sĩ, am hiểu vẽ chi đạo, đàn chi đạo, múa chi đạo, văn chi đạo, mục chi đạo, đẹp chi đạo, nhu chi đạo, thân sắc tiềm lực chưa hoàn toàn khai phá, linh hồn độ tinh khiết cực cao, vì giác tộc hiếm thấy toàn tài hình tu sĩ. Trong lòng ta hơi kinh, ngay sau đó dâng lên nồng nặc thưởng thức, kim đan trung kỳ, còn tinh thông bảy đạo, như vậy tài mạo cùng thực lực, khó trách giác càn khôn sẽ kiêng kỵ. Ta ôm chặt nàng, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, ái phi không chỉ có đẹp đẽ, tu vi cùng tài học càng là khó được. Lan Phi gò má đỏ hơn, tựa vào ngực ta nhẹ giọng nói, vậy hạ khen lầm, thần thiếp bất quá là thích những thứ này mà thôi. Ân ái đi qua, ta ôm nàng tựa vào trên giường êm, đầu ngón tay phất qua mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng hỏi, bây giờ giáp tộc tuy mạnh, nhưng cũng đối mặt không ít chuyện, trọng thiên nữ chi nhánh mời chúng ta liên thủ quyết trương cường, giáp tộc ở biên cảnh quấy rầy, còn có địa cầu bên kia sau này. Ái phi cảm thấy, giáp tộc sau này nên như thế nào phát triển? Lan Phi yên lặng chốc lát, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng đuốt ve cánh tay của ta, dịu dàng nói, vậy hạ, thần thiếp cả gan nói vài lời, lão tổ từng nói qua, giáp tộc ở ngân hà hệ dù xương bá chủ, nhưng để ở toàn vũ trụ, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nếu một mực quyết trương, nhớ gặp phải có thể xuyên qua tinh hệ cường tộc, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Không bằng trước chậm lại quyết trương bước chân, đem ngân hà hệ thực dân tinh kinh doanh tốt, vững chắc căn cơ. Còn nữa, giáp tộc dù yếu hơn tộc ta, lại giống như giỏi trong xương, lần lượt quấy dày đường chuyển phát, chưa trừ diệt chi, thủy chung là mầm họa. Về phần tròm tiên nữ chi nhánh, bọn họ mời chúng ta liên thủ, chưa chắc là thật lòng, sợ là muốn mượn giáp tộc lực, chúng ta cần ở lâu cái đầu góc. Trong lòng ta âm thầm khen ngợi, cái nhìn của nàng cùng ta tình cờ trùng hợp, thậm chí so với ta cân nhắc càng sâu xa hơn, có lẽ là có thể sánh được địa cầu lịch sử thượng vũ tắc thiên tài nữ. Ta buộc chặt cánh tay, đưa nàng ôm chặt hơn. Ái phi nhìn tấu triệt, chấm đang giàu không ai giúp chấm xử lý những thứ này chuyện của bạn. Sau này trong triều tấu trương còn có quốc gia chuyện lớn, ngươi liền giúp chấm cùng nhau xử lý, như thế nào? Lan Phi đột nhiên nâng đầu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không dám tin, thanh âm đều mang run rẩy. Bệ hạ, ngài thật tin được thần thiếp? Chấm nếu không tin ngươi, như thế nào hỏi ngươi những thứ này? Ta cười sờ sờ chóp mũi của nàng. Hồn thể dù có thể xử lý chính sự, lại cần phân tâm tu luyện, có người giúp một tay, chớ cũng có thể càng an tâm. Lan Phi trong mắt trong nháy mắt dâng lên lệ quang, dùng sức gật đầu, thần thiếp định không phụ bệ hạ nhờ vả. Chắc chắn thật tốt xử lý tấu chương, giúp bệ hạ vững chắc gia tộc. Nàng nói, chủ động lại gần hôn ta, trên môi lan thơm lẫn vào tình ý, so trước đó càng lộ vẻ nhiệt tình. Dương êm cạnh dưới ánh nến, phản chiếu trong điện lan thảo đồ hiện lên ánh sáng ấm áp, Lan Phi hô hấp nhẹ nhàng rơi vào ta cần cổ, mang theo thỏa mãn nét cười. Một đêm này, không có triều đình phân tranh, không có giáp thông thiên uy hiếp, chỉ có lan điện thanh nhã cùng giai nhân nhu tình, để cho ta chân thiết cảm nhận được đế vương đời sống trong, trừ quyền lực cùng trách nhiệm, còn có như vậy khó được nhã trí cùng ấm áp. Mà có Lan Phi vị này trợ thủ đắc lực, ta cũng càng có lòng tin ứng đối sau đó khiêu chiến, vô luận là giáp tộc quấy rầy hay là giáp thông thiên có thể trở về uy hiếp, đều nhiều hơn một phần lòng tin. Nắng sớm xuyên thấu qua lan phi điện màu trắng rèm cửa, đem trong điện nhuộm thành một mảnh vàng ấm. Lan thương còn bấn bít ở trong không khí, lẫn vào đêm qua nồng nàn khí tức, lan phi tựa vào ta trong cửa tay, mi mắt khẽ run, màu xanh nhạt trang phục cung đỉnh tuột xuống đầu vai, lộ ra da thịt ở nắng sớm hạ hiện lên trắng bóng sáng bóng, hô hấp giữa mang theo lan lộ tiểu thanh ngọt tàn thơm. Ngón tay của ta nhẹ nhàng phất qua nàng đỉnh đầu, nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt còn che một tầng buồn ngủ, lại lập tức dâng lên nu sóng, vòng lấy eo của ta, vậy hạ sớm. Sớm. Ta cúi đầu hôn một cái trán của nàng, mới vừa đứng dậy, ngoài điện cung nữ liền nối đôi mà vào. Cầm đầu cung nữ nâng niu sạch sẽ long bảo, đi theo phía sau 6 vị bưng rửa mặt dụng cụ cung nữ, trong đó một vị đặc biệt bắt mắt, nàng ăn mặc trắng nhạt trang phục cung đình, cổ áo thêu cực nhỏ cánh hoa lan, gấu váy rủ xuống tới mắt cá chân, tóc đen trải thành đôi vòng búi tóc, cắm một chi xinh xắn chân châu trâm, da thịt trắng bóng giống mới vừa bóc vỏ vải, giữa lông mày mang theo vài phần nhút nhát thẹn thùng cùng nó lướt, đưa khăn lông lúc, ngón tay không cẩn thận đụng phải tay của ta. Giống như điện giật rụt trở về. Người tên là gì? Ta nhận lấy khăn lông, nhẹ giọng hỏi. Gò má nàng trong nháy mắt chín đỏ, uốn gối hành lễ, thanh âm nhỏ nếu muốn đều, bẩm bệ hạ, nô tỳ giác như ngọc. Ta cười đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, nàng thân thể mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, đáy mắt tràn đầy hốt hoảng cùng ngượng ngùng. Ta cúi đầu ở môi nàng nhẹ mổ một cái, mềm non xúc cảm giống như cắn miệng chín mùi đào, nàng kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã mặt trong ngực ta, hai tay xít sao xiết ống tay áo của ta, lỗ tai đỏ có thể nhỏ máu ra. Lan Phi ở một bên xem, đáy mắt dâng lên nét cười, lại không nói thêm cái gì, chỉ giơ tay lên tỏ ý cung nữ khác tiếp tục phục vụ. Sau khi rửa mặt, bữa sáng đặt ở trong điện phòng khách nhỏ. Trên bàn dài bày thủy tinh chén múc lan lộ cháo phía trên bung nhỏ vụn ngưng lộ quả, còn có mấy đĩa tinh xảo linh rau điểm tâm, giác như ngọc bưng chén cháo, tay vẫn còn ở hơi phát run, ta nhận lấy lúc, cố ý đụng một cái đầu ngón tay của nàng, nàng lại đỏ mặt, xoay người bước nhanh lui sang một bên. Dùng qua bữa sáng, ta dắt Lan Phi tay, ở 12 tên cung nữ vây quanh hạ trở về bản thân tầm điện. Dọc đường cung bên đường, linh thụ cánh hoa theo gió bay xuống, dính ở các cung nữ trang phục cung đình bên trên, ngân giáp loan vệ sắp hàng mà đứng, thấy ta đi tới, nhất tề một gối hành lễ. Tầm điện cửa điện đẩy ra lúc, hồn thể đang ngồi ở trước án phê duyệt tấu chương. Vàng sáng long bảo tay áo rũ xuống ở trên thảm, cùng ta bản thể trang phục giống nhau như lúc, liền cầm bút tư thế cũng không kém chút nào. Cái này, đây là. Lan Phi đột nhiên dừng bước lại, đáy mắt tràn đầy rung động, ngón tay hơi buộc chặt, nằm ống tay áo của ta. Là ta hồn thể. Ta cười giải thích, giơ tay lên hướng về phía hồn thể tỏ ý, ta hôm nay là thể hồn song tu, hồn thể nhưng đơn độc xử lý chính sự, cũng có thể tu luyện. Vừa dứt lời, hồn thể liền hóa thành một đạo kim quang, từ trước cán bay lên, chậm rãi dung nhập vào mi tâm của ta. Trong phút chốc, một cỗ hùng hậu hồn lực tràn vào thức hải. Giống như dòng suối chuyển vào biển rộng, hồn thể những ngày này ở trong điện đã hấp thu không ít linh quả cùng đang dược, hồn lực so trước đó hùng hậu ba thành, thức hải thâm sự hồn thể ngưng thật độ lại cao mấy phần, liền thọ nguyên cũng mơ hồ nhiều chút. Lan Phi nhìn trận mắt hốt mồm, đưa tay mong muốn đụng chạm mi tâm của ta, nhưng lại nhẹ nhàng thu hồi, đáy mắt tràn đầy sùng bái, vậy hạ có thể làm được trình độ như vậy, thật là quá thần kỳ. Ta tâm niệm động một cái, kim quang lần nữa từ mi tâm bay ra, hồn thể rơi vào trước án, lần nữa cầm lên tấu chương, động tác lưu loát tự nhiên, sau này ngươi xử lý tấu chương lúc, nó nhưng giúp ngươi chia sẻ. Có chỗ không hiểu cũng có thể hỏi nó. Lan Phi gật đầu liên tục, đi tới trước án, xem hồn thể đưa tới tấu chương, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phất qua mặt giấy, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú. Chương 1005, ngục giam kim đan trọng hình phạm, ta toàn mang đi. Chương 1005, ngục giam kim đan trọng hình phạm, ta toàn mang đi. Giao phó xong chính sự, ta xoay người đi vào tu luyện mật thất, lấy ra trọng lực tháp phóng đại, ta bước vào bên trong tháp thứ tư tầng, áp lực nặng nề trong nháy mắt đè ở trên người, sợi cơ nhục phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, giống như là ở tái tạo vân ra. Ta khoanh chân ngồi xuống, từ tài trong nhẫn lấy ra một cái long lân quả bóp vỡ sau nuốt vào trong bụng, ấm áp thịt quả ở đan điền hóa thành dòng nước ấm, theo trường sinh quyết kinh mạch vận chuyển, mỗi một chu thiên, thân thể cường độ liền tăng một phân, thức hải thâm sự chuyển tới nhàn nhạt cảm ứng, tuổi thọ lại thêm 10 năm. Tu luyện qua nửa ngày, đan điền chân khí càng phát ra hùng hậu, thân thể độ cứng cũng đủ để chống đỡ bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, ta mới dừng lại tu luyện, tâm niệm vừa động, tiến vào tài giới không gian thông đạo. Cuối lối đi là giáp tinh cực bắc ngục giam thành, một tòa dùng hắc thiết cùng hồn tinh chế tạo cỡ lớn thành trì, thành tường cao tới 100 trượng. Phía trên có khắc rậm rạp chẳng trị trận pháp, đem bên trong thành không gian vững vàng khóa ở trong đó. Nơi cửa thành thủ vệ ăn mặc màu đen thấm chiến giáp, khí tức đều là đại hải cảnh hậu kỳ, bên hông trường đao vỏ trên có khắc một chữ, ánh mắt lạnh lùng như băng. Trên tường thành tháp canh mang lấy hồn tinh tháo, nòng pháo nhắm ngay bên trong thành, tình cờ có thể thấy được thực dân tinh tội phạm thi thể từ trên tường thành ném xuống, thi thể hóa thành màu lam nhạt linh khí, tản vào không trung, giáp tộc chưa bao giờ tùy tiện giết chết bổn tộc trọng hình phạm, lại đối thực dân tinh tội phạm không chút lưu tình, để bọn họ linh khí dung nhập vào giáp tinh. Ta thi triển ẩn thân nói, lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong thành. Ngục giam phòng giam là dùng huyền thiết chế tạo, mỗi cái phòng giam ngoài đều có đặc chế cự khóa, nhốt giáp tộc trọng hình phạm mang theo xiềng xích, vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ mùi máu tanh, đều là giết người như ngoé tà tu, có thậm chí cắn nuốt qua đồng loại thân thể. Ta tránh tuần tra thủ vệ, đi tới nhốt kim đan trọng hình phạm khu vực. Nơi này thủ vệ mạnh hơn, đều là kim đan sơ kỳ tu vi, bên hông đao hiện lên lanh quang. Ta lặng lẽ thả ra hồn đâm, hướng về phía gần đây một kẻ thủ vệ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền hừ cũng không có hừ, linh hồn liền bị giết chết, thân thể bị ta thu vào tài giới. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, mấy chục tên thủ vệ linh hồn đều bị ta giết chết, thân thể bị ta lấy đi, không có phát ra một chút động tĩnh. Trong phòng giam hơn 100 tên kim đan trọng hình phạm nhận ra được dị thường, rối rít gào thét, lại bị đặc chế xiềng xích áp chế không cách nào nhúc đích. Ta cách phòng giam huyền thiết cột, liên tục thả ra hồn đâm, mỗi đạo hồn đâm cũng tinh chuẩn bệnh trung mi tâm của bọn họ, linh hồn trong nháy mắt bị giết hết, chỉ còn lại thân thể, bị ta thu vào tài giới. Xem bài trong nhẫn không ngừng gia tăng còn sống nhưng không có linh hồn thân thể, ta mới chân thiết cảm nhận được linh hồn đạo khủng bố, gần du cảnh tu sĩ, đối phó tu sĩ kim đan lại như thế nhẹ nhõm, đơn giản giống như cắt gọn bình thường. Lớn mật tặc tử, lại dám xông ngục giam thành. Ba đạo màu vàng nhạt hồn đạo tu sĩ đột nhiên phá không mà tới, hồn giáp hiện lên lênh quang, hồn lực chấn động là gần du cảnh tuyệt cùng, chính là hồn đạo viện tu sĩ. Bọn họ hồn kiếm mang theo bén nhọn hồn lực tiếng rít, đâm thẳng trán của ta tâm niệm động một cái, kim văn hồn giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, keng. Hồn kiếm đâm vào hồn giáp bên trên, chỉ để lại một đạo ngân trắng, liền hồn lực đều bị văng ra. Là ngươi? Một tên trong đó tu sĩ gần giọng gào thét, lần trước giáp thiên hà đại nhân thân thể chính là bị ngươi đoạt xá đi. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thị lực ta lạnh lẽo, thi triển lôi đình thần thông, một đạo như ngọn núi cực lớn từ điện cấp tốc đánh ra, bổ trúng tên tu sĩ kia, một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, hắn hồn giáp nứt ra tế văn, hồn lực trong nháy mắt rối loạn. Ta lại thúc giục thời gian đạo pháp tắc bao lấy hai người khác, động tác của bọn họ trong nháy mắt trở nên chậm, ta nhân cơ hội thả ra không gian lồng giam bao phủ lại tên kia bị thương tu sĩ, đem hắn thu vào cái giới. Ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Nhiều hơn hồn đạo viện tu sĩ từ đằng xa chạy tới, hồn lực chấn động rậm rạp chẳng chịt, đều là hồn đạo viện tu sĩ. Ta không dám trì hoãn, lập tức chui vào tài giới, mấy đạo bay vụt tới hồn đâm suýt nữa đánh chúng ta. Hồn đạo viện nền tảng quả nhiên thâm hậu, lần sau động thủ nữa, được càng chú ý chút. Ta âm thầm kiên kỵ, cho đến ta thông qua không gian thông đạo trở lại địa cầu, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ta phát hiện, cái không gian kia lồng giam chính kịch liệt rung động, phía trên bỏ đầy hình mạng nhện vết rách, mỗi một đạo vết rách đều ở đầy tu sĩ quyền phong trong không ngừng mở rộng. Tên tu sĩ kia giống như điên dại, màu vàng nhạt hồn giáp bên trên dính nhỏ vụn vụn ánh sáng, hai quả đấm cơ múa giữa mang theo xé toạc không khí rồi vàng, hắn hiển nhiên đem lực chi đạo tu đến cực hạn, mỗi một quyền nện ở tường ánh sáng bên trên, cũng có thể làm cho toàn bộ nhà tù dâng lên mắt trần có thể thấy rung động. Ta tâm niệm động một cái, xuất hiện ở trong lồng giam ương. Ngươi lại dám đi vào? Trong mắt hắn thoáng qua một tia mừng như điên, ngay sau đó chuyển thành tàn nhẫn, quyền phải mang theo 100 triệu cân lực lượng, thẳng đập mặt của ta. Quyền phong lôi cuốn hồn lực, giống như trọng truy ép qua không khí, liền không gian chúng quanh cũng nổi lên rất nhỏ và mèo. Ta đứng tại chỗ không nhúc đích, kim văn hồn giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, tay áo ở quyền phong trong bay phất phới. Đợi hắn quả đấm gần trong gang tấc lúc, ta đột nhiên thúc giục thời gian đạo pháp, màu bạc nhạt quang văn bằng vào ta làm trung tâm quyết tán, trong lồng tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên trở nên chậm, quyền của hắn mau như bị nhấn chậm thả khóa, mỗi một tấc di động cũng trở nên vô cùng chật vật. Làm sao có thể? Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin, trên nắm tay hồn lực bắt đầu rối loạn. Ta nhân cơ hội nâng lên quyền phải, chân khí bên trong đan điền cùng hồn thể hồn lực trong nháy mắt dung hợp, trên nắm tay bộc phát ra 1 tỷ mấy cân lực lượng kinh khủng, mang theo lực chi đạo màu vàng quang văn, hung hăng nện ở hắn hồn giáp ngực. Rắc rắc, hồn giáp ứng tiếng vỡ vụn, màu vàng nhạt hồn thể giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, đụng vào lồng giam trên vách, văng lên một mảnh nhỏ vụn hồn sương mù. Hắn dãy rủa mong muốn đứng dậy, lại phát hiện hồn thể đã xuất hiện vết rách, hồn lực giống như để lọt túi vậy không ngừng chảy mất. Ta không cho bất cứ cơ hội nào, quyền trái lần nữa đập ra, một quyền này trực tiếp mệnh trung hắn hồn thể nòng cốt. Bành! Màu vàng nhạt hồn thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời màu vàng linh hồn năng lượng, ở trong lồng điên cuồng cuộn trào, giống như sôi trào khắp trốn tinh hải. Ta lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển bản hồn phệ thiên quyết, nơi mi tâm dâng lên màu đen tâm quan văn, tạo thành một đạo vô hình nước xoáy, đem chúng quanh linh hồn năng lượng liên tục không ngừng địa hút vào thức hải. Năng lượng tràn vào lúc, thức hải thâm sự hồn thể giống như hạn hán đã lâu gặp mưa cây giống, nhanh chóng trở nên ngưng thật, hồn lực hùng hậu trình độ mắt trần có thể thấy mà tăng lên, gần du cảnh khí tức càng phát ra vững chắc, thậm chí mơ hồ chạm đến hồn giáp cảnh ngưỡng cửa. Đợi cuối cùng một luồng năng lượng bị hấp thu, ta mở mắt ra, nhặt lên một cái màu vàng nhạt không gian giới chỉ. Giám định tin tức trong nháy mắt hiện lên, hồn đạo viện trưởng lao chấp nhẫn, ở trong chứa tinh hạch hồn dịch 3 bình, hồn thủy đan 50 viên, vạn hồn thảo 10 cây, có khác hồn đạo công pháp liệt hồn quyết 1 bộ. Ta mở ra chấp nhẫn, xem bên trong trưng bày chỉnh tề bảo vật. Trong lòng vui mừng, những bảo vật này đủ để cho ta hồn thể tiến thêm một bước, thậm chí đánh vào hồn giác cảnh. Chương 1006, hơn 100 cái bách vạn hồ chân khí chuốt xuống địa cầu. Chương 1006, hơn 100 cái bách vạn hồ chân khí chuốt xuống địa cầu. Ta không có lập tức tu hành, mà là ra tài giới, rơi vào trung hải quảng trường trung ương. Lúc này chính là sau giờ ngọ, trên quảng trường dòng người như dệt gửi, bọn nhỏ ở suối phun cạnh truy đuổi đùa giỡn, lao nhân ngồi ở trên ghế dài phơi nắng, trong không khí tràn ngập quen thuộc khói lửa. Ta từ tài trong nhận lấy ra một cái kim đan trọng hình phạm thân thể, hướng về phía thân thể vung ra một quyền. Bành! Thân thể trong nháy mắt nổ tung, bách vạn hồ chân khí giống như là thủy triều xung ra, trên không trung hóa thành một tầng sương mù, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Không trung nồng độ linh khí đột nhiên tăng vọt. Quảng trường bên Ngô Đồng thụ lá ở linh khí trong rung động nhẹ nhẹ, nguyên bản hơi lộ ra ảm đạm gân lá trở nên càng thêm rõ ràng, ánh nắng xuyên thấu qua cánh quạt, trên mặt đất ném xuống nhỏ vụn buồn sáng, liền rơi vào đầu vai cánh hoa, cũng so trước đó càng lộ vẻ mềm mại, do xương chết xạ 7 màu quang, chậm chạp không chịu nhỏ xuống. Linh khí như lụa mỏng vậy phất qua thân thể của ta, mang theo ôn nhuận ấm áp, rót vào da lúc, bên trong đan điển kim đan hoàn toàn hơi nóng lên, trong kinh mạch chân khí cũng đi theo nhẹ nhàng lưu chuyển, đây là chưa bao giờ có cảm ứng rõ ràng, phảng phất liền trong không khí mỗi một viên bụi bặm cũng nhiễm phải linh khí hoạt tính. Nhất thời ta bừng tỉnh ngộ, ta hiểu, người đã chết, chân khí trong lạc ấn cũng liền hoàn toàn biến mất, trở thành thiên địa linh khí, có thể tư dưỡng vạn vật. Trong lòng mong đợi giống như dây mây vậy phong trường, nếu có thể kéo dài đem tu sĩ kim đan chân khí phóng ra đến địa cầu, không bao lâu, mảnh này đã từng linh khí khô kiệt thổ địa, hoặc giả thật có thể biến trở về trong truyền thuyết tu sĩ lớp lớp linh cảnh, toàn bộ người có thiên phú cũng có thể bước lên con đường tu hành. Đây là linh khí. Một vị luyện qua công pháp cơ bản lão nhân đột nhiên mở mắt ra, kích động giơ tay lên cảm ứng, tốt nồng linh khí. So trước đó mạnh không chỉ 10 lần. Nơi nào đến linh khí? Phu cận các tu sĩ trong nháy mắt phản ứng kịp, rồi rít hướng ta bên này vào tới, có ăn mặc đạo bào đạo trưởng, có mang theo mắt kiếng tu sĩ trẻ tuổi, còn có mấy vị trước ở phụ thị chính trong hội nghị ra mắt chuyên gia, bọn họ đẩy ra đám người, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng nội vàng, chen đến trước mặt của ta lúc, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trương Dương tiên sinh, linh khí này là ngài làm? Trước vị kia mang mắt kiếng gọng vàng sinh vật chuyên gia bước nhanh về phía trước, ngón tay khẽ run. Không sai. Ta cười gật đầu, xem chung quanh các tu sĩ vẻ mặt kích động, trong lòng cũng dâng lên ấm áp. Trời ạ! Một vị đạo trưởng không nhịn được cảm thán, giơ tay lên cảm thụ trong không khí linh khí, hốc mắt đều đỏ, chúng ta luyện cả đời cũng chưa thấy qua nồng như vậy linh khí. Sau này địa cầu tu sĩ rốt cuộc có hy vọng. Trong đám người vang lên trận trận hoan hô, có người thậm chí bắt đầu khoanh chân xếp bằng, không kịp chờ đợi hấp thu trong không khí linh khí. Ta không có dừng lại, lại từ tài trong nhẫn lấy ra một bộ kim đan trọng hình phạm thân thể, hướng về phía thân thể bung ra một quyền. Bành! Màu lam nhạt chất lỏng chân khí trong nháy mắt từ trong thân thể nổ tung, giống như một trận cỡ nhỏ suối phun, vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung, lại ở tiếp xúc không khí sát na, hóa thành màu trắng sữa sương mù. Theo gió trôi hướng quảng trường bốn phía, lướt qua hồng trung quốc bụi, nguyên bản nụ hoa chấm nở nụ hoa hoàn toàn ba một tiếng nở rộ, cánh hoa tầng tầng giãn ra, màu hồng nhạt trên mặt cánh hoa dính linh khí ngưng tụ thành mảnh châu, mùi thơm so trước đó nồng nặc gấp mấy lần, trôi hướng ven đường lao hoẹ thụ lúc, trên cây khô vết nước hoàn toàn dần dần trở thành nhạt, mới trồi non từ chạc cây giữa nhô ra, xanh nhạt cánh quạt dưới ánh mặt trời ánh lên. Lao hoẹ thụ hạ bồ công anh, nhung mau dính linh khí, nhẹ nhàng thổi một cái, liền dẫn màu vàng nhạt hạt ánh sáng bay về phương xa, rơi vào nơi nào, nơi đó liền toát ra thật nhỏ lục mầm, giữa quảng trường tượng đá cạnh, liền tấm đá trong khe rêu xanh cũng phong trường đứng lên, xanh biết rêu múc bao trùm tượng đá cái bệ, để cho lạnh băng đá nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Càng xa xôi tu sĩ cũng là cảm ứng được. Đầu tiên là chân trời xẹt qua mấy đạo linh quang, màu xanh, màu đen, màu trắng, như lưu tinh vậy hướng quảng trường bay tới. Hoàng Bạch Phượng trước hết rơi xuống đất, nàng ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, tóc đen phiêu giật như mây, phi thường xinh đẹp gợi cảm. Tôn Bất Tử theo sát phía sau, hắn lúc rơi xuống đất bước chân không yên, thiếu chút nữa lảo đảo, ôm pháp tử thứ ba cái rơi xuống, thân thể nhân kích động mà khẽ run. Ngoài ra còn có hơn 20 cái hồ thủy cảnh tu sĩ. Bọn họ làm thành một vòng, ánh mắt đồng loạt rơi trên mặt đất vẫn còn ở điên cuồng phóng ra linh khí vỡ vụn trên thi thể, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ta không để ý bọn họ, lấy ra một bộ lại một bộ kim đan kỳ thi thể, đánh tan. Chất lỏng linh khí một lần thứ nổ tung, liền không khí đều ở đây rung động, linh khí sương mù nồng đến có thể che kín giữa quảng trường tượng đá, để cho xa xa kiến trúc cũng trở nên mông lung. Hoàng Bạch Phượng ánh mắt trừng được tròn xoe, màu xanh nhạt trong con ngươi chiếu linh khí sương mù quang ảnh, khóe miệng hơi mở ra, tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại quên mở miệng. Tôn Bất Tử xoa xoa tay, trong ánh mắt tràn đầy tức hận, cục xương ở cổ họng giật giật, giống như là ở nuốt nước miếng. Ôm Pháp Tử thân thể run rẩy không ngừng, đáy mắt rung động gần như muốn tràn ra. Dừng một chút dừng, hắn đột nhiên tiến lên một bước, thanh âm mang theo sáng rõ run rẩy. Địa cầu thể tích không quá lớn, không chịu nổi nhiều như vậy linh khí, được chậm rãi. Ngươi nhìn quảng trường này linh khí, cũng mau ngưng tụ thành giọt nước, lại như vậy rót hết, sợ là sẽ phải vỡ bụng linh mạch ra. Hắn đưa tay phất qua trước mặt linh khí sương mù, dính vào linh khí hoàn toàn ngưng tụ thành thật nhỏ giọt nước, theo khe hở nhỏ xuống. Lo lắng cái gì a? Hoàng Bạch Phượng ánh mắt quét qua xa xa dãy núi, nơi đó đã dâng lên nhàn nhạt linh quang, linh khí trở nên nồng nặc, dĩ nhiên là sẽ thẩm thấu tiến ngầm dưới đất, ngưng tụ thành linh thạch, tạo thành vật mỏ. Địa cầu địa mạch vốn là thâm hậu, nhiều hơn nữa linh khí cũng chưa đủ, nói không chừng còn có thể tái hiện thời kỳ viễn cổ linh mạch thịnh vượng đâu. Nhiều như vậy kim đan thân thể, đáng tiếc, ta muốn đổi một cái thân thể. Tôn Bất Tử xoa xoa tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay ta thân thể. Trên mặt tiếc hận gần như muốn tràn ra, tay của hắn khẽ run, giống như là muốn đi đụng, lại không dám. Đổi một cái thân thể. Ta chừng Tôn Bất Tử một cái, ngươi cũng không cảm ứng được bản thân hồn thể, căn bản không thể nào. Đổi thân thể chính là đoạt xá, nhất định phải tu luyện đến linh hồn xuất hiếu, có thể tự do thao túng hồn thể mới được. Sau đó, ta không chút do dự đánh tan 100 tên kim đan cảnh thân thể. Từng cổ một thi thể ở trước mặt ta nổ tung, chất lỏng chân khí nối thành một mảnh, giống như một cái chạy xuôi sông nhỏ, trên không trung hóa thành thật dày linh khí sương mù, đem toàn bộ Trung Hải quảng trường cũng bao phủ ở bên trong. Sương mù theo gió hướng bốn phía quyết tán, lướt qua thành thị lúc, cao lầu giữa không khí trở nên mát mẻ, liền sương mù đều bị linh khí xua tan, trôi hướng hương thôn lúc, đồng ruộng trong hoa màu trong nháy mắt đề cao, đông mạch trở nên đầy đặn, hạt thóc hiện lên vàng óng quang. Một ít linh mạch nơi, điên cuồng hấp thu linh khí, biến thành từng cái mỏ linh thạch. Xa xa đỉnh núi Cô Lôn, nguyên bản trùi lủi trên tảng đá, dần dần dâng lên màu trắng linh quang, linh khí như dòng nước chuyển vào ngọn núi, mặt đất hơi gồ lên, màu trắng mỏ linh thạch từ khe đá trong chui ra, mặt ngoài quang văn lấp lóe, giống như ngủ say sao trời. Chương 1007, địa cầu mở rộng 500,000 lần. Chương 1007, địa cầu mở rộng 500,000 lần. Vàng núi biển mây trong, linh khí ngưng tụ thành giọt nước rơi vào thung lũng, lại đáy vực tạo thành một mảnh cỡ nhỏ linh thạch bãi, trong suốt. Linh thạch dưới ánh mặt trời hiện lên trắng bóng quang. Ven đường bồ công anh biến thành linh nhung thảo nhung mau mang theo linh khí, thổi tới nơi nào, nơi đó liền dài ra mới linh thảo, trong công viên cây liễu biến thành linh liễu cành nhánh rũ xuống địa phương, mặt đất sẽ toát ra linh khí suối, thậm chí trong thành thị chậu đông cũng biến thành cỡ nhỏ linh thực, cánh quạt hiện lên nhàn nhạt quang, có thể tịnh hóa không khí. Thái Bình Dương nước biển từ màu xanh ra trời biến thành màu tím nhạt, trong nước cá mòi dài ra thật nhỏ linh văn, du động lúc mang theo nhàn nhạt quang, đại tây dương cá voi dáng trở nên lớn gấp mấy lần, phun ra trong cột nước hoàn toàn mang theo linh khí, rơi vào trên mặt biển, có thể tư dưỡng chung quanh sinh vật phụ du, thậm chí biển cạn so biển, cũng biến thành linh bối sản xuất chân châu mang theo linh khí, có thể phụ trợ tu hành. Đáy biển san hô biến thành linh san hô màu sắc tươi đẹp, có thể sáng lên, chạm lúc có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc, đáy biển hạt cắt biến thành linh cắt dẫm lên trên có thể tư dưỡng thân thể, biển sâu trong rãnh biển, còn dài hơn ra biển sâu linh sâm rễ cây to khỏe, hiện lên màu đen quang, là luyện chế đan dược đỉnh cấp tài liệu. Thiên địa này hoàn cảnh, vừa xa phiêu miểu tinh. Từ nay, địa cầu chính là một cái phi thường thích hợp tu hành tinh cầu. Chẳng qua là thể tích không lớn. Thời có tiếng nói. Hoàng Bạch Phượng cảm thán. Đây là trở lại thời đại viễn cổ. Ôm phát tử cái chán, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, ta khi còn bé nghe sư phụ nói, thời kỳ viễn cổ địa cầu, linh khí so bây giờ còn nồng, tu sĩ có thể phi thiên độ địa, linh thực khắp nơi đều có, không nghĩ tới hôm nay, ta có thể chính mắt thấy được cảnh tượng như vậy. Mà ta cũng là phát hiện, tu phạm trong cơ thể cất giấu không ít báu vật. Có ngực cất giấu hồng ngọc, sau khi mở ra bên trong chứa viên viên đầy đặn linh quả, vỏ trái cây hiện lên hồng quang, tản ra linh khí nồng nặc, có cánh tay trong cất giấu công pháp quyển trục dùng da thú chế thành, phía trên chữ viết dùng mực thiên viết, triển khai lúc có thể cảm nhận được thản nhiên nói văn chấn động, còn có vùng đan điền, lại tàng cỡ nhỏ không gian pháp khí, bên trong chứa thiên tài địa bảo, chủ loại đa dạng, để cho mắt người hoa lang loạn. Còn có người ở trong người tạo thành không gian nhỏ, cất giấu nhiều hơn báu vật. Có một bộ thi thể trong tiểu không gian, giả vờ đại lượng linh quáng, màu đen huyền thiết mỏ, màu trắng mây mỏ bạc, màu đỏ vàng dòng mỏ, chất thành một đống, giống như một tòa cỡ nhỏ mỏ. Còn có một bộ thi thể trong tiểu không gian, giả vờ trên trăm bình đang lượng, thân bình bên trên nhãn hiệu viết cường hồn đan khuếch thể đan đều là tu hành chân phẩm. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, dùng tài giới đem báu vật từng cái thu hồi, sợ rằng toàn bộ Trung Hải quảng trường đều sẽ bị những bảo vật này chất đầy, thậm chí sẽ đưa tới tranh cướp. Dù sao những bảo vật này tùy tiện một món, trước kia địa cầu đều là có thể gặp không thể cầu chân phẩm. Ta bắt đầu tinh tế kiểm điểm, công pháp, linh thạch, thiên tài địa bảo, linh dược, những thứ này ta không phải quá quan tâm. Công pháp ta có trường sinh quyết cùng vạn hồn vệ thiên quyết, linh thạch tài trong nhẫn cũng không thiếu, thiên tài địa bảo cùng linh dược cũng đủ ta dùng một đoạn thời gian. Ta càng mong đợi có thể tìm tới một ít đặc thù, có thể thay đổi địa cầu cách cục báu vật. Đáng tiếc từng cái giám định phát hiện đều không phải là quá chân quý, phần lớn là thường gặp tu hành tài nguyên, mặc dù hiếm hoi, nhưng đối với hiện tại ta mà nói tác dụng không lớn. Cuối cùng, một cái đen thui, có một tòa núi nhỏ lớn như vậy không biết tên vật thể, đưa tới chú ý của ta, bởi vì vậy mà phi thường nặng nề. Vật thể mặt ngoài đường vân giống như là thiên nhiên tạo thành, mang theo một loại khí tức cổ xưa, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, nhưng lại ổn định dị thường, không giống sẽ nổ tung dáng vẻ. Ta lập tức giám định, thể tích là địa cầu 500,000 lần hành tinh tinh hạch, hàm chứa nồng nặc cực kỳ thổ hệ năng lượng cùng thủy hệ năng lượng, cộng thêm thể rắn linh khí, nếu dung nhập vào hành tinh, có thể để cho tinh cầu thể tích tăng gọn, nếu dùng pháp tắc hệ thổ như vậy dẫn dắt, sẽ không hư hại bên ngoài thân thành thị cùng nhà cửa, bảo vật vô giá, đáng giá ngươi dung nhập vào địa cầu. Á đủ, hàng tinh tinh hạch như bức như vậy. Ta hoàn toàn khiếp sợ, đầy mặt không dám tin. Ta trước vẫn còn ở tiếc nuối địa cầu thể tích quá nhỏ, không nghĩ tới lại có như vậy cái bảo bối đưa tới cửa. Ta không chút do dự nào, lập tức đem tinh hạch từ tài trong nhận lấy ra, đặt ở Trung Hải quảng trường trung ương. Địa cầu nòng cốt truyền tới một trận ôn hòa rung động, giống như là ở hoan nghênh mới đồng bạn. Ta thi triển pháp tắc hệ thổ, để cho nhanh chóng địa chìm vào ngầm dưới đất, tiến vào địa cầu nòng cốt, cùng địa cầu tinh hạch hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ta đang dùng tài giới dạy biện pháp của ta, bắt đầu cẩn thận dẫn dắt tinh hạch buộc phát ra khủng bố năng lượng, địa cầu thể tích điên cuồng bành trướng, chỉ nửa giờ, thể tích liền làm lớn ra 500,000 lần. Xa xa đường chân trời đang chậm rãi lui về phía sau, mới lục địa từ trong hải dương dâng lên, phía trên che lớp thật dày thổ nhưỡng cùng linh khí, rất nhanh liền dài ra thực vật, nguyên bản hẹp hòi eo biển, biến thành rộng rãi đại dương, nước biển từ bốn phương tám hướng tràn vào, lấp kín mới vùng biển. Nhưng toàn bộ có nhà mặt đất, cũng hoàn hảo không chút tổn hại, bất kỳ thành thị cũng đều bình yên vô sự. Công lộ cái gì đương nhiên vẫn còn ở, chẳng qua là trở nên càng chiều rộng dài hơn. Nguyên bản song hướng đường 4 làn xe công lộ, biến thành song hướng 10 đường xe, mặt đường mỹ ngọc chất liệu hiện lên ôn nhuận vàng, chạy ở phía trên xe hơi, thậm chí có thể cảm nhận được nhàn nhạt linh khí tư dưỡng, thành thị giữa xa lộ trở nên dài hơn, liên tiếp mới xuất hiện lục địa, ven đường hàng rào cũng biến thành ngọc chế, phía trên điêu khắc đẹp đẽ hoa văn. Bởi vì ta không chỉ có dùng đất chi đạo, còn dùng ngọc chi đạo thần thông. Núi lớn liên miên, cao vút bất thiên, thực vật cũng là đang điên cuồng sinh trưởng. Mới xuất hiện dãy núi từ mặt đất dâng lên, ngọn núi nguy nga, phía trên che lấp khu rừng rậm rạp, linh khí từ trong dãy núi rỉ ra, tạo thành vô số linh khí suối, ngọn núi chót đỉnh, che lấp mây nhàn nhạt sương mù, trong mây mù mang theo linh khí, tư dưỡng thực vật trên núi, để bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền tạo thành rậm rạp vung tùm biển rừng. Biển rộng cũng là làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản tứ đại dương biến thành 40 đại dương, nước biển trong suốt, hiện lên màu tím nhạt quang, bên trong linh thực cùng linh ngư càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện một chút trước kia chưa từng thấy qua sinh vật biển, bọn nó mang theo linh khí, có thể cùng tu sĩ hô động. Nước biển dĩ nhiên cũng là gia tăng vô số. Từ trong vũ trụ nhìn, địa cầu từ một cái màu xanh ra trời tiểu cầu, biến thành một cái tinh cầu khổng lồ, mặt ngoài che lấp diện tích lớn đại dương cùng lục địa, linh khí giống như một tấm lụa mỏng, bao phủ toàn bộ tinh cầu, hiện lên nhàn nhạt quang. Nồng độ linh khí cũng không có hạ xuống bao nhiêu, hay là cùng lúc trước sắp xỉ. Bởi vì tinh hạch trong ẩn chứa thể rắn linh khí, ở dung nhập vào địa cầu lúc, cũng phóng thích ra ngoài, làm cho cả địa cầu nồng độ linh khí từ đầu tới cuối duy trì ở một cái khá cao trình độ, thích hợp tu sĩ tu hành. Chương 1008, Thiên Di bay con trai trở về địa cầu. Chương 1008, Thiên Di bay con trai trở về địa cầu. Ông trời ơi, cái này tinh hạch cũng quá kinh khủng đi. Ta nhìn trước mắt địa cầu, thể tích so trước đó lớn 500,000 lần, mới lục địa cùng đại dương kéo dài đến tôn xa, linh khí nồng nặc, linh thực khắp nơi, đơn giản giống như đổi một cái tinh cầu. Ta thậm chí có thể cảm nhận được, địa cầu địa mạch trở nên càng thâm hậu hơn, linh khí tuần hoàn cũng càng thêm trôi chảy, rốt cuộc không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Ta đạt được giác càn khôn trong trí nhớ, tựa hồ có giác tộc cướp đoạt tinh hạch hình ảnh, bọn họ lái vũ trụ chiến hạm, công kích cái khác hàng tinh hệ, đem hành tinh nòng cốt lấy ra, dung nhập vào giác tinh, để cho giác tinh thể tích không ngừng mở rộng, linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Ta cũng mới hiểu, nguyên lai hành tinh mẹ là có thể kéo dài xây dựng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, là có thể cải tạo hành tinh mẹ thể tích cùng hoàn cảnh, để nó biến thành thích hợp hơn ở cùng tu hành địa phương. Bất quá, bây giờ địa cầu thể tích đã là cực hạn, không thể lại làm lớn ra. Bởi vì Thái Dương cũng chỉ có trước kia địa cầu 1.300.000 lần, đường kính là địa cầu 109 lần dáng vẻ. Bây giờ địa cầu thể tích cũng nhanh đến Thái Dương một nửa. Lại mở rộng đi xuống, địa cầu chỉ biết rời Thái Dương quá gần, nhiệt độ quá cao, không thích hợp loài người ở, hơn nữa thể tích quá lớn, địa hạch lực hút cũng sẽ tăng cường, có thể sẽ đưa đến mặt đất sụt lở. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra a? Địa cầu tại sao biến thành lớn hơn? Giờ phút này, các nơi trên thế giới người cũng mắt trợn tròn, đầy mặt ngộp bức. Có người đứng ở nhà mình trên ban công, nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện mới dãy núi, kinh ngạc há to miệng, cái chén trong tay rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Có người lái xe chạy ở trên đường lớn, phát hiện công lộ đột nhiên biến chiều rộng biến lớn dài, vội vàng dừng xe, lấy điện thoại di động ra chụp hình, thậm chí chạm không gian nhà du hành vũ trụ cũng ở đây trong thái không thấy được địa cầu biến hóa, hướng về phía máy truyền tin hô to, trong thanh âm tràn đầy rung động. Rất nhanh, điện thoại của ta liền bị đánh tan. Dĩ nhiên đông đảo đại lao đánh tới, thì như Triệu thị trưởng, điện thoại của hắn là người thứ nhất tiếp thông. Trong ống nghe truyền tới hắn thanh âm rộn rập, mang theo sáng do khiếp sợ, "Trương Dương, ngươi mau nhìn xem bên ngoài, địa cầu thế nào đột nhiên trở nên lớn? Trung Hải bên cạnh nhiều một mảnh mới lục địa, có phải là ngươi hay không làm? Ta dùng hành tinh tinh hạch làm lớn ra địa cầu, linh khí cũng gia tăng, sau này địa cầu sẽ càng ngày càng thích hợp tu hành. Ngươi mau sớm tổ chức nhân thủ, đem công pháp tu hành thông dụng đi xuống, lại hoạch định một chút mới xuất hiện lục địa, nhìn một chút thế nào lợi dụng." Ta hời hợt nói, "Trời ạ, thể tích làm lớn ra 500,000 lần." Triệu thị trưởng cũng mắt trợn tròn, trong ống nghe truyền tới hắn hít vào khí lạnh thanh âm, ra cái này tổ chức hội nghị. Chờ hắn thông báo đường đại lão cũng mắt trợn tròn, cũng đều rất lo lắng. Bộ giáo dục đại lão lo lắng công pháp tu hành thông dụng vấn đề, công nghiệp quân sự giới đại lão quan tâm mới lục địa tài nguyên khai phá, bảo vệ môi trường giới đại lão thì lo lắng sinh thái thăng bằng. Kết quả sau một ngày phát hiện, địa hạch tự chuyển tốc độ không có thay đổi, quay quanh quỹ đạo cũng không có chết đi, chẳng qua là thể tích trở nên lớn, cho nên ban ngày cùng đêm tối thời gian như cũ, bốn mùa đổi thay cũng bình thường, thậm chí bởi vì linh khí gia tăng, bốn mùa trở nên càng thêm rõ ràng, mùa xuân càng ấm áp, mùa hè càng nóng, mùa thu càng phong, mùa đông lạnh hơn. Phản phất cái gì cũng không thay đổi vậy. Chỉ là linh khí trở nên nồng nặc, thể tích trở nên lớn hơn, cũng biến thành càng đẹp. Mới xuất hiện trên đất bằng, dương rậm rậm rạp bung tùm, linh khí suối tùy ý có thể thấy được, mới hồ ao trong suốt thấy đáy, bên trong du động linh ngư, mới dãy núi nguy nga trắng lệ, đỉnh núi che lấp mây mù, trong núi có linh thực cùng linh dược, thậm chí còn có một ít cỡ nhỏ mỏ linh thạch, chờ đợi khai phá. Nhưng chuyến bay thời gian liền thay đổi, bởi vì thành thị cùng thành thị giữa khoảng cách biến xa rất nhiều. Tỷ như trước kia từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, chuyến bay chỉ cần 2 giờ, bây giờ cách biến xa, chuyến bay thời gian cần 5 tiếng, trong nước đường sắt cao tốc tuyến đường cũng cần lần nữa hoạch định, kéo dài quỹ đạo mới có thể liên tiếp mới thành thị. Thật may là châu Phi hay là đang tiếp tục bán, bây giờ rất nhiều người đều có châu Phi. Châu Phi tốc độ so máy bay nhanh, cho dù thành thị giữa khoảng cách biến xa, khống chế châu Phi cũng có thể nhanh chóng đến, cho nên tạm thời không có tạo thành quá lớn giao thông hỗn loạn. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được, châu Phi so trước kia càng dùng tốt hơn, bởi vì linh khí nồng nặc, châu Phi năng lực bay liên tục cũng tăng cường. Ta lặng lẽ đi phiêu miểu tinh. Phiêu miểu tinh biển rộng là màu tím nhạt, bay con trai vỏ ngoài có màu sắc đường vân, có thể ở không trung phi hành, bọn nó lấy trong nước linh khí làm thức ăn, sinh sôi tốc độ rất nhanh. Ta dùng không gian pháp tắc vây khốn mấy trăm ngàn chỉ bay con trai, đưa chúng nó thu vào tài giới, sau đó thông qua không gian thông đạo trở lại địa cầu, đem bọn nó bỏ vào trong biển rộng. Bay con trai vừa tiến vào biển rộng, liền vui sướng du động đứng lên, rất nhanh liền bắt đầu ở đáy biển xây tổ, chuẩn bị sinh sôi. Như vậy, tương lai địa cầu cũng là có thể sản xuất châu Phi. Lại thiên di một ít mỹ nhân ngư đi địa cầu. Miệng ta trong thì thảo. Vừa nghĩ tới phiêu miểu tinh đẹp nhân ngư tộc, ta liền không nhịn được động tâm, các nàng không chỉ có xinh đẹp, còn am hiểu thủy chi nói, có thể bảo vệ địa cầu biển rộng, hơn nữa các nàng đáy biển thành thị xây dựng kỹ thuật cũng rất tiên tiến, có thể trợ giúp địa cầu khai phá mới đáy biển tài nguyên. Cho nên, ta lẻn vào phiêu miểu tinh biển rộng, bây giờ ta so trước kia hùng mạnh không biết bao nhiêu lần, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng ta phá vỡ 5 lần cực hạn, hơn nữa ta là thể hồn song tu. Ta hồn thể hấp thu luyện hóa 2 cái linh hồn đạo tu sĩ hồn thể, cũng phi thường hùng mạnh. Linh hồn hùng mạnh, cũng liền có thần thức. Thần trí của ta có thể quyết tán đến phương viên mấy ngàn dặm, bao trùm toàn bộ phiêu miểu tinh biển rộng, có thể rõ ràng cảm ứng được đáy biển mỗi một cái sinh vật, du động linh ngư, sinh trưởng linh thực, xây dựng đáy biển thành thị, thậm chí có thể cảm ứng được đẹp nhân ngư tộc khí tức của bọn họ mang theo nhàn nhạt thủy chi đạo ba động, giống như biển rộng hô hấp. Cho nên, chỉ một lát sau ta liền tìm được đẹp nhân ngư tộc địa điểm. Các nàng tụ tập ở mấy chục tòa đáy biển trong thành thị. Mỗi một tòa thành thị đều là dùng linh san hô cùng trân châu xây dựng, thành tường là màu hồng linh san hô, phía trên vây quanh màu trắng trân châu, có thể phát ra ánh sáng dịu dịu. Trong thành thị kiến trúc là dùng linh bối cùng linh cắt xây xong, hình dáng giống như bọ sò, trên nóc nhà che lấp sáng lên sữa, giống như từng chiếc đèn lồng, chiếu sáng toàn bộ đáy biển thành thị. Các nàng cùng nhân loại bất đồng, người thân thể không có hai chân, chỉ có một xinh đẹp đuôi cá. Đuôi cá bên trên che lớp màu sắc vảy, có màu xanh da trời, màu hồng, màu tím, du động lúc vảy sẽ ánh sáng phản xạ, giống như một đạo lưu động cầu vồng. Nửa người trên của các nàng cùng nhân loại vậy, da thịt trắng như tuyết, cánh tay mảnh khảnh, trên cổ tay mang theo chân châu vòng tay, có thể phát ra nhàn nhạt thủy chi đạo ba động. Đều là phái nữ, tóc phần lớn là màu đen hoặc màu xanh da trời, dài đến thắt lưng, du động lúc tóc sẽ ở trong nước tản ra, giống như một đoàn mềm mại mây. Các nàng thích mặc nhuyễn giáp, chen ép các nàng thân thể đặc biệt đường cong là lướt. Chương 1009, mỹ nhân ngư hoàng đế ngư ngưng tuyết thật xinh đẹp. Chương 1009, mỹ nhân ngư hoàng đế ngư ngưng tuyết thật xinh đẹp. Ta giống như quỷ mị xuất hiện ở đẹp nhân ngư tộc trong hoàng cung. Hoàng cung là cả đáy biển thành thị lớn nhất kiến trúc, dùng lớn nhất linh san hô cùng sáng nhất trân châu xây dựng, trên nóc nhà có một con cực lớn linh mối, bên trong nằm ngửa một viên quả đấm lớn dạ minh châu, phát ra quang so những kiến trúc khác sửa sáng hơn, chiếu sáng toàn bộ hoàng cung. Mỹ nhân ngư vương đang ngồi ở dùng trân châu chế tạo vương tọa bên trên, đôi cá nhẹ nhàng đong đưa, mang theo thật nhỏ nước chảy, nhuyễn giáp là màu lam nhạt, phía trên thêu băng văn, cùng nàng màu xanh da trời đôi cá nhịp nhàng thuận lợi, nàng tóc đen bên trên mang theo đỉnh đầu trân châu quan, mang lên vây quanh một viên màu tím nhạt đá quý, tản ra nhàn nhạt thủy chi đạo linh khí, trước ngực của nàng đường cong đầy đặn, nhuyễn giáp áp sát vào trên người, buộc vòng quanh mê người độ cong, eo của nàng mảnh khảnh, yêu kiều nắm chặt, đôi cá đong đưa lúc, eo cũng đi theo nhẹ nhàng đung đưa, mang theo một loại ưu nhã vật luật, da thịt của nàng ở dưới ánh đèn hiện lên trắng bóng quang, giống như thượng hạng dương chi bạch ngọc, không có một tia tì vết. Ánh mắt của nàng giống như biển sâu nước biển vậy lam, trong con ngươi mang theo một tia uy nghiêm, thấy được ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, liền như là xuyên việt thời không mà tới vậy, trong ánh mắt của nàng trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng đột nhiên từ vương tọa đứng lên, đôi cá ngồi trên mặt đất vỗ một cái, mang theo một mảnh bọt nước, thanh âm mang theo sáng rõ run rẩy, lại cố giả bộ chấn định, ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong hoàng cung? Ngươi là cái nào chủng tộc tu sĩ? Lại dám xông vào đẹp nhân ngư tộc lãnh địa? Ta khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản, thanh âm rõ ràng, ngươi tốt, ta là tới từ một cái khác tinh cầu tu sĩ, tình cờ đi ngang qua Phiêu Miểu Tinh, nghe nói đẹp nhân ngư tộc xinh đẹp lương thiện, liền tới xem một chút. Ngươi là mỹ nhân ngư vương đi? Quả nhiên danh bất hư truyền, so với ta tưởng tượng còn mỹ lệ hơn. Ta không có đến gần, duy trì khoảng cách an toàn, để tránh để cho nàng càng thêm cảnh giác. Lông mày của nàng nhăn chặt hơn, đôi môi nhấp thành một đường thẳng, cố gắng duy trì vương giả uy nghiêm, đa tạ ngươi khích lệ, nhưng đẹp nhân ngư tộc có quy định, không thể cùng loài người lấy nhau, chúng ta sinh sôi phương thức cùng nhân loại bất đồng, không cách nào sinh ra hậu duệ. Ngươi hay là mau rời khỏi đi, nếu không ta sẽ phải hạ lệnh xua đuổi ngươi. Nàng nói, sau lưng cửa cung điện đã tụ tập mấy vị mỹ nhân ngư thị vệ, các nàng cầm trong tay dùng linh san hô chế thành trường mâu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ta. Nhưng trước kia ở Phiêu Miểu Tinh lúc, ta liền nghe nói qua, đẹp nhân ngư tộc từng trợ giúp qua lạc đường nhân loại tu sĩ, các bọn họ cung cấp thức ăn cùng nước, thậm chí chỉ dẫn phương hướng, các nàng mặc dù không thể cùng loài người sinh sôi, nhưng rất nguyện ý cùng loài người làm bạn bè, thậm chí có thể cùng nhân loại sinh ra tình yêu. Chẳng qua là loại này tình yêu không có cách nào nở hoa kết trái. Các nàng sinh sôi phương thức là phân liệt, là mỹ nhân ngư đạt tới tu vi nhất định sau, sẽ từ thân thể của mình chia ra tiểu mỹ nhân ngư, tiểu mỹ nhân ngư sẽ thừa kế mẫu thể một bộ phận tu vi cùng trí nhớ, sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành hùng mạnh tu sĩ. Nếu mỹ nhân ngư đi địa cầu, ở địa cầu trong biển rộng sinh hoạt, xây dựng từng cái một trong nước thành thị, thiên phú của bọn họ cũng là rất không tệ, trong đó có kim đăng cảnh, cũng là có thể bảo vệ địa cầu. Ta mong muốn mang một ít đẹp nhân ngư tộc đi một nơi khác sinh hoạt, nơi đó cũng rất đẹp. Ta giọng thành khẩn, chỗ đó có rất lớn biển rộng, linh khí nồng nặc, rất thích hợp đẹp nhân ngư tộc sinh hoạt. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi, chẳng qua là muốn cho các ngươi một cái lựa chọn tốt hơn. Ngươi vậy mà mong muốn cướp bóc chúng ta đẹp nhân ngư tộc, ngươi dựa vào cái gì? Mỹ nhân ngư vương, Ngư Ngưng Tuyết hoàn toàn nổi giận, ánh mắt trừng được tròn xoe, con ngươi màu xanh lam trong tràn đầy lửa giận, đôi cá dùng sức đông đưa, mang theo mảng lớn bọt nước, làm ướt chung quanh mặt đất. Ngươi cho là ngươi là ai? Lại dám yêu cầu chúng ta rời nhà? Phiêu Miểu Tinh là chúng ta cố thổ, chúng ta tuyệt sẽ không đi theo ngươi. Ngươi đây là cướp bóc, là xâm lược. Thanh âm của nàng ở trong cung điện vang vọng, mang theo uy nghiêm và phẫn nộ. Hộ chiếp, có ngoại địch xâm lấn, mau đưa hắn đuổi ra ngoài. Nhất thời liền có mấy chục cái tu sĩ kim đan xuất hiện. Các nàng từ cung điện các cửa tràn vào, đều là đẹp nhân ngư tộc trưởng lão, ăn mặc so thị vệ tinh xảo hơn nhuyễn giáp, cầm trong tay vũ khí cường đại hơn, có cầm linh bối chế thành tâm thuẫn, có cầm chân châu chế thành trường kiếm, còn có cầm có thể phóng ra thủy tiễn pháp trượng. Các nàng làm thành một vòng, đem ta kẹt ở trung ương, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Khí tức của bọn họ so bình thường mỹ nhân ngư mạnh hơn, trên người nhuyễn giáp bên trên thêu phức tạp hơn đường vân, có thể thả ra mạnh hơn thủy chi đạo ba động. Các nàng đôi cá lớn hơn, vảy sáng hơn, du động lúc mang theo mạnh hơn khí thế, hiển nhiên là đẹp nhân ngư tộc chiến lược nòng cốt. Nhưng phần lớn là giả kim đan, thật kim đan chỉ có 5 cái. Dĩ nhiên, Ngư Ngưng Tuyết cũng là thật kim đan, hơn nữa còn là hậu kỳ. Khí tức của nàng so cái khác thật kim đan trưởng lão mạnh hơn, trên người nhuyễn giáp hiện lên màu lam nhạt quang, trong ánh mắt uy nghiêm nặng hơn, hiển nhiên là đẹp nhân ngư tộc người mạnh nhất. Nàng đứng ở các trưởng lão sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, giống như một con bị chọc giận biển sâu cự thú. Các ngươi quá nhỏ bé, toàn bộ cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của ta. Ta khẽ mỉm cười, hồn thể từ đỉnh đầu lộ ra nửa người tới, hồn thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp cùng khí thế. Màu vàng nhạt hồn thể ánh lên, trên người kim văn hồn giáp có thể thấy rõ ràng, hồn lực giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, mang theo gần du cảnh tột cùng uy áp, trong cung điện nước cũng bắt đầu khẽ run, liền không khí cũng trở nên sền sệt đứng lên. Vậy ở bên cạnh ta mỹ nhân ngư các trưởng lão, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vũ khí trong tay bắt đầu khẽ run, có thậm chí không nhịn được lui về sau một bước, hiển nhiên là bị hồn thể uy áp hù dọa. Linh hồn đạo tu sĩ uy áp, đối tu sĩ bình thường mà nói, bản thân liền mang theo uy hiếp chí mạng, huống chi ta hồn thể còn cường đại như vậy. Ngươi là linh hồn đạo tu sĩ? Ngư Ngưng Tuyết rung động cực kỳ, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Vậy hạ ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, ta thật là mang theo hữu nghị mà tới. Ta nhẹ nhàng một bước, liền đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm ở nàng kia yêu kiều nắm chặt eo thon, eo của nàng rất mềm, giống như không có xương vậy, nhuyễn giáp hạ ra thịt lạnh buốt, mang theo nước biển khí tức, khiến lòng người rung động. Động tác của ta rất nhẹ, muốn cho nàng buông lòng cảnh giác, cảm nhận được thiện ý của ta. Gò má của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như trái táo chín mùi, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Làm đẹp nhân ngư tộc vương, từ nhỏ đã được tôn phụng, chưa bao giờ có người dám như vậy đối với nàng, càng chưa nói như vậy thân mật cử động, điều này làm cho nàng cảm thấy mình tôn nghiêm bị vũ nhục cực lớn. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, không thể chọc giận ta, nếu không toàn bộ đẹp nhân ngư tộc cũng sẽ tao đường. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, trong ánh mắt xấu hổ biến thành bất đắc dĩ cùng sợ hãi,